Chương 976, Chu Dương. Bằng hữu. Đại trưởng lão trên mặt khẽ giật mình, lập tức trong lòng cũng là không khỏi tùng thở một hơi. Chỉ cần không phải tìm đến phiền phức, kia tất cả đều dễ nói chuyện. Nhưng làm cho hắn không hiểu là, Mục Hề lại là như thế nào cùng Mạc Vong Trần nhận biết đây này. Trong lòng tuy nhiên nghi hoặc, nhưng đại trưởng lão nhưng cũng không có hỏi nhiều, mà là nhìn về phía Mục Hề, lời nói, đã Mạc Tiểu Hữu muốn kiến thức ta Lạc Nguyệt Tiên Cung, ngươi liền dẫn hắn đi chung quanh một chút đi. Nói xong, hắn chính là trực tiếp quay người, hóa thành một đạo thần hồng, rời khỏi nơi này. Nhân tộc cổ kim đệ nhất thể chất, thần vương chi tử Mạc Vong Trần, đi tới Lạc Nguyệt Tiên Cung bên trong. Tin tức này rất nhanh, chính là kinh động đến toàn bộ tông môn. Rất nhiều đệ tử nhao nhao chạy đến, ham muốn mắt thấy Mạc Vong Trần chi phong thái. Đối phương bây giờ danh khí thực sự quá lớn, cơ hồ cùng cảnh vô địch, thế nhân đều nói, không ra thời gian 2 năm, Mạc Vong Trần liền có thể chứng đạo chân tiên, tới lúc đó, thế hệ trẻ tuổi bên trong, liền lại không người có thể là đối thủ của hắn. Dù cho là đệ tử chỉ sợ cũng vô pháp lực ép, thần vương thể tuyệt không phải hư danh, cổ tiền cựu gia cỡ nào cường đại, không phải liền là bởi vì bọn hắn đã từng đi ra mấy cái thần vương chi thể a. Hắn chính là Mạc Vong Trần, cái kia tại thần vương cốc bên trong chém Chu Tĩnh người. Chu Tĩnh bất quá là có một số thiên phú thôi, so sánh với các phương thánh tử mà nói, lại coi là gì đó, trước đây không lâu cổ di tích bên trong, Mạc Vong Trần thế nhưng là một liền bắt Viêm Hoàng Thánh Nữ, Khương Gia Thiên Long Thần Thể, Thiên Cơ Thánh Tử bọn người. Như thế hành động vĩ đại, cổ kim lại có mấy người có thể làm được, Thánh Đế Thọ Yến phía trên, hán thần vương thể vạn pháp bất chiêm thân, lực kháng yên đế nữ, không hổ ta nhân tộc cổ kim đệ nhất thể chất chi thịnh tên. Nghe đồn Mạc Vong Trần đan vũ song tuyệt, không những đạt được đan sư liên minh che chở, mà lại phương nguyên thể nội nguyền rủa chi lực, cũng là bởi vì hắn mới có thể hóa giải. Càng quan trọng hơn là, người này sau lưng còn có một vị cực kỳ thần bí cao nhân, liền yên thánh mẫu đều bị kinh sợ thối lui. Theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều người chạy đến, vây quanh ở Mạc Vong Trần bốn phía, nghị luận không dứt. Cái này không khỏi làm cho Mạc Vong Trần có một số nhức đầu, hắn hôm nay, bị đám người bao vây. Chật như nêm tối, căn bản nửa bước cũng khó rời đi, chớ nói chi là tham quan cái này Lạc Nguyệt Tiên Cung. Mạc huynh chi danh, bây giờ kinh động thiên hạ, ta Lạc Nguyệt Tiên Cung những đệ tử này, đều là vì đến đây mắt thấy ngươi chi phong thái. Mục Hề mở miệng trêu chọc, không thể không thừa nhận, Mạc Vong Trần danh tiếng, bây giờ hoàn toàn chính xác quá lớn, vô luận là đi tới chỗ nào, đều có thể gây nên tất cả mọi người chú ý. Cho dù hắn là Lạc Nguyệt Thánh Tử, cũng chưa từng có dạng này phô trương, so sánh dưới, thế nhưng là so Mạc Vong Trần kém rất nhiều đâu. Ngươi chính là Mạc Vong Trần. Phía trước, chợt có một người từ trong đám người đi ra, hắn thân mang áo đen, ánh mắt bước tới. Ừm. Thấy người này đi ra, không đợi Mạc Vong Trần nói chuyện, Lạc Nguyệt Thánh Tử ngược lại là dẫn đầu nhăn nhăn mi đầu. Chu Dương, ngươi có chuyện gì à? Mục Hề sư huynh, ta mặc dù không biết ngươi cùng người này là quan hệ như thế nào, nhưng hắn chém ta tộc huynh, bây giờ dám xuất hiện ở đây, ta lại há có thể nhìn như không thấy. Được xưng Chu Dương nam tử lời nói. Ngươi tộc huynh. Mạc Vong Trần khẽ giật mình, vô ý thức nói, ta giết người hơi nhiều, không biết ngươi nói là cái nào. Ê! Nghe được lời này, bốn phía mọi người đều hơi hơi liễu lưới. Giết người hơi nhiều. Bất quá từ trên mặt bọn họ biểu lộ nhìn lại, tựa hồ cũng là biết cái này Chu Dương vì sao tìm đến Mạc Vong Trần phiền phức, giờ phút này không khỏi lộ ra một loại chờ lấy xem trò vui biểu lộ tới. Chu Dương chính là Chu Tĩnh tộc đệ, hai người thở nhỏ liền quan hệ không tệ, Chu gia tuy không phải cổ võ thế gia, nhưng có thể xuất hiện hai người bọn họ, cũng thực sự khó được. Trước kia, Chu Tĩnh bái nhập Viêm Hoàng Thần Tông, đạt được đại lực vung trồng, mà Chu Dương lại là vào tới ta Lạc Nguyệt Tiên Cung, bây giờ đã là Nguyên Linh Cung đại đệ tử, tu vi không tại Chu Tĩnh phía dưới. Chu Tĩnh tộc đệ, nghe được bốn phía đám người nghị luận, Mạc Vong Trần lúc này mới phản ứng lại, ánh mắt của hắn nhìn xem Chu Dương, ngươi có chuyện gì à? Mạc Vong Trần, ngươi đến Phương gia, đan sư liên minh che chở, ta Chu gia tử không dám đúng ngươi như thế nào, nhưng ta tộc huynh cái chết, Chu gia cả tộc trên dưới cũng sẽ không bỏ qua, bây giờ ngươi thanh danh vang dội, sau lưng càng có thần bí cao nhân, ta cũng minh bạch, Chu gia đời này muốn tìm ngươi báo thù đều là không thể nào. Bất quá, Chu Tĩnh chính là ta tộc huynh, hắn chết trong tay ngươi, hôm nay ngươi đã tới, ta tự nhiên không thể làm không có trông thấy. Chu Dương nắm đấm nắm chặt. Ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Mạc Vong Trần nhíu mày. Chu Dương bước ra một bước, ánh mắt bước tới, ngươi dám ta cùng công bình nhất chiến A. Bất luận sinh tử. Nếu như ta không có nhìn lầm, ngươi tu vi, hẳn là tại hư tiên cảnh hậu kỳ A. Mạc Vong Trần lại là lắc lắc, tiếp tục lời nói, dù cho là Khương Thần Thiên Long thần thể, đều thua ở trong tay của ta, ngươi càng thêm không có chút nào phần thắng, mà lại hôm nay ta tới, cũng không cùng Lạc Nguyệt Tiên cung kết thù ý tứ, ngươi tức là lục cung một trong đại đệ tử, ta không muốn cùng ngươi trở mặt. Về phần Chu Tĩnh chết, lúc trước thần vương cốc bên trong, cũng là hắn muốn giết ta trước đây, không oán người được. Không thử một lần, làm sao biết ta không phải là đối thủ của ngươi? Chu Dương hừ lạnh một tiếng, bước chân bước ra, lập tức ở trên người hắn, một cỗ to lớn thánh khiết khí tức, chính là bạo phát. Minh Sinh Kinh. Chu Dương sư huynh vậy mà đem Nguyên Linh Cung Minh Sinh Kinh cảm ngộ thành công. Bốn phía trên mặt mọi người kinh ngạc, nhao nhao lên tiếng kinh hô, đây là thất đại thánh chủ truyền thừa, tuy chỉ có nửa cuốn còn sót lại. Nhưng nếu có thể cảm ngộ thành công, thực lực tất nhiên cũng đem đạt được chất nhất bàn bay vọt. Khó trách hắn dám đúng Mạc Vong Trần phát ra khiêu chiến, hư tiên cảnh hậu kỳ, lại thêm Minh Sinh Kinh, bây giờ Chu Dương đã đủ để khinh thường chân tiên phía dưới bất kỳ kẻ nào. Chu Dương, Mạc huynh là bằng hữu của ta, này đến chỉ vì tham quan tông môn, ngươi tuy là Chu Tĩnh tộc đệ, nên càng rõ ràng hơn, ngày xưa Chu Tĩnh là người. Nếu như không phải hắn muốn giết Mạc huynh trước đây, như thế nào lại vẫn tại thần vương cốc bên trong? Lạc Nguyệt Thánh Tử đứng ra, giờ phút này hắn nhíu lại mi đầu. Hiển nhiên, Chu Dương thành công cảm ngộ Minh Sinh Kinh, cũng là làm cho hắn nội tâm kinh ngạc không ít. Dù sao cũng là thất đại thánh chủ truyền thừa, không thể khinh thường. Huống chi, Chu Dương lại là Nguyên Linh Cung đại đệ tử, là Lạc Nguyệt Tiên Cung hiếm có thiên tài. Nếu như cùng Mạc Vong Trần giao thủ, hai người bọn họ vô luận ai sinh đều sẽ chết, đối với song phương mà nói, cũng sẽ không là chuyện gì tốt. Mục Hề sư huynh không cần nói nhiều, ý ta đã quyết. Chu Dương lắc đầu, ánh mắt lần nữa hướng phía Mạc Vong Trần chuyển đi, ngươi thần vương chi thể danh động thiên hạ, có thể xưng nhân tộc cổ kim đệ nhất thể chất, cùng cảnh bên trong vô địch, chẳng lẽ hôm nay, vẫn còn không dám cùng ta giao thủ sao? Ta tử không sợ, nhưng nếu coi là thật giao thủ, sinh tử khó liệu, mặc dù không biết ngươi kia cái gọi là Minh Sinh Kinh như thế nào cường đại, nhưng tại ta nhìn lại, ngươi cùng ta ở giữa, hay là kém quá xa. Mạc Vong Trần cũng không chiến ý, bởi vì cái này hào vô ý nghĩa, không nói trước thần vương thể như thế nào, lúc trước còn chưa đạt được thần vương đạo giáp lúc, tự mình, liền có thể trấn áp khương thần. Bây giờ, đạt được thần vương đạo giáp đằng sau, hắn thân thể càng thêm cường đại, tăng thêm phục thiên quyết, cùng thể nội ngưng tụ thần cách, Mạc Vong Trần tự tin, cho dù là nhất bản chân tiên cảnh cao thủ, chính mình cũng có thể ngắn ngủi tới chống lại. Chương 977, quá yếu. Gì đó sinh tử khó liệu, chúng ta tu sĩ, gì tiếc đánh một trận. Mạc Vong Trần, nếu ngay cả ta cũng không dám chiến. Ngươi thần vương thể dùng cái gì nên được bên trên vô địch chi danh? Chu Dương bước chân bước ra, quanh thân đại thế biến thành càng thêm đáng sợ lên đến, ánh mắt của hắn nhìn gần Mạc Vong Trần. Mạc huynh! Lạc Nguyệt Thánh Tử nhíu mày, hiển nhiên, hắn cũng không nghĩ Mạc Vong Trần nên chiến. Hắn thấy, Minh Sinh Kinh cố nhiên cường đại, nhưng thần vương thể nhưng cũng tuyệt không phải hư danh. Hai người như coi là thật giao thủ. Có lẽ ngay từ đầu, Chu Dương nhưng cùng Mạc Vong Trần tạo thành ngắn ngủi địa vị ngang nhau cục diện, nhưng loại này cục diện lại có thể chèo chống bao lâu đâu. Thần vương thể thánh lực không dứt, liền thiên long thần thể đều có thể chấn áp. Tại Mạc Vong Trần trong tay, Chu Dương không có chút nào bất kỳ phần thắng nào có thể nói. Mục huynh, cái này coi như không phải ta không nể mặt ngươi a. Mạc Vong Trần lắc đầu cười khổ, tại đây chàng sở có người trong ánh mắt, hắn đứng dậy, trực diện Chu Dương, liền chơi đùa với ngươi đi. Chơi. Chu Dương hừ lạnh, Mạc Vong Trần lời nói, không thể nghi ngờ là đối với mình tạo thành lớn lao xem thường. Ánh mắt của hắn biến thành lạnh hơn, quanh thân chỗ vờn quanh to lớn thánh quang, cũng là biến thành càng thêm sáng chói lên, giống như ẩn chứa một loại nào đó đáng sợ năng lượng, làm cho hắn quanh thân hư không đều là diệt vong xuống dưới. Liên để cho ta nhìn xem, ngươi cái này cái gọi là nhân tộc cổ kim đệ nhất thể chất, đến cùng mạnh ở chỗ nào. Quát lạnh một tiếng đằng sau, Chu Dương bàn chân đột nhiên đập mạnh, mặt đất rạn nứt, hắn thân thể trong nháy mắt đằng không mà lên, đáng sợ năng lượng tại hắn quanh thân cuồn cuộn phong thích, giống như có thể đem hư không đè sập. Ngưng linh chỉ. Hắn lăng không nhất chỉ nhấn ra, trong chốc lát thiên địa biến sắc, trận trận gợn sóng năng lượng tại ngón tay hắn chỗ điểm chỗ khuyết tán ra, hư không vặn mèo. Xì. Sắc bén kinh người chỉ mang bắn ra, giống như lưu tinh bay xuống, phá vỡ hư không, hung hăng hướng phía Mạc Vong Trần bắn giết mà tới. Thật là đáng sợ uy lực. Cảm ngộ minh sinh kinh đằng sau, Chu Dương sư huynh ngưng linh chỉ, uy lực chí ít để bạn có thể mấy lần không chỉ. Bốn phía tất cả mọi người biến sắc, đều là cảm nhận được trong không khí tràn ngập kia cỗ sắc bén khí thế, làm cho người nhịn không được nội tâm phát lạnh. Thần vương thể có vô địch tại cùng thế hệ lời ca tụng, đối mặt Chu Dương sư huynh ngưng linh chỉ, không biết Mạc Vong Trần muốn ứng phó như thế nào. Đám người trong ngôn ngữ, chỉ mang giáng lâm, hắn phá vỡ hư không, mang theo sắc bén kinh người sắc cơ, giống như không thể địch nổi. Quá yếu. Tờ giờ UIE. N của tôi đốt nhưng mà, làm cho tất cả mọi người không tưởng tượng được là, giờ phút này, đối mặt chỉ mang bức giết mà đến, Mạc Vong Trần đúng là không tránh không lùi. Hắn khẽ lắc đầu, trên mặt từ đầu đến cuối, đều là mang theo một loại vô vị chi sắc. Giang giác. Đây trang sở có người ánh mắt dưới, chỉ gặp tại Mạc Vong Trần quanh thân, một cổ thánh quang chỗ hội tụ mà thành khải giáp, hiện ra hơi mở trạng thái, chậm rãi hiển hiện ra. Cái này khải giáp phía trên, tràn ngập một cỗ nói chi không hết pháp tắc chi lực, giống như cứng như tảng đá. Trong chốc lát, chỉ mang phá diệt, bị khải giáp ngạnh sinh sinh ngăn cản xuống tới, liền Mạc Vong Trần thân thể đều không thể tiếp xúc đạt được. Gì đó? Thân phụ minh sinh kinh, một chiêu này ngưng linh chỉ sợ cho dù là trong tông môn một ít trưởng lão, cũng không dám tùy tiện ứng đối, Mạc Vong Trần liền đứng ở nơi đó, cái gì cũng không làm. Ta không có nằm mơ a. Thật hay giả? Như thế mạnh mẽ sát chiêu, thậm chí ngay cả Mạc Vong Trần phòng ngự đều vô pháp đánh vỡ. Bốn phía, đám người nhao nhao hít vào một ngụm khí lạnh, trợn mắt hốt mồm, trên mặt không nói ra được ngạc nhiên. Hiện tại, ngươi dù sao cũng nên nhận rõ a. Mạc Vong Trần đứng chắp tay, quanh thân thánh quang rực rỡ, khí chất không nói ra được như có như không, ánh mắt của hắn rất nhạt, rơi vào Chu Dương trên thân, giữa chúng ta, bị cũng không phải là một cái tầng thứ người. Ngưng linh chỉ. Chu Dương quát lạnh, sắc mặt cực kỳ khó coi, hắn không muốn tin tưởng vừa rồi nhìn thấy một màn. Tự mình thế nhưng là hư tiên cảnh hậu kỳ tu vi à, mà Mạc Vong Trần bất quá trung kỳ cảnh giới. Tăng thêm, tự mình còn lĩnh ngộ thất đại thánh chủ minh sinh kinh, lạc nguyệt tiên cung bên trong, đã gần vạn năm không ai có thể lĩnh ngộ thành công. Vốn cho rằng, mình cùng thiên tài chân chính ở giữa, vẹn vẹn chỉ là chênh lệch mảy may. Mà giờ khắc này, tại Mạc Vong Trần trước mặt, hắn lại rõ ràng nhận biết đến, gì đó mới là thời đại kiêu tử. Thân vương thể, coi là thật đã cường đại đến mức độ này sao? Chu Dương không tin, cũng không muốn đi tin, giờ khắc này hắn, không còn bảo lưu, hư tiên cảnh hậu kỳ tu vi bạo phát đến cực hạn, minh sinh kinh cũng là hoàn toàn thôi động mà lên. Đáng sợ chỉ mang lần nữa phá toái hư không, loại kia tràn ngập tại trong hư không sắc bén khí tức, so với mới vừa rồi còn đáng sợ hơn mấy lần không ngừng, làm cho tất cả mọi người đều không từ biến sắc. Không những như thế, cái này nhất chỉ cường đại, sớm đã phát sinh biến chất, giờ phút này, ngươi kia chỉ mang đúng là ngưng tụ thành thực chất, giống như từ hỗn độn tuế nguyệt bên trong hàng lâm xuống cửu thiên thánh kiếm bản, phá toái hư không mà tới. Thật mạnh! Nơi xa, một chút Lạc Nguyệt Tiên cung trưởng lão đã sớm bị chuyện xảy ra ở nơi này hấp dẫn tới. Bọn hắn tuy nhiên cũng không tới gần, nhưng xa nhìn về nơi xa đi, nhưng cũng có thể nhìn thấy trong sân giao thủ. Giờ phút này, Chu Dương chỗ thi triển ra ngưng linh chỉ, dù cho là bọn hắn những này trưởng lão nhân vật, cũng không khỏi cảm nhận được một cỗ nguy cơ. Không thể không thừa nhận, Chu Dương thiên phú hoàn toàn chính xác khó được. Gần vạn năm đều vô năng có thể lĩnh hội thành công minh sinh kinh đều bị hắn lĩnh hội thành công. Đáng tiếc, đối thủ của hắn là Mạc Vong Trần, thần vương thể cỡ nào cường đại, đây chính là nhân tộc cổ kim đệ nhất thể chất, từng kinh diễm mấy cái thời đại, so sánh với hắn lên đến, Chu Dương hay là kém quá nhiều. Chư vị trưởng lão nghị luận, có người lắc đầu, cũng không phải là bọn hắn cảm thấy Chu Dương quá yếu, mà là thần vương thể, quá mạnh. Đặc biệt là bọn hắn những thánh địa này trưởng lão, tất biết rất nhiều cổ tiền thời đại chuyện cũ, thần vương thể đúng thế nhân mà nói, đây chính là có khó mà hoành càng cao độ, một khi hiện thế, tất nhiên sẽ trở thành quét ngang một thời đại tồn tại, vô nhân năng địch. Ông! Toàn trường ánh mắt của mọi người dưới, Mạc Vong Trần chỗ, nơi đó hư không có chút chấn động. Đối mặt áp sát tới đáng sợ chỉ mang, hắn không trốn không né, đại thủ nhô ra. Bạch! Ngưng tụ thành thực chất chỉ mang, lại bị Mạc Vong Trần hai ngón tay kẹp lấy, tại chỗ dừng lại tại hư không bên trong. Làm sao có thể? Vậy mà tay không tiếp nhận Chu Dương sư huynh ngưng linh chỉ. Bốn phía một đám đệ tử, giờ phút này nhao nhao hít vào một ngụm khí lạnh, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin. Một màn này thực sự quá mức kinh diễm, bởi vì theo bọn hắn nghĩ, vốn là không có khả năng phát sinh sự tình. Nói thật, ngươi thực lực đã rất tốt, ít nhất phải so ngươi kia cái gọi là tộc huynh, mạnh rất nhiều, đáng tiếc. Mạc Vong Trần hai ngón tay kẹp lấy kia chỉ mang, trong ngôn ngữ, hắn lắc đầu. Xuy. Sát na, hắn con ngón búng ra, chỉ mang chính là bắn ra, nó phá vỡ hư không, tốc độ nhanh chóng. Đúng là ngay cả Lạc Nguyệt Thánh Tử đều chỉ có thể ẩn ẩn nhìn thấy một vòng di động vết tích. Không được. Nơi xa, chư vị trưởng lao sắc mặt kịch biến, bởi vì giờ khắc này, chỉ mang đúng là hướng phía Chu Dương vút không mà đi, mắt thấy, liền muốn đem hắn cả người đánh xuyên. Xoẹt. Lưỡi dao chẻo phá không khí thanh âm truyền vào trong thai của mọi người, một sợi máu tươi vẩy ra, phá lệ dễ thấy chói mắt. Làm cho tất cả mọi người đều không tùy tâm đầu run lên. Chương 978, Lý luận. Trái tim tất cả mọi người, đều là nâng lên cổ họng. Kia chỉ mang tốc độ quá nhanh, sát na liền cực nhanh vô tung. Giờ phút này, Chu Dương miệng lớn thở dốc, trên mặt che kín mồ hôi lạnh. Hắn phía sau lưng cũng là rét lạnh nhất phiến, trong cổ, nơi đó giống bị lợi kiếm phá vỡ ra. Hiện ra một vòng nhỏ bé vết máu. Vừa rồi kia chỉ mang, sắt cổ họng của hắn lướt qua, nếu là lại nhiều vào một phút. Chu Dương lại không chút nào hoài nghi, tự mình tất nhiên đã là đầu một nơi thân một nẻo. Bốn phía, đám người trầm mặc, phảng phất thời gian bị động lại một loại hiển nhiên, vừa rồi một màn kia quá mức hoảng sợ, tới hiện tại, bọn hắn đều không thể kịp phản ứng. Trên lệnh, càng như thế chi đại A. Giữa không trung phía trên, làm Chu Dương lấy lại tinh thần lúc, toàn thân hắn trên dưới, đã sớm bị mồ hôi thẩm thấu. Mà Mạc Vong Trần cùng Mục Hề hai người thân ảnh, sớm đã không tại, chẳng biết lúc nào rời đi. Mạc Huynh, đa tạ. Hành tẩu tại Lạc Nguyệt Tiên Cung bên trong, Mục Hề hướng phía Mạc Vong Trần chắp tay. Cảm ơn cái gì? Mạc Vong Trần không hiểu. Đa tạ ngươi thủ hạ lưu tình à? Chu Dương chính là Nguyên Linh Cung đại đệ tử, bây giờ lại ngộ ra được mình sinh kinh, là ta Lạc Nguyệt Tiên Cung thiên tài hiếm thấy, như vừa rồi hắn chết tại trong tay ngươi lời nói, đúng ta tông môn mà nói, thế nhưng là không nhỏ tổn thất. Nghe được lời này, Mạc Vong Trần cười nhạt một tiếng, khoát tay áo. Tự mình cũng không có chém giết Chu Dương lý do, huống chi, nơi này hay là Lạc Nguyệt Tiên Cung bên trong. Nếu quả như thật giết người, Mạc Vong Trần biết, Lạc Nguyệt Tiên Cung tất nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ. Hắn gây nên, cũng chỉ có tự mình thôi. Thánh tử, Mạc Công Tử, Đại trưởng lão cho mời hai vị tiến đến Cửu Tiêu Cung. Phía trước, một tên trưởng lão lách mình mà ra, như vậy lời nói. Cửu Tiêu Cung. Lạc Nguyệt Thánh Tử khẽ giật mình, mở miệng hỏi thăm, biết là chuyện gì a? Trưởng lão lắc đầu, hiển nhiên không biết. Mạc Huynh, cùng ta đi một chuyến a. Mục Hề nói. Mạc Vong Trần nhẹ gật đầu, cũng tốt. Tự mình muốn đi vào Hàn Vũ Chi Địa, mà Lạc Nguyệt Tiên Cung nhiều năm qua đúng kia phiến cấm khu có không ít thăm dò, hoặc hứa chính dễ dàng từ đại trưởng lão nơi đó, hỏi thăm một chút gì đó. Cửu Tiêu Cung, Lạc Nguyệt Điện. Lớn như vậy toàn bộ tông môn, cao điểm lăng lập, duy chỉ có cái này Cửu Tiêu Cung nhất là tuyệt hiểm, cao ngất nhập vân. Đây là Lạc Nguyệt Tiên Cung nhất là thần thánh một nơi. Thánh chủ liền ở tại nơi này phiến cô phong bên trên, bình thường đệ tử không được tự tiện xâm nhập. Hai người tới chân núi, thân thể hóa thành thần hồng, thẳng hướng chỗ cao lao đi. Không bao lâu, khi đi tới cao nhất bên trên lúc, Mạc Vong Trần phóng tầm mắt nhìn tới, phát hiện đây là một chỗ cực lớn đất bằng. Tới cửa có mấy cái cổ lão cung điện tồn tại, hiển thị rõ tang thương, tràn đầy dấu vết tháng năm. Đại trưởng lão Lạc Nguyệt trong điện, hai người đến, Mục Hề hướng phía kia phía trước nhất ngồi đại trưởng lão có chút hành lễ. Xin ra mắt tiền bối. Mạc Vong Trần không tự ti không kiêu ngạo mở miệng. Ngồi đi. Đại trưởng lão chậm rãi mở ra đôi mắt, ra hiệu Mục Hề hai người ngồi xuống. Tiểu hữu này đến ta Lạc Nguyệt Tiên Cung, sợ không chỉ là muốn tham quan đi, có chuyện không ngại nói thẳng. Hai người vừa mới ngồi xuống. Đại trưởng lao ánh mắt chính là hướng phía Mạc Vong Trần trông lại, sảng khoái mở miệng. Bất mãn tiền bối, ta ham muốn như Hàn Vũ Chi Địa, nghe nói những năm này, Lạc Nguyệt Tiên Cung không ít đúng kia phiến cấm khu tiến hành thăm dò, cho nên ta muốn từ các ngươi nơi này, hiểu rõ một chút Hàn Vũ Chi Địa sự tình. Mạc Vong Trần đứng lên, có chút chắp tay, trên mặt cũng là không khỏi biến thành cung kính chút. Cái này dù sao cũng là đương thời vô thượng cao thủ một trong, huống chi tự mình dưới mắt lại là có việc cầu người. Ngươi muốn đi vào Hàn Vũ Chi Địa. Nghe được Mạc Vong Trần, đại trưởng lão trên mặt đầu tiên là sững sờ, lập tức nhăn nhăn mi đầu. Mạc Tiểu Hữu, từ xa xưa đến nay, phiến thiên địa này có không ít sinh mệnh cấm khu lưu truyền xuống tới, mà ta Huyền Vũ Minh bên trong, thuộc về cái này Hàn Vũ Chi Địa nhất là thần bí. Lạc Nguyệt Tiên Cung đúng hắn thăm dò nhiều năm, thu hoạch cũng không nhiều, ngược lại hao tổn không ít tinh anh ở trong đó, không biết ngươi nghĩ muốn hiểu rõ gì đó. Ta từng vì phương nguyên tiền bối hóa giải hắn thể nội nguyền rủa chi lực, cho nên muốn hỏi, không biết Lạc Nguyệt Tiên Cung có biết những cái kia nguyền rủa chi lực từ đâu mà đến? Mạc Vong Trần dò hỏi. Nghe được lời này, không chỉ là đại trưởng lão, Mục Hề cũng không khỏi trong lòng kinh ngạc lên. Thế nhân truyền ngôn, Phương Nguyên trở về, là bởi vì Mạc Vong Trần nguyên nhân, nhưng sự tình đến tột cùng như thế nào, lại không một người dám khẳng định. Bây giờ, Mạc Vong Trần chính miệng lời nói, Phương Nguyên thể nội nguyền rủa chi lực, là hắn hóa giải, cái này không khỏi làm cho đại trưởng lão hai người kinh ngạc. Cái này nhiều năm thăm dò đến nay, Lạc Nguyệt Tiên Cung cơ hồ gần nửa người, sở dĩ vẫn lạc. Liền cũng là bởi vì cái này nguyền rủa chi lực nguyên nhân, mà đổi thành bên ngoài một bộ phận người, nhưng là bởi vì cái khác nguy cơ, mới rơi vào thân vẫn hạ tràng. Như Lạc Nguyệt Tiên Cung có thể từ Mạc Vong Trần nơi này, biết được hóa giải loại kia nguyền rủa chi lực biện pháp, như vậy đúng về sau thăm dò, tất nhiên có chỗ tốt rất lớn, chí ít có thể đem thương vong người, giảm bớt hơn phân nửa. Loại này nguyền rủa chi lực bắt nguồn từ Hàn Vũ Chi Địa chỗ sâu nhất, càng là hướng bên trong, nguyền rủa chi lực liền càng cường đại. Nhiều năm qua, ta Lạc Nguyệt Tiên Cung người, đều là chỉ ở bên ngoài bồi hồi, nhưng dù cho như thế, nơi đó nguyền rủa chi lực, cũng đã làm cho rất nhiều người khó có thể chịu đựng. Ngày xưa Phương Nguyên Thánh Chủ xâm nhập trong đó, không có ai biết hắn đi bao xa, nhưng ở Lao Phu nhìn lại, hắn tất nhiên cũng không có đi đến ở giữa nhất, nếu không khẳng định vô pháp sống mà đi ra, dù cho là thánh chủ cường giả đều không thể vào tới sâu nhất, có thể thấy được Hàn Vũ chi địa bên trong, sẽ là cỡ nào hung hiểm. Nói xong, đại trưởng Lao ánh mắt hiếu kỳ hướng phía Mạc Vong Trần trông lại, do dự một chút, cuối cùng mở miệng dò hỏi, không biết Mạc Tiểu Hữu lại là như thế nào trợ giúp Phương Nguyên Thánh Chủ, hóa giải hắn thể nội nguyền rủa chi lực đâu. Chuyện rất quan trọng, đại trưởng Lao không thể không hỏi, mà lại đối với tông môn có cực lớn có ích. Mạc Vong Trần cười cười, cũng không giấu giếm, tiền bối hẳn là cũng biết, ta kỳ thật vẫn là một tên luyện đan sư sự tình a. Đại trưởng Lao gật đầu, cũng không ngôn ngữ, mà là chờ lấy Mạc Vong Trần nói tiếp. Trên thực tế, ta cảm chi lực khác hẳn với thường nhân, cho nên mới đối kia nguyền rủa chi lực có áp chế cùng trừ tận gốc hiệu dụng, không dối gạt tiền bối, thế gian chỉ sợ trừ ta ra, liền rốt cuộc tìm không ra cái thứ hai, có thể hóa giải Hàn Vũ chi địa bên trong loại kia nguyền rủa chi lực người, dù cho là hải lão cũng không được. Là như thế này a? Nghe được lời này, đại trưởng lão khẽ nhíu mày, không nghĩ tới đúng là đạt được như thế một cái trả lời chắc chắn. Hắn vốn cho rằng, Mạc Vong Trần là có gì đó đang dược, hay là nghịch thiên thần cỏ, có thể đem Hàn Vũ chi địa nguyền rủa hóa giải, lại không nghĩ, đúng là bởi vì đối phương cảm chi lực tương đối đặc thù nguyên nhân. Tiền bối. Ngay tại đại trưởng lão trầm mặc đồng thời, Mạc Vong Trần bỗng nhiên đứng người lên, trên thực tế, ta một mực có một loại lý luận tại trong đầu, chính là nghĩ nghiên cứu ra một loại đan dược, như một khi thành công, một khi phục dụng, liền có thể đưa đến ngắn ngủi chống cự Hàn Vũ chi địa bên trong nguyền rủa như thế công hiệu. Loại này cái gọi là lý luận, sớm tại lúc trước Mạc Vong Trần trợ giúp Phương Nguyên hóa giải hắn thể nội nguyền rủa chi lực lúc, cũng đã nghĩ qua, chỉ là một mực không có thời gian xác minh. Chương 979, nghiên chế trước chuẩn bị. Có thể chống cự nguyền rủa chi lực đan dược. Nghe được Mạc Vong Trần ngôn ngữ, đại trưởng lão hai mắt nở rộ tinh mang. Hắn nhìn về phía Mạc Vong Trần, xin hỏi tiểu hữu, ngươi cái này cái gọi là đan dược, có bao nhiêu tỷ lệ có thể nghiên chế thành công? Một nửa đi, hoàn chỉnh lý luận sớm đã tại ta trong đầu sinh ra, còn kém thực tế. Mạc Vong Trần cười nói, đại trưởng lão híp hai con ngươi. Hảo nửa ngày mới nói, ta Lạc Nguyệt Tiên Cung nguyện toàn lực ủng hộ tiểu hữu nghiên chế, chỉ cầu một khi thành công, ngươi có thể đem loại kia đan dược, cung cấp cho chúng ta một chút. Như đan dược thật sự có thể nghiên chế thành công, trừ ta ra, còn lại luyện đan sư đều có thể luyện chế ra đến, chỉ là kể từ đó, đúng ngươi Lạc Nguyệt Tiên Cung mà nói, có chỗ tốt cũng có chỗ xấu. Không tệ. Đại trưởng lão gật đầu. Tự nhiên minh bạch Mạc Vong Trần lời nói lợi và hại, ta Lạc Nguyệt Tiên Cung đúng Hàn Vũ chi địa thăm dò nhiều năm, hao tổn rất nhiều tinh anh, cái này đan dược cố nhiên có thể để chúng ta đem tổn thất giảm bớt, có thể đan này một khi xuất thế, tất nhiên sẽ kinh động toàn bộ Huyền Vũ Minh, đến lúc đó như các phương đều có loại này đan dược, khẳng định hội số lớn điều động cao thủ tới, thăm dò Hàn Vũ chi địa, cùng ta Lạc Nguyệt Tiên Cung cạnh tranh. Nói xong, hắn nhìn xem Mạc Vong Trần, tiếp tục nói, tiểu hữu cùng lão phu nói những này, hẳn là có điều kiện đi, đan dược từ ngươi phát triển nghiên cứu, chỉ cần ngươi không muốn để cho nó lưu truyền ra đi, trên đời này chỉ sợ cũng tuyệt không người thứ hai có thể luyện chế ra tới. Nói đi, cần gì dạng điều kiện, ngươi mới có thể đem loại này đan dược, chỉ có thể là tại ta Lạc Nguyệt Tiên Cung nhân thủ bên trong có được. Mạc Vong Trần nhất tiếu, kỳ thật cũng không có cái gì điều kiện, tiền bối biết, ta là muốn đi vào Hàn Vũ chi địa, mà lại là muốn vào tới chỗ sâu nhất, cho nên, như đan dược thật có thể nghiên chế thành công, ta cần các ngươi Lạc Nguyệt Tiên Cung phái ra một số cao thủ, cùng ta đồng hành. Bọn hắn đúng Hàn Vũ chi địa thăm dò nhiều năm, trong đó có dạng gì nguy cơ, tất nhiên cũng muốn so những người khác rõ ràng rất nhiều, nếu có thể đồng hành. Có thể tự giảm đi không ít phiền phức. Mà lại, nghiên chế cần thiết dự tài, cùng những vật khác, cần các ngươi Lạc Nguyệt Tiên Cung cho ta cung cấp. tiểu hưu muốn đi vào Hàn Vũ chi địa chỗ xấu nhất. Nghe được lời này, đại trưởng lao nhất thời nhăn nhăn mi đầu, cũng không trước tiên đáp ứng. Bản thân hắn đã từng nhiều lần tại Hàn Vũ chi địa bên ngoài thăm dò, tất biết trong đó có được cỡ nào nguy cơ, chỉ là bên ngoài biên giới, cũng đã không phải người bình thường dám tùy ý liên quan đủ, ai biết kia sâu vô cùng chỗ, lại đều sẽ tồn tại cỡ nào hung hiểm. Có thể, suy nghĩ sau một lát, cuối cùng đại trưởng lão nhẹ gật đầu, nếu có đan dược, lão phu tự mình cùng đi Mạc Tiểu Hữu đi một chuyến, cũng chưa hẳn không thể. Cứ quyết định như vậy đi. Mạc Vong Trần trong lòng vui mừng, đại trưởng lão hà đám nhân vật, đây chính là bước vào thiền tiên cảnh đương thế đại năng, có hắn hộ tống, tự nhiên bảo hộ càng tốt. Mà lại, ngoại trừ Lạc Nguyệt Tiên cung người bên ngoài, hắn còn dự định đem Phương Nguyên mời đến, nhiều mặt từng xâm nhập trong đó, tất nhiên cũng đối Hàn Vũ chi địa có không ít hiểu rõ. Tiểu hữu cần gì dự tài, có thể liệt ra một phần danh sách, giao cho lão phu. Đại trưởng lão mở miệng. Dược tài ngược lại là đơn giản, chỉ cần là ẩn chứa hỏa thuộc tính đều có thể, chủng loại càng nhiều càng tốt. Mạc Vong Trần nói. Sau đó, hắn lại đơn giản phân phó một ít chuyện đằng sau, chính là theo mục hề, rời khỏi nơi này. Mạc huynh, ngươi làm thật dự định tiến vào kia Hàn Vũ chi địa. Đem Mạc Vong Trần đưa đến vì hắn an bài tốt chỗ ở đằng sau, mục hề không khỏi mở miệng. Làm sao? Nơi đó thực sự quá mức nguy hiểm, mà lại ngươi vẫn là phải vào tới sâu vô cùng chỗ, lại đang làm gì vậy? Mục hề không hiểu. Mạc Vong Trần cười cười, ta rơi mất vật ở bên trong. Rơi mất vật. Nghe được lời này, mục hề khẽ giật mình, hiển nhiên biết Mạc Vong Trần là tại nói bậy, nhưng đối phương không nói, hắn tự nhiên cũng không tốt hỏi nhiều thứ gì. Mục hề rời đi về sau, phía sau mấy ngày thời gian bên trong, Mạc Vong Trần cực ít ra ngoài. Phần lớn thời gian đều là mang theo trong phòng tu luyện, hắn thỉnh thoảng đi gặp một lần đại trưởng lão, hiểu rõ một chút tiến vào Hàn Vũ chi địa lúc, có thể sẽ phát sinh tình trạng. Thần vương thể đã tới mấy ngày thời gian, còn chưa rời đi, chẳng lẽ hắn là dự định gia nhập chúng ta Lạc Nguyệt Tiên cung sao? Nếu thật là như thế liền tốt, mục hề sư huynh tăng thêm Mạc Vong Trần, không ra trăm năm, ta Lạc Nguyệt Tiên cung tất có thể trở thành thập đại thánh địa bên trong đỉnh phong. Có nữ đệ tử mở miệng, hi hi, ta hai ngày trước tại Cửu Tiêu cung sơn dưới chân nhìn thấy Mạc Vong Trần, thật sự là một cái khí chất phi phàm người đâu. Nếu là gia nhập ta Lạc Nguyệt Tiên cung liền tốt. Sư muội không cần thiết suy nghĩ nhiều, loại kia thiên tài, há lại ngươi có thể xứng với, không bằng nhìn xem ta một tên họ Trương, hình dạng coi như không tệ nam đệ tử lời nói. Đúng vậy à, như Mạc Vong Trần dạng này người, ngày sau tất sẽ trở thành thời đại trí cường giả, chúng ta trèo cao không lên, bất quá Trương sư huynh ngươi cũng coi là tuấn tú lịch sự. Ta thế nhưng là đúng ngươi ưu ái đã lâu đâu. Một tên sợ rồng cấp bậc nữ đệ tử ánh mắt nhìn về phía họ Trương nam đệ tử, hai con ngươi bên trong tràn đầy vẻ ái mộ. Sư muội, lấy ngươi kinh thiên động địa mỹ mạo, có lẽ cũng chỉ có Mạc Vong Trần người như vậy mới có thể xứng với. Ta ủng hộ ngươi đi tìm tự mình chi ái, sư huynh còn phải tu luyện, liền không nhiều bồi, cáo tử. Họ Trương đệ tử lưu lại một câu nói như vậy, chính là hốt hoảng chạy trốn rời đi nơi đây. Mạc huynh, dược tài đã chuẩn bị không ít, đại trưởng lão để cho ta trước mang cho ngươi đến một chút. Một ngày này, mục hề đi tới Mạc Vong Trần trong sân, đem một cái tồn đầy hỏa thuộc tính dược tài giới chỉ giao cho trong tay của hắn. Còn phải một chút tương đối chân quý hiếm có dược tài, bây giờ ngay tại đưa về tông môn trên đường, đại trưởng lão để Mạc huynh dùng những này dược tài trước tiến hành nghiên chế. Mạc Vong Trần nhẹ gật đầu, cũng không phải là chân quý dược tài liền nhất định có thể thành công, mà là cần hỏa thuộc tính càng mạnh càng tốt, như dược tài bản thân giá trị quá cao, cũng không cần lãng phí đại lượng tài lực đi mua. Mạc huynh yên tâm, Lạc Nguyệt Tiên cung khác không dám nói, nhưng tiên thạch hay là có rất nhiều, không cần khách khí, ngươi cứ việc nếm thử. Mục Hề nói, hắn đúng dược tài giá trị không có cái gì quá lớn khái niệm, nhưng nghĩ đến, lấy Lạc Nguyệt Tiên cung truyền thừa tại cổ tiền nội tình, cái này khu khu một chút dược tài, cũng không tốn bao nhiêu tiên thạch. Nếu để cho đến đại trưởng lão chi đạo nhà mình thánh tử có như thế ý nghĩ, đoán chừng không phải thổ huyết không thể. Trong khoảng thời gian này mua sắm dược tài, cơ hồ đã là đem Lạc Nguyệt Tiên Cung bên trong có tiên thạch, tiêu hao 1/3. Chớ xem thường cái này 1/3, đây chính là một cái cực kỳ kinh người số lượng, tương đương với Lạc Nguyệt Tiên Cung gần ngàn năm thu nhập. Phải biết, như thánh địa loại này tồn tại, bên trong tông môn đệ tử vô số, chỉ là mỗi tháng phân phát xuống dưới cho chúng đệ tử tu luyện sử dụng tiên thạch, cũng đã là một cái cực kỳ kinh người số lượng. Mà lại có một ít chân quý dự tài, cũng không phải là tiên thạch liền có thể mua được. Những ngày gần đây, Lạc Nguyệt Tiên Cung thế nhưng là dùng không thiếu tông trong môn pháp bảo hay là cái khác đi trao đổi, mới đưa dược tài đổi trở về. Chương 980, Lạc Nguyệt Thánh Chủ Trấn Kinh. Cầm tới dược tài đằng sau, Mạc Vong Trần chính là lần nữa về tới trong phòng. Mấy ngày nay hắn cũng không nhàn rỗi, mà là tại căn cứ từ chính mình trong đầu lý luận, mô phỏng ra một phần đan phương. Dược tài thực sự quá nhiều, không có khả năng nói để cho mình một người chậm rãi nghiên cứu. Nếu không, cần tốn hao thời gian thực sự nhiều lắm, cho nên sớm tại mấy ngày trước đó, hắn liền để cho người ta đi cho đan sư liên minh đưa một phong thư. Mạc Vong Trần là dự định đem Hải Lão cùng Trương Minh Viễn mời đến, sau đó để bọn hắn hai người cùng nhau nghiên cứu đan phương, cộng đồng nếm thí luyện chế đan dược. Huyền Vũ Minh đan sư bên trong, cũng chỉ có hai người này, là có thể làm cho Mạc Vong Trần tin được. Mà lại hắn muốn nghiên chế đan dược, phẩm giai không thấp, bình thường luyện đan sư, tạo nghệ còn chưa nhất định có tư cách tham dự vào. Đây không phải là đan sư liên minh hai vị minh chủ sao? Hải Lão cùng Trương Lão, Huyền Vũ Minh đan đạo giới bên trong cuối cùng danh vọng hai vị đại sư. Lại là qua mấy ngày, Lạc Nguyệt Tiên Cung tới hai vị khách nhân, gây nên chúng đệ tử vây xem. Huyền Vũ Minh hai đại đan đạo giới tông sư, lại đồng thời giáng lâm, cái này vô luận là đối bất luận cái gì thế lực mà nói, đều không thể coi thường. Cho dù Lạc Nguyệt Tiên Cung thân là thập đại thánh địa một trong, cũng không dám chút nào có bất kỳ lãnh đạo. Từ Lạc Nguyệt Thánh Chủ, cùng đại trưởng lão hai người, tự mình đem bọn họ nghênh đón vào, đây chính là chí cao đãi ngộ. Hai vị đại sư tàu xe mệt mỏi, tất nhiên rất vất vả, bây giờ đến ta Lạc Nguyệt Tiên Cung, nhưng chớ có khách khí mới là, ta đã để cho người ta cho các ngươi chuẩn bị xong chỗ nghỉ ngơi. Bốn người hướng phía trong tông môn đi đến, Lạc Nguyệt Thánh Chủ trên mặt mang cười, cực kỳ khách khí lời nói. Có quan hệ với Mạc Vong Trần nghiên cứu đan dược sự tình, đại trưởng lão trước kia cũng đã cáo chi hắn, Hải Lão cũng Trương Minh Viễn sở di đến, cũng là Mạc Vong Trần để Lạc Nguyệt Tiên Cung đệ tử tiến đến đưa tin. Cho nên đúng hai người đến, Lạc Nguyệt Thánh Chủ tự nhiên không có quá nhiều kinh ngạc. Mà lại có hai vị này đan đạo giới tông sư gia nhập, đúng đan dược nghiên chế, tất nhiên có thể đưa đến tác dụng cực lớn. Dù sao hắn thấy, Mạc Vong Trần mặc dù võ đạo siêu tuyệt, có thể đan đạo lại có thể mạnh tới đâu đâu, cùng Hải Lão hai người cùng so sánh, nhất định là yếu đi rất nhiều. Không sao, trực tiếp mang bọn ta đạo Mạc Đại Sư nơi đó đi liền có thể. Hải Lão khoát tay áo. Mạc Vong Trần là ai? Đây chính là Huyền Vũ Minh đan đạo giới chân chính đệ nhất nhân. Tại tiếp vào hắn phái người đưa tới thư tín, biết được muốn mời hai người cùng nhau nghiên cứu một loại nào đó đan dược lúc, Hải Lão cùng Trương Minh Viễn trong lòng thế nhưng là vạn phần kích động. Bây giờ nhân tài vừa tới nơi này, bọn hắn cũng đã là có một số không kịp chờ đợi muốn đi tìm Mạc Vong Trần. Mạc Đại Sư, nghe được Hải Lão ngôn ngữ, Lạc Nguyệt Thánh Chủ tại đại trưởng lão đều là không khỏi trong lòng giật mình, tuyệt đối không ngờ rằng, hai vị này Huyền Vũ Minh đan đạo giới tông sư nhân vật, vậy mà gọi Mạc Vong Trần vì đại sư. Đây chẳng phải là nói, Mạc Vong Trần đan đạo tạo nghệ, đã là xa tại bọn họ phía trên rồi. Cái này sao có thể? Nhưng mà, khi bọn hắn đem Hải Lão cùng Trương Minh Viễn, đưa đến Mạc Vong Trần trong sân lúc, nhìn thấy bọn hắn đúng Mạc Vong Trần thái độ đằng sau, cho dù trong lòng mọi loại không tin, cũng chỉ có thể là tin. Mạc Đại Sư, Mạc Vong Trần liền ngồi tại viện tử đại thụ phía dưới, Trương Minh Viễn cùng Hải Lão hai người đi ra phía trước, đúng là đối hắn có chút không người hành lễ, lộ ra tôn kính cực kỳ. Các ngươi đã tới. Mạc Vong Trần khoát tay áo, ra hiệu bọn hắn không nên khách khí, mà lại đối với hai người tại Lạc Nguyệt Thánh Chủ tại trước mặt đại trưởng lão bại lộ tự mình thân phận sự tình, cũng không có quá mức để ý. Dù sao chuyện cho tới bây giờ, không cho người khác hoài nghi một chút gì đó, đã là không thể nào. Cái này hai phần đan phương, các ngươi một người cầm đi một phần, trước nghiên cứu mấy ngày đi, qua mấy ngày chúng ta liền cùng một chỗ nếm thí luyện chế. Trong ngôn ngữ, Mạc Vong Trần đem sớm đã mô phỏng tốt đan phương đưa ra. Thần hòa đan. Hai người nhìn xem trong tay đan phương, tuy chỉ là hơi nhìn lướt qua, cũng đã có thể nhìn ra bất phàm. Cái này đan phương phía trên chỗ ghi lại luyện chế thủ pháp, cùng đúng dược tính lý luận, tuyệt không phải bình thường, viết cực kỳ kỹ càng, không có chút nào tì vết, nếu không phải là đúng đan đạo có thành tựu cực cao người, nếu không căn bản cũng không khả năng viết ra như thế một phần đan phương tới. Đan phương nhớ lấy không thể lộ ra ngoài, ta cần các ngươi tiến hành bảo mật, loại này đan dược như thật sự có thể nghiên chế thành công, cũng chỉ có thể cung cấp cho Lạc Nguyệt Tiên Cung, mà lại ngày sau, còn cần hai người các ngươi luyện chế mới là, ta liền không có nhiều thời gian như vậy. Mạc Vong Trần cười cười, võ đạo hắn cũng không kịp đề bạt, nơi đó có nhiều thời giờ như vậy lãng phí ở luyện chế đan dược tới cửa, mà lại Hàn Vũ Chi địa sự tình kết thúc về sau, tự mình khả năng liền muốn rời khỏi Huyền Vũ Minh. Hắn dự định đi trước hướng Trường Sinh Vực, gặp một lần kia Thánh Sơn Chi Thượng Tiên Sinh dạy học. Về phần ngươi vì bọn họ luyện đan, tự nhiên cũng không phải không ràng buộc sự tình, luyện đan cần phí dụng gì gì đó, các ngươi liền tự hành thương nghị đi. Cuối cùng, Mạc Vong Trần khoát tay áo, ra hiệu Hải Lão cùng Trương Minh Viễn có thể lui xuống. Mạc Đại Sư yên tâm, hai người chúng ta đều hiểu. Hải Lão gật đầu, lập tức đem đan phương thận trọng thu vào. Sau đó chính là đi theo Lạc Nguyệt Thánh Chủ bọn người, rời đi Mạc Vong Trần viện tử. Hải Lão, cái này Mạc. Đại Sư. Lạc Nguyệt Thánh Chủ cùng Đại Trưởng Lão nội tâm chưa thể bình phục, khó mà tưởng tượng. Huyền Vũ Minh đan đạo giới hai vị tông sư, lại đúng một người trẻ tuổi cung kính như vậy, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy lời nói, đánh chết bọn hắn cũng sẽ không đi tin tưởng. Lạc Nguyệt Thánh Chủ không cần đoán, Lao Phu có thể nói cho ngươi là, Huyền Vũ Minh đan đạo giới bên trong, Mạc Đại Sư như xưng thứ hai, liền không người dám xưng thứ nhất, cho dù là hai người chúng ta, tại đan đạo bên trên tạo nghệ, cũng khó đạt đến được hắn 1/2 phần 10. Hải Lão cười giải thích, trong ngôn ngữ, không những đúng Mạc Vong Trần có cực cao đánh giá, càng nhiều, nhưng là một loại kính sợ. T. Dù cho là Lạc Nguyệt Thánh Chủ cùng Đại Trưởng Lão hai người, giờ khắc này ở nghe Hải Lão ngôn ngữ chi về sau, cũng không khỏi bị cả kinh hít vào một ngụm khí lạnh. Khó mà tưởng tượng, một người trẻ tuổi, đúng là có xa so với Hải Lão cùng Trương Lão còn phải cao hơn rất nhiều đan đạo tạo nghệ. Mạc Vong Trần đến tột cùng là thế nào làm được? Thần vương thể danh động thiên hạ, nhưng mà thế nhân chỉ biết là, hắn là võ đạo giới siêu cấp thiên tài, lại há biết, đối phương đan đạo, lại cũng cao đến trình độ này. Mạc Đại Sư cũng không nghĩ để quá nhiều người biết được việc này, cho nên còn xin hai vị có thể hỗ trợ bảo mật mới là. Trương Minh Viễn nói, Trương Đại Sư yên tâm, ta Lạc Nguyệt Tiên Cung biết phải làm sao. Đại trưởng lão gật đầu. Sau đó, tại bọn họ hai người chỉ huy dưới, Trương Minh Viễn cùng Hải Lão, chính là riêng phần mình đi vào Lạc Nguyệt Tiên Cung vì bọn họ an bài chỗ ở bên trong, không kịp chờ đợi muốn đúng Mạc Vong Trần đưa cho Chi Đan Phương, tiến hành nghiên cứu. Nhìn lại Mạc Vong Trần trên thân, tất nhiên còn ẩn giấu đi rất nhiều chúng ta không biết bí mật, cũng may người này cùng Mục Hề giao hảo. Đúng ta Lạc Nguyệt Tiên Cung mà nói cũng không phải là chuyện xấu. Cửu Tiêu Cung phía trên, đại trưởng lão hai người về tới nơi này, hắn mở miệng lời nói. Lạc Nguyệt Thánh Chủ gật đầu, không cần thiết để môn hạ đệ tử đi quấy rầy, càng không thể đắc tội với hắn. Rõ. Đại trưởng lão đáp. Tờ S, mở một bản tân thư nghịch thần vũ tôn, Thái Bạch cũng không tính ký kết bản này tân thư, nói cách khác. hội một mực miễn phí xuống dưới, hứng thú độc giả có thể sưu tầm một chút, chủ yếu tinh lực hay là sẽ đặt tại bên này, cho nên tân thư đổi mới, sẽ có chút chậm, mà lại bản này tân thư cùng lịch võ đan tôn thế giới có liên quan nha. Chương 981, lại tới một cái. Thời gian trôi qua, 3 ngày thoáng một cái đã qua. Khoảng cách Mạc Vong Trần đến Lạc Nguyệt Tiên Cung, bây giờ đã đem gần qua gần tháng thời gian. Một ngày này, hắn cùng Trương Minh Viễn, Hải Lão hai người tụ tập cùng nhau. 3 người bắt đầu nếm thí luyện chế thần hỏa đan. 2 người các ngươi đúng đan phương hiểu rõ trình độ, đầy đủ thuần thục sao. Tại bắt đầu luyện chế trước đó, Mạc Vong Trần lần nữa xác nhận một lần. Mạc Đại Sư yên tâm, ngươi đưa cho đan phương, cực kỳ kỹ càng. 2 người chúng ta nghiên cứu 7 ngày, đã triệt để quen thuộc. Hải Lão mở miệng, hắn trong mắt mang theo một vòng kính sợ, cùng Mạc Vong Trần tiếp xúc đến càng nhiều, bọn hắn liền càng là phát hiện, đối phương đan đạo tạo nghệ chi cao, thật có thể nói là xưa nay chưa từng có. Như thế một cái tuổi trẻ thánh giai ngũ phẩm luyện đan sư, ngày sau thành tựu tất nhiên khó mà đánh giá. Mà lại, Mạc Vong Trần hay là thần vương thể sở hữu giả, đây là nhân tộc cổ kim đệ nhất thể chất, võ đạo cùng đan đạo đồng tiến, ngày sau hắn, chắc chắn có thể trở thành đại la thiên giới tuyệt đối nhân vật đứng đầu. Vậy liền bắt đầu đi. Đạt được Hải Lão hai người khẳng định đằng sau, Mạc Vong Trần không còn nói nhảm, đã sớm đem chữ vật giới chỉ bên trong hỏa thuộc tính dược tài chia làm 3 phần, mặt khác 2 phần riêng phần mình giao cho 2 người bọn họ trong tay. Nếu có chỗ nào không hiểu, hoặc là phát hiện không đúng chỗ nào, có thể có biện pháp tốt hơn đi cải thiện, các ngươi nhớ lấy cáo chi tại ta. Mạc Vong Trần cuối cùng phân phó một tiếng. Lập tức hắn không tiếp tục để ý, mà là đi tới một bên, đem tự mình đan lô lấy ra, cảm chi lực thăm dò vào, hóa thành đan hỏa, bắt đầu đem phần thứ nhất dược tài đầu nhập trong đó, nếm thí luyện chế lên tới. Thời gian chậm chạp trôi qua. 3 người riêng phần mình trong phòng tìm được một cái thoải mái dễ chịu địa phương, nghiên cứu thần hỏa đan. Không thể không nói, nghiên chế mới đan dược, tuyệt đối xem như một loại chuyện cực kỳ khó khăn, đương thời có bất luận một loại nào đan phương, vô luận phẩm giai như thế nào, đó cũng đều là cổ nhân đi qua vạn năm tuế nguyệt lắng đọng, cuối cùng vừa rồi để lại xuống tới. Hôm nay, như Mạc Vong Trần thần hỏa đan có thể thành công. Việc này một khi truyền ra, tất nhiên sẽ chấn động toàn bộ đan đạo giới. Bởi vì có thể nghiên cứu ra một phần mới đan phương, hơn nữa còn có thể luyện chế thành đan. Cái này tại toàn bộ đại la thiên giới đan đạo giới bên trong, chí ít đã có mấy vạn năm chưa từng xuất hiện. Sẽ thành công sao? Giờ phút này, tại bọn họ gian phòng bên ngoài, nơi này như nhau hội tụ không ít người. Ngoại trừ Lạc Nguyệt Thánh Chủ cùng Đại trưởng Lão bên ngoài, Mục Hề cùng tất cả cung đại đệ tử, trưởng Lão nhân vật, đều có đến. Không ít trong lòng người có chút khẩn trương, đặc biệt không phải Đại trưởng Lão cùng Thánh Chủ 2 người. Lần này nghiên chế thần hỏa đan, Lạc Nguyệt Tiên Cung vì thu thập những cái kia dược tài, thế nhưng là bỏ ra không ít tinh lực cùng nội tình. Như một khi thất bại, liền tương đương với cùng ném vào trong nước không có cái gì khác nhau. Mà một khi thành công, liền có thể là Lạc Nguyệt Tiên Cung mang đến chỗ tốt rất lớn, không chỉ có thể giảm bớt tại thăm dò Hàn Vũ chi địa lúc tổn thất, mà lại bằng vào thần hỏa đan, còn có thể làm cho bọn hắn càng xâm nhập thêm trong đó. Sinh mệnh cấm khu lưu truyền tại Hoàng Cổ, là mảnh này bên trong đất trời nhất là giải đất thần bí, trong đó tuy nói hung hiểm, nhưng cũng nương theo vô số mỗi cái thời đại để lại sản phẩm. Chỉ là những năm này, Lạc Nguyệt Tiên Cung ở ngoại vi thăm dò có được đồ vật, liền đã làm cho bất kỳ bên nào thế lực nóng mắt không dứt. Thời gian từng chút trôi qua, chớp mắt lại là qua 3 ngày. Lạc Nguyệt Thánh Chủ đám người cũng chưa rời đi, 3 ngày nay đến nay, trong phòng, bọn hắn thỉnh thoảng có thể nghe được một chút trầm muộn nổ vang âm thanh truyền đến, nương theo tiêu thuốc lá cùng dược tài đốt cháy khét khí tức lan tràn ra. Cái này ý bày ra lấy tại 3 ngày nay bên trong, Mạc Vong Trần 3 người nghiên chế, tất cả đều thất bại, phía trước sử dụng dược tài, cũng tận đều thiêu hủy, chỉ có đen xám lưu lại. Mỗi khi nghe được thất bại thanh âm truyền ra lúc, đại trưởng lão cùng Lạc Nguyệt Thánh Chủ hai người, liền cũng không khỏi run lên trong lòng, chỉ cảm thấy một trận thì đau. Dù sao những này dược tài, chỉnh thể thêm nữa lên giá trị, thế nhưng là tương đương với Lạc Nguyệt Tiên Cung gần ngàn năm ích lợi, bây giờ không ngừng bị lãng phí, không ai có thể làm được không đau lòng. Hai vị đại sư, có cần hay không nghỉ ngơi một chút? Trong phòng, Mạc Vong Trần lại kinh lịch một lần thất bại đằng sau, chính là tạm thời đình chỉ luyện chế. Hắn nhìn về phía Hải Lão cùng Trương Minh Viễn, lên tiếng như vậy. Thời khắc này hai người, mang trên mặt rất nhiều dã rời, ba ngày thời gian, cảm chi lực không ngừng khôi phục, lại không ngừng tiêu hao. Loại chuyện này tuyệt không phải người bình thường có thể thừa nhận được. Nếu là cái khác luyện đan sư ở đây, chỉ sợ sớm đã là bởi vì tinh thần quá độ mệt nhọc, mà hôn mê đi. Bất quá cùng bọn hắn cùng so sánh, Mạc Vong Trần ngược lại là lộ ra tốt lên rất nhiều. Hắn cảm chi lực đạt đến thánh giai ngũ phẩm tầng thứ, đúng luyện chế đan dược lại có siêu phàm nhận biết, cho nên hắn cảm chi lực có thể làm được thu nhỏ lại tiêu hao. Khôi phục cùng tiêu hao, cơ bản ngang hàng. Chỉ là, không ngừng thất bại, không ngừng lặp lại, loại chuyện này, vô luận là ai, nếu là tiến hành thời gian dài, trong lòng cũng khó tránh khỏi sẽ sinh ra một loại phiền chán cảm giác, dù cho là Mạc Vong Trần đều sẽ như thế, chớ nói chi là Hải Lão cùng Trương Minh Viễn hai người. Như thế trạng thái phía dưới, như cương ép kiên trì, sẽ chỉ hoàn toàn ngược lại, lãng phí dự tài. Mạc Đại Sư cũng không dám nói mệt mỏi, Lão Phu hai người lại có thể nào đi nghỉ ngơi. Hải Lão lời nói, ta ngược lại thật ra không sao, tinh lực vẫn luôn là ở vào tuyệt hảo trạng thái, ngược lại là các ngươi, không cần như vậy kiên trì, liền nghỉ ngơi đi thôi, chờ dưỡng hảo trạng thái, lại đến không muộn. Mạc Vong Trần nói, liền theo Mạc Đại Sư lời nói, chúng ta như vậy kiên trì, không khác là tại trà đạp dược tài. Cố nhiên trong lòng đúng nghiên chế đan dược loại chuyện này cực kỳ có hứng thú, nhưng cảm chi lực nhưng cũng chống đỡ không nổi a, lao ra hỏa, đi thôi. Trương Minh Viễn nói. Hải Lão nhẹ gật đầu, lập tức hai người đứng người lên, cùng Mạc Vong Trần cáo lui một tiếng đằng sau, chính là rời khỏi phòng. Hai người rời đi về sau, Mạc Vong Trần xoay người lần nữa mặt hướng đan lô, hắn thở dài một tiếng. Lập tức liền đem kia sớm đã chuẩn bị xong lại một phần dược tài, đầu nhập vào trong lò đan. Không thể không nói, đây là một phần khổ sai, bất quá, vì tìm Ngọc Hoàng Thánh Ấn cùng Hạo Thiên Kinh tung tích, Mạc Vong Trần cũng chỉ có thể tiếp tục giữ vững được. Cũng may, hắn mấy ngày nay nỗ lực cũng không phải uổng phí, lặp đi lặp lại trong thất bại, dần dần, Mạc Vong Trần cũng là lĩnh ngộ được rất nhiều, luyện chế cũng biến thành càng thêm thuận buồm xuôi gió. Thật là đáng sợ khí tức. Là ai giáng lâm rồi? Như thế khí thế, không phải là một vị thánh chủ đại năng. Một ngày này, Lạc Nguyệt Tiên Cung lần nữa chấn động, một cỗ mạnh mẽ khí thế giáng lâm xuống, tràn ngập tại toàn bộ bên trong tông môn. Thiên địa biến sắc, tất cả mọi người đều là không khỏi ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ gặp một đạo trung niên nam tử thân ảnh, giờ phút này chính phụ tay ngự không mà tới. Phương Nguyên. Phương gia thánh chủ. Có người kinh hô, quả nhiên là một vị thánh chủ đại năng, thế mà đi tới Lạc Nguyệt Tiên Cung bên trong, hơn nữa còn là một vị bán thần người. Kỳ quái, tại Mạc Vong Trần đến đằng sau, đan đạo giới hai đại tông sư cũng theo đó xuất hiện, bây giờ, càng là liền Phương Nguyên thánh chủ dạng này bán thần người đều tới. Không ít trên mặt người hiếu kỳ, không biết đến tột cùng chuyện gì xảy ra, ngày xưa trong kia chút khó gặp nhân vật, giờ phút này đúng là liên tiếp đi tới bên trong tông môn. Mấy ngày nay, ta nhìn thấy đại trưởng lão cùng mục hề sư huynh bọn người, đều hội tụ tại hậu sơn một chỗ ngoài viện, liền thánh chủ đều đi, đáng tiếc nơi đó bị phong tỏa, chúng ta vô pháp bước vào. Tuy nhiên không biết tông môn đang làm những gì, nhưng là trong mắt của ta, hẳn là sẽ không là gì đó việc nhỏ. Tự nhiên, kinh động nhiều như vậy cao nhân đến, sự tình như thế nào lại đơn giản. Chúng đệ tử nghị luận ầm ĩ, cái gì cũng nói, lại không một người có thể đoán ra cái như thế về sau. Chương 982, thành công hay không? Gặp qua Phương Nguyên tiền bối. Ngoài viện, Phương Nguyên đến, Mục Hề bọn người nhao nhao hành lễ, cho dù là đại trưởng lão đều cũng là như thế. Tại Phương Nguyên cái này bán thần người trước mặt, đương thời lại có thể có mấy người dám lộ ra bất kính. Dù cho là Lạc Nguyệt Thánh Chủ, tại mặt của đối phương trước, cũng chỉ có thể là lộ ra khách khách khí khí. Mặc dù cùng là Thánh Chủ cấp cường giả, nhưng cùng Phương Nguyên cùng so sánh, hắn còn kém quá nhiều. Thánh Đế phía dưới, bán thần vi tôn. Đây cũng không phải là thuận miệng nói, thế gian ngoại trừ Thánh Đế cường giả bên ngoài, bán thần người, chính là giữa thiên địa nhất là cường đại một nhóm người. Đan dược nghiên chế đến như thế nào? Phương Nguyên đứng chắp tay, ánh mắt nhìn xuống trong viện gian phòng, hắn ngửi được một cỗ nồng tích xúc thuốc hương khí tức, biết Mạc Vong Trần giờ phút này, hiện đang luyện đan, cho nên không có tiến vào quấy rầy. Lúc trước thu được đối phương để cho người ta đưa tới thư tin lúc, Phương Nguyên chính là ngựa không ngừng vó chạy tới. Hắn từng xâm nhập Hàn Vũ chi địa, là tìm Phương gia lão tổ, bây giờ... Mạc Vong Trần như thật sự có thể nghiên cứu ra loại kia chống cự nguyền rủa chi lực đang dược, hắn tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua cơ hội tiến vào. Đã mấy ngày, dược tài hẳn là tiêu hao không ít, thế nhưng là... Đại trưởng lão thở dài một tiếng, trên mặt lo lắng, hắn không phải hy vọng Lạc Nguyệt Tiên Cung nỗ lực đều trôi theo dòng nước. Nghe được lời này, Phương Nguyên nhẹ gật đầu, tùy ý tìm cái địa phương, chính là ngồi xếp bằng xuống. Chờ một chút đi, mới đan dược nghiên chế, không phải sớm chiều sự tình. Bất quá Mạc Đại Sư có thể loại suy nghĩ này, cũng là khó được. Có lẽ hắn thật sự có thể thành công cũng khó nói, cho hắn một chút thời gian. Mạc Đại Sư, nghe được Phương Nguyên ngôn ngữ, bao quát Lạc Nguyệt Thánh Chủ tại Đại Trưởng Lao ở bên trong tất cả mọi người, đều là không khỏi trên mặt kinh ngạc lên. Liền Phương Nguyên đều là đối hắn dùng danh xưng như thế này a. Lạc Nguyệt Thánh Chủ nội kinh hãi quái lạ, đây chính là một vị bán thần người tồn tại, cho dù là Hải Lão đều muốn kính để ba phần, không chút nào khoa trương. Phương Nguyên thân phận cùng địa vị, tại Huyền Vũ Minh bên trong, đã coi là Thánh Đế phía dưới đệ nhất nhân. Nhưng mà, dù vậy, đối phương đối Mạc Vong Trần, lại cũng là dùng lên tôn xưng, thật là khiến người có một số khó có thể tin. Kinh ngạc hơn thuộc về Mục Hề bọn người. Bọn hắn có thể cũng không biết Mạc Vong Trần đan đạo tạo nghệ như thế nào. Ầm ầm. Đông nhiên, một đạo kinh lôi nổ vang quần quần quanh quẩn, kinh động đến toàn bộ Lạc Nguyệt Tiên Cung. Tất cả mọi người đều là trong cùng một lúc ngẩng đầu nhìn lại, trong ánh mắt mang theo hãi nhiên. Có người đột phá. Không đúng. Đây là đan kiếp. Chúng đệ tử kinh ngạc, đối cái này đột nhiên xuất hiện đan kiếp cảm thấy không hiểu. Trong lòng hiếu kỳ, có thể so ra mà nói, khi thấy cái này đàn kiếp xuất hiện sát na, ngoài viện Lạc Nguyệt Thánh Chủ bọn người, chính là không khỏi nội tâm nâng lên cổ họng, trong ánh mắt nổi lên mừng rỡ. Thành công. Đan kiếp, chỉ có tại luyện chế đan dược, thành đan thời điểm, cho nên mới có xuất hiện. Mà giờ khắc này, Mạc Vong Trần tại trong phòng kia, không phải chính là tại nghiên chế cái gọi là thần hỏa đan sao. Tật! Nơi xa chân trời, hai đạo thân ảnh cấp tốc lướt đến, đương nhiên đó là Hải Lão cùng Trương Minh Viễn. Hai người bọn họ mới vừa vặn trở về, nghỉ ngơi không đến bao lâu, chính là thấy được cái này đàn kiếp xuất hiện, trong lòng kích động đồng thời, cũng là ngựa không ngừng vó chạy tới. Chuyện của tu! Hào mạnh mẽ đàn kiếp! Đan này hẳn là đạt đến thánh giai nhị phẩm tầng thứ A. Đại trưởng lão kinh ngạc lời nói. Hẳn là thánh giai nhị phẩm. Hải lão hai người gật đầu. Trên thực tế, thần hỏa đan đến tột cùng là mấy phẩm đan dược, bọn hắn cũng không dám xác nhận, bởi vì luyện chế lúc sử dụng dược tài không giống nhau. Giờ phút này Mạc Vong Trần đến tột cùng dùng loại kia dược tài luyện chế thành công, bọn hắn cũng không biết. Cho nên cũng vô pháp xác nhận hắn phẩm giai. Bất quá, từ đây khắc đan kiếp độ cường hoành đến xem, cũng hẳn là thánh giai nhị phẩm tả hữu, sẽ không sai. Lui. Ánh mắt của mọi người phía dưới, một đạo quát khẽ âm thanh từ trong phòng truyền ra. Sau một khắc, vô tận thần hỏa bỗng dưng hiện hiện, giống như biển lửa giống như bao phủ toàn bộ hư không. Ong ong ong. Thiên địa ám trầm, cuồn cuộn lôi vân cuối cùng bị thần hỏa bức lui, tiêu tán trống không. Đây chính là hắn cái gọi là cảm chi lực khác hẳn với thường nhân a. Lạc Nguyệt Tiên Cung đại trưởng lão nội tâm chấn động, cảm nhận được loại kia thần hỏa đáng sợ, mà ngay cả đan kiếp đều có thể đốt cháy hầu như không còn. Hắn mặc dù chưa có tiếp xúc qua đan đạo, nhưng vẫn là gặp qua không ít đan sư luyện đan lúc chẳng cảnh, chưa hề lại có thể làm được vào Mạc Vong Trần như vậy, không ngờ cảm chi lực ngưng tụ thành sinh hoạt. Khó trách, Liên Hải lão cùng Trương Minh Viễn hai người đều muốn xưng hô đối phương một tiếng đại sư. Lôi vân tán loạn, bầu trời dần dần khôi phục dĩ vãng sắc sáng tỏ. Không bao lâu, ánh mắt mọi người tiêu cự chỗ, Mạc Vong Trần đẩy cửa phòng ra, chậm rãi đi ra. Có thể nhìn thấy chính là, giờ phút này, hắn trên mặt viết đầy dã rời. Mạc đại sư, thành công không? Hải lão trong lòng kích động, mở miệng dò hỏi. Chỉ gặp Mạc Vong Trần nhất yếu, bàn tay nhô ra, nhất mai toàn thân hiện ra huyết hồng chi sắc đang dược, chính là xuất hiện ở trong lòng bàn tay của hắn. Hắn chậm rãi thở ra một hơi, lời nói, thành công, đây cũng là thần hỏa đan. Luyện chế cần thiết dược tài, phương pháp, cùng luyện chế lúc cần chú ý hạng mục công việc, ta đều đã biết được. Sau đó ta liền mô phỏng ra một phần mới đan phương, giao cho các ngươi hai người. Sau đó các ngươi trước luyện chế một chút ra, đan này chính là thánh giai nhị phẩm tầng thứ, đối với các ngươi mà nói, độ khó khăn không lớn. Nói, Mạc Vong Trần ánh mắt chính là chuyển hướng Lạc Nguyệt Thánh Chủ, hắn đem trong tay thần hỏa đan đưa ra, tiền bối, có thể để người ăn vào đan này, đi kia Hàn Vũ chi địa bên ngoài chỗ nhìn xem, phải chăng đối trong đó nguyền rủa chi lực, thật sự hữu hiệu dùng. Đan dược luyện chế ra tới, có thể đến tột cùng có hữu dụng hay không, hay là tác dụng có thể lớn bao nhiêu, Mạc Vong Trần cũng không dám cam đoan, cho nên hắn cần phải có người đi thí nghiệm một chút. Liền do để ta đi. Phương Nguyên bỗng nhiên đứng dậy. Ê! Mạc Vong Trần khẽ giật mình, chuyển mắt nhìn lại, vừa rồi cũng không chú ý tới đối phương, không nghĩ tới, giờ phút này lại cũng là đi tới Lạc Nguyệt Tiên Cung bên trong. Cũng tốt. Phương Nguyên tiền bối từng tiến vào trong đó, nếu là có thể, lần này liền xâm nhập một chút, nhìn xem thần hỏa đan đến tuột cùng có thể chống cự bao nhiêu nguyền rủa chi lực. Phương Nguyên gật đầu, lập tức đem Mạc Vong Trần trong tay thần hỏa đan mang tới, quay người một bước đạp xuống, thân thể trong chớp mắt chính là biến mất ngay tại chỗ. Rất nhanh, đám người tán đi, Mạc Vong Trần trở lại chỗ ở, mô phỏng ra một phần mới đan phương. Phân biệt giao cho Hải lão cùng Trương Minh Viễn hai người. Lại đem phần này đan phương cần có dược tài danh sách liệt ra, giao cho Lạc Nguyệt Tiên Cung người, để bọn hắn số lớn thu mua những này dược tài. May mà chính là, vừa rồi Mạc Vong Trần luyện chế thành công kia một phần dược tài, cũng không có cái gì quá mức chân quý hiếm có dược tài ở bên trong. Làm xong đây hết thể đằng sau, Mạc Vong Trần chính là không còn ra ngoài, trong phòng điều dưỡng trạng thái. Bây giờ nên làm, chính là muốn chờ Phương Nguyên trở về, nhìn xem kia cái gọi là thần hỏa đan, là có hay không có chống cự nguyền rủa bên trong hiệu quả. Chương 983, Đan Kiếp Kinh Tứ Phương. Sau 7 ngày, đám người lần nữa đi tới Mạc Vong Trần chỗ ở viện lạc. Phương Nguyên tiền bối, cảm giác như thế nào, thần hỏa đan nhưng có hiệu quả. 7 ngày thời gian. Phương Nguyên đã từ Hàn Vũ chi địa thăm dò trở về, Mạc Vong Trần không kịp chờ đợi dò hỏi. Nghe được hắn, Lạc Nguyệt Thánh Chủ cùng đại trưởng lão bọn người đều không từ đem ánh mắt nhìn lại. Trong lòng bọn họ có một số thấp thỏm, thần hỏa đan có hữu hiệu hay không, cái này cũng đem quyết định Lạc Nguyệt Tiên Cung nỗ lực, có đáng giá hay không. Đối mặt ánh mắt của mọi người trông lại, Phương Nguyên không vội không chậm, hắn đầu tiên là giãn ra thở ra một hơi. Sau đó mới mở miệng lời nói, ta xâm nhập Hàn Vũ chi địa mấy trăm dặm, đi đến ta trước đó thân bên trong nguyền rủa chi lực chỗ kia chỗ. Nơi đó nguyền rủa chi lực, cực kỳ cường đại, dù cho là ta, đều khó mà chống cự, có thể may mắn là, thần hỏa đan, có hiệu quả dùng, đem những cái kia xâm nhập trong cơ thể ta nguyền rủa chi lực, toàn bộ bức lui ra ngoài. Thật chứ? Nghe được lời này. Đại trưởng lao đám người trên mặt vui mừng, Mạc Vong Trần lời nói, tiền bối, theo ý ngươi đến, bằng vào cái này thần hòa đan, nhiều nhất có thể xâm nhập bao nhiêu. Phương Nguyên lắc đầu, ta có thể phát giác được, thần hỏa đan thuốc hiệu đang dần dần yếu bớt, cho nên liền không có tiếp tục thâm nhập sâu. Nếu là có thể nhiều chuẩn bị mấy khỏa, hẳn là có thể xâm nhập càng nhiều. Nếu như thế, vậy chúng ta bây giờ liền bắt đầu đại lượng luyện chế thần hỏa đan đi. Mạc Vong Trần nhẹ gật đầu, bất kể nói thế nào, thần hỏa đan lên hiệu quả, bọn hắn trong khoảng thời gian này đến nay vất vả không có uổng phí. Cái này trong vòng 7 ngày, ta cùng Hải Lão hai người cũng đã đem Mạc Đại Sư mới đan phương nắm giữ quen thuộc, luyện chế, hẳn không có gì đó độ khó khăn, xác suất thành công chí ít tại 8 thành trở lên. Trương Minh Viễn nói, 8 thành trở lên, cũng không tệ. Mạc Vong Trần gật đầu. Đây là ta Lạc Nguyệt Tiên Cung chuẩn bị xong dự tài, tổng cộng 3.000 phần nhiều, mặc dù có một nửa luyện chế thất bại. Chúng ta cũng có thể đạt được 1.500 mai thần hòa đan, đầy đủ dùng một đoạn thời gian rất dài. Đại trường lao tướng một cái chữ vật giới chỉ giao cho Mạc Vong Trần. Rất nhanh, đám người chính là đi tới Lạc Nguyệt Tiên Cung hậu sân chỗ, cách Mạc Vong Trần đến nơi này, đã qua không sai biệt lắm gần 2 tháng. Lãng phí thời gian có một số quá nhiều, bây giờ hắn chỉ muốn nhanh đem thần hỏa đan luyện chế ra đến, tiến vào Hàn Vũ chi địa. Tìm Ngọc Hoàng Thánh Ấn mảnh vỡ. Ầm ầm. Thời gian trôi qua, không bao lâu, ba người liền đều là tiến vào trạng thái bên trong. Đan kiếp hiện hiện, từng mai thần hỏa đan, được luyện chế ra. Cùng Mạc Vong Trần so sánh, Hải Lão, Trương Minh Viễn hai người, ngược lại là lộ ra phí sức một chút. Luyện chế nhị phẩm đan dược đối bọn hắn mà nói, có lẽ không tính là gì đó chuyện quá khó khăn. Có thể quan trọng ở chỗ, bọn hắn cảm chi lực, căn bản vô pháp nhiều lần đến nơi đan kiếp doanh kích. Cuối cùng, Mạc Vong Trần dứt khoát từ bỏ luyện chế, mà là để bọn hắn hai người tiến hành luyện chế. Về phần mình, liền đã cảm chi lực ngưng tụ thành thần hỏa, vì bọn họ đến nơi đan kiếp. Lão Phu mặc dù không hiểu đan đạo, nhưng cũng minh bạch, vô luận là đan kiếp hay là tu vi chi kiếp, ngoại nhân đều không thể tùy ý nhúng tay. Nếu không sẽ lọt vào lôi kiếp phản vệ, nhưng mà Mạc Đại Sư lại. Những này thần hỏa, đến tột cùng là gì đó, cổ kim thuế nguyệt, ta còn chưa bao giờ từng thấy như thế cảnh tượng. Cách đó không xa, đại trưởng lão bọn người liền đứng ở nơi đó, trên mặt kinh ngạc không thôi. Hiển nhiên, Mạc Vong Trần cử động, đã có một số vượt quá bọn hắn nhận biết. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, đan kiếp không ngừng hiện hiện. Liên tiếp, giống như sẽ không bao giờ kết thúc giống như. Bây giờ, có Mạc Vong Trần tương trợ, Trương Minh Viễn cùng Hải Lão hai người luyện chế lên thần hỏa đan đến, không biết muốn dễ dàng gấp bao nhiêu lần. Những này đan kiếp thật là đáng sợ, tất nhiên đều là thánh giai trở lên đan dược. Nghe nói hậu sơn phía trên, đan sư liên minh hai vị mình chủ ngay tại luyện đan, có thể ta còn chưa từng nghe nói qua, có ai vậy mà lại liên tục như vậy. Luyện chế nhiều như vậy thánh giai đan dược. Ta càng tò mò hơn là, những cái kia thần hỏa, đến tột cùng là gì đó, đan kiếp còn chưa rơi xuống, lôi vân cũng đã bị hắn đốt luyện tiêu tán, không khỏi cũng quá đáng sợ chút. Lạc Nguyệt Tiên Cung bên trong, trên mặt tất cả mọi người đều là viết đầy kinh ngạc, nội tâm hiếu kỳ tới cực điểm. Hiển nhiên, hậu sơn nơi đó, tông môn cao tầng đến tột cùng đang làm cái gì? Vì sao lại muốn cho hai vị mình chủ luyện chế nhiều như vậy thánh phẩm đan dược, bọn hắn hoàn toàn không biết. Hắc ám, bao phủ toàn bộ tông môn, phương này hư không giống như bởi vì đan kiếp không ngừng xuất hiện, giờ phút này đã là biến thành bóp méo lên tới. Theo thời gian trôi qua, cảnh tượng bực này, không chỉ là kinh động đến Lạc Nguyệt Tiên Cung chúng đệ tử, thậm chí có không ít tu giả, bây giờ từ lâu nghe hỏi chạy đến. Lạc Nguyệt Tiên Cung đây là điên rồi sao? Đã qua 3 ngày thời gian, đan kiếp vẫn như cũ không ngừng xuất hiện, bọn hắn đến tuột cùng tại luyện chế gì đó đang dược, lại vì sao muốn luyện chế nhiều như vậy? Nghe nói giờ khắc này ở bên trong luyện đan, là đan sư liên minh hai vị minh chủ. Lạc Nguyệt Tiên Cung bốn phía, thân ảnh lưu động, khắp nơi đều bu đầy người, đều là kể bên này bị đan kiếp kinh động tới tu giả. Mới đầu, bọn hắn cũng không có làm sao để ý, chỉ cho là bình thường luyện đan sư ở chỗ này luyện đan. Nhưng là sau này, theo đan kiếp không ngừng xuất hiện, tất cả mọi người kinh ngạc, tới hiện tại, đan kiếp chí ít xuất hiện mấy trăm lần không thôi. Những này đều là thánh phẩm đan dược A, như thế đại lượng luyện chế, Lạc Nguyệt Tiên Cung đến tột cùng là muốn làm gì? Tất cả mọi người trong lòng đều là mang theo sự nghi ngờ này, không có người nào rời đi, ngược lại theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều người đã bị kinh động tới. Nhanh đem tin tức truyền tin trở về, Lạc Nguyệt Tiên Cung sợ là sẽ phải có cái gì quy mô động. Để tông môn phái một số cao thủ tới, có lẽ không lâu sau đó, hội có không tưởng tượng nổi sự tình muốn phát sinh. Không ít cổ võ thế gia, thánh địa cường giả nhao nhao như vậy lời nói. Thánh chủ, bây giờ tông môn bên ngoài, vây tụ rất nhiều người, đối với chúng ta lần này tiến vào Hàn Vũ chi địa, sẽ hay không có cái gì chỗ xấu. Đại trưởng lao như mày, hắn cũng không nghĩ tới, luyện chế thần hòa đan, vậy mà tạo thành như thế đại hoành động. Bây giờ, liền xem như hữu tâm giấu giếm, chỉ sợ cũng là giấu giếm không ở. Không sao. Lạc Nguyệt Thánh Chủ lắc đầu, coi như bọn hắn biết, ta Lạc Nguyệt Tiên Cung muốn vào Hàn Vũ chi địa, lại có thể thế nào, bọn hắn không có thần hòa đan, từ vô pháp theo sát chúng ta tốc độ, đã muốn nhìn, liền để bọn hắn xem đi. Thánh Chủ, Đại trưởng Lão, trong tông môn tới không ít cổ võ thế gia cùng thánh địa tiền bối, bọn hắn đều muốn dò xét hậu sơn phát sinh sự tình. Giờ phút này, một tên tinh anh đệ tử đi tới, cung kính lời nói. Liền để Lão Phu đi ứng phó một chút đám gia hỏa này đi. Đại trưởng Lão lắc đầu cười khổ, chỉ cảm thấy có một số đau đầu, trong ngôn ngữ, chính là cáo từ rời đi. 900 mai. Mà cùng lúc đó, Mạc Vong Trần trong tay cầm một cái bình ngọc, đây là một cái chứa đựng đan dược pháp bảo. Hắn nội không gian rất lớn, hắn không ngừng đem Hải Lão cùng Trương Minh Viễn hai người luyện chế đan dược thu thập lại. Thần niệm quét qua, trong bình ngọc, đã là có 900 mai thần hỏa đan. Trước luyện chế ngàn viên đi, nhiều cũng vô dụng, còn lại dự tài, chờ đằng sau các ngươi có rảnh lúc, lành nghề luyện chế. Mạc Vong Trần đối hai người truyền âm. Rõ. Hải Lão cùng Trương Minh Viễn đáp lại. Cảm tạ, Yên Vũ nghe thường. Khen thưởng 599 sách tệ. Chương 984, đủ phó Hàn Vũ. Giờ phút này, Lạc Nguyệt Tiên Cung nơi nào đó bên trong đại điện, bu đầy người, đều là các phương thế lực cao thủ. Chư vị đến ta Lạc Nguyệt Tiên Cung, không biết có gì chỉ giáo. Đại trưởng lao đi đến, mở miệng mỉm cười nói đạo. Ngụy Viễn đạo hữu, xin ra mắt tiền bối. Đám người nhao nhao đứng dậy. Hướng đại trưởng lao khách khí chắp tay. Ngoại trừ thế hệ trước cao thủ bên ngoài, thế hệ trẻ tuổi thiên tài, bây giờ cũng tới một số người, đều là danh chấn một phương tiêu tử. Đại gia không cần khách khí, đều ngồi đi. Đại trưởng lao tên thật Ngụy Sa, hắn hướng phía đám người khoát tay áo, đi vào đại điện ngay phía trước châu ngồi xuống. Ngụy Viễn đạo hữu, nghe nói bây giờ tại ngươi Lạc Nguyệt Tiên Cung bên trong luyện đan. Là Hải Lão cùng Trương Lão hai người. Một tên bán bách Lão giả vừa mới ngồi xuống, chính là không khỏi hỏi thăm. Không tệ. Đại trưởng Lão gật đầu. Có người đứng người lên, lần này hai vị tông sư luyện đan, từ đan kiếp cường nhược trình độ đến xem, tất nhiên đều là thánh phẩm phía trên, hơn nữa còn lần này đại lượng luyện chế, không biết. Đều là dùng để bồi dưỡng môn hạ đệ tử đan dược. Không đợi người kia nói xong, đại trưởng lao chính là mở miệng dự định, cũng không nói ra tình hình thực tế. Bồi dưỡng đệ tử đan dược. Đám người nghe vậy, không khỏi nhăn nhăn mi đầu, sự tình thật chính là đơn giản như vậy. Ta nghe nói, Phương Nguyên Thánh Chủ tựa hồ cũng ở chỗ này. Có người rõ ràng không tin, nếu chỉ là bình thường dùng để bồi dưỡng đệ tử đan dược. Sao lại cần làm cho Hải Lão cùng Trương Minh Viễn tự mình đến nơi này luyện chế? Mà lại liền Phương Nguyên bực này đương thời bán thần người đều tới, trong lúc này tất nhiên là có gì đó kỳ quặc. Bây giờ đan kiếp không ngừng, từ về số lượng nhìn lại, chỉ sợ là luyện chế ra gần ngàn mai nhiều, cho dù là lấy Hải Lão, Trương Lão hai người đan đạo tạo nghệ, chỉ sợ cũng vô pháp trèo trống được lâu như vậy đi, phải chăng còn có cái khác đan đạo giới tông sư đâu? Kia thần hỏa đến tột cùng là vì vật gì? Lão phu chưa hề gặp qua cảnh tượng bực này. Ngụy Viễn đạo hữu, ta Nhạc gia cùng ngươi Lạc Nguyệt Tiên cung có nhiều tới lui, lần này các ngươi vì sao đại lượng luyện chế thánh phẩm đan dược, có thể hay không cáo chi một hai? Đám người nhao nhao phát biểu, làm cho Ngụy Viễn đại trưởng lão không khỏi có một số nhức đầu, chỉ có thể miệng đầy vô ích, hồ lộ qua. Có thể những người này, cả đám đều tinh khôn theo gì đó, như thế nào lại tùy tiện tin tưởng hắn lời nói dối, vẫn như cũ không ngừng hỏi thăm, giống như tìm hiểu không ra gì đó, liền sẽ không bỏ qua. Ong ong ong. Ngoại giới bầu trời, lôi vân xuất hiện số lần giống như tại dần dần chậm dần, mặc ước nửa cái canh giờ đằng sau, rốt cục tràn ngập tại toàn bộ Lạc Nguyệt Tiên cung trên không cuồng loạn đại thế, khôi phục bình tĩnh, đã không còn lôi vân xuất hiện. T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A-T-U I-N-E-T cái này ý bày ra, Mạc Vong Trần bọn người kéo dài mấy ngày luyện đan, bây giờ cũng cuối cùng kết thúc. Đại trưởng lao thấy thế, liền cũng không tiếp tục để ý đại điện bên trong đám người, hắn phi thân mà ra, hướng phía hậu sơn lao đi. Đám người nhao nhao đi theo đi lên, muốn làm rõ ràng đến tột cùng đều có ai ở bên kia. Mạc Vong Trần. Khi bọn hắn đi vào hậu sơn lúc, giờ phút này, Mạc Vong Trần cùng Trương Minh Viễn, Hải Lao mấy người, đã đi ra, đối diện đụng phải đại trưởng lão. Thần vương thể Mạc Vong Trần. Nguyên lai hắn cũng tại cái này Lạc Nguyệt Tiên cung bên trong. Có người một chút liền nhận ra Mạc Vong Trần bộ dáng, không khỏi nhăn lại mi đầu. Trong đó có Khương gia cao thủ, cùng Thiên Cơ phủ trưởng lão nhân vật, trước đây không lâu cổ di tích hiện thế. Mạc Vong Trần tại bọn họ nơi này gõ đi hơn phân nửa hoàng chi lực, việc này có thể một mực đều bị đến bọn hắn ghen ghét. Đặc biệt là nhà mình thánh tử bị bắt, thực sự có một số mất mặt. Người quen còn không ít. Mạc Vong Trần ngơ ngác một chút, thấy được kia theo đuôi đại trưởng lão mà đến trong đám người, có một ít là lúc trước cổ di tích bên ngoài đã từng nhìn thấy qua. Bất quá hắn cũng không đi để ý tới. Mà là tại Lạc Nguyệt Thánh chủ chỉ huy dưới, hộ tống Phương Nguyên, Hải lão bọn người, thẳng hướng Cửu Tiêu cung bên trên bay đi. Lần này luyện đan, tạo thành không nhỏ hoành động, các phương đều tại hỏi thăm chuyện nguyên do, làm sao đều đuổi không đi. Cửu Tiêu cung bên trên, đại trưởng lão sau đó không lâu cũng là đến, hắn cười khổ mở miệng. Không cần phải để ý đến bọn hắn, ta tới đây đã gần 2 tháng thời gian. Bây giờ đan dược luyện chế ra tới, đại gia dưỡng tốt trạng thái, chúng ta ngày mai liền tiến vào Hàn Vũ chi địa. Mạc Vong Trần nói, những người này đi theo làm sao bây giờ? Đại trưởng lão hỏi, chỉ cần không sợ chết, vui lòng theo liền để bọn hắn đi theo, dù sao ngoại trừ chúng ta bên ngoài, những người khác cũng không có thần hòa đan, làm sao có thể chống cự được trong đó nguyền rủa chi lực. Mạc Vong Trần không quan trọng nói, sau đó, hắn liền đem trong bình ngọc đan dược, phân phối xuống dưới, là ngày mai tiến vào Hàn Vũ chi địa làm chuẩn bị. Cầm tới đan dược không lâu sau, đám người riêng phần mình rời đi, về tới chỗ ở của mình, nghỉ ngơi một đêm. Một đêm này ở giữa, những cái kia đến các phương cường giả, không những không hề rời đi, thậm chí còn mặt dày mày dạn tại Lạc Nguyệt Tiên cung bên trong ở lại. Không chỉ như vậy, đến sáng ngày thứ hai lúc, Mạc Vong Trần phát hiện, đến người lại trở nên nhiều hơn không ít. Bất quá hắn cũng không có đi để ý gì đó, đi tới Cửu Tiêu cung phía trên, Phương Nguyên đã ngụy viễn đại trưởng lão bọn người, sớm đã chờ ở đây. Tiền bối cũng muốn cùng đi. Làm cho Mạc Vong Trần kinh ngạc chính là, Lạc Nguyệt Thánh Chủ cũng tới, hơn nữa còn mở miệng, muốn cùng nhau tiến vào Hàn Vũ chi địa. Kể từ đó, tăng thêm Phương Nguyên. Chuyến này liền chờ thế là có 2 vị thánh chủ đại năng hộ tống, an toàn tự nhiên cũng là đạt được càng lớn bảo hộ. Mục Hề cũng không đến, hắn chính là Lạc Nguyệt Tiên cung thánh tử, tông môn sẽ không để cho hắn đi theo mạo hiểm. Về phần Hải lão cùng Trương Minh Viễn 2 người, tự nhiên cũng sẽ không đi, bọn hắn lựa chọn tại Lạc Nguyệt Tiên cung bên trong, chờ lấy Mạc Vong Trần những người này trở về. Chuyến này, có Phương Nguyên, Lạc Nguyệt Thánh Chủ, Ngụy Viễn Đại Trưởng Lão, ba vị đương thời cao thủ, còn có hơn 10 vị Lạc Nguyệt Tiên Cung Trưởng Lão nhân vật, tu vi đều đạt đến chân tiên cảnh trở lên, có thể nói đội hình cường đại, đủ để quét ngang một phương. Nhưng bọn hắn muốn đi, thế nhưng là Huyền Vũ Minh bên trong, nhất làm cho người nghe tin đã sợ mất mật Hàn Vũ chi địa. Đây là hoàng cổ lưu truyền xuống sinh mệnh cấm khu, mặc dù là có thần hỏa đàn trợ giúp, cũng không có người dám cam đoan, tự mình liền nhất định có thể còn sống trở về. Lên đường đi. Làm tất cả mọi người đến đông đủ đằng sau, Phương Nguyên nhàn nhạt mở miệng, lập tức, hắn chính là cùng Lạc Nguyệt Thánh Chủ, hai người dẫn đầu phi thân lên, hướng phía tông môn bên ngoài lao đi. Đi, đi theo đám bọn hắn. Phương Nguyên, Lạc Nguyệt Thánh Chủ đều tự mình xuất động, tất nhiên không phải gì đó sự tình đơn giản. Bên trong tông môn, các phương tụ đến cường giả, nhao nhao đi ra, trong ngôn ngữ, bọn hắn đi theo Mạc Vong Trần bọn người sau lưng nơi xa, một đường đi theo. Cái phương hướng này. Thế nhưng là rất nhanh, đám người tựa hồ chính là nhìn ra cái gì, mi đầu không khỏi nhíu chặt lên tới. Không thể nào. Bọn hắn đây là muốn tiến về Hàn Vũ chi địa. Có người kinh ngạc, trong lòng không khỏi run lên, Hàn Vũ chi địa quá mức hung hiểm, chỉ là nói đến, cũng đủ để làm cho người nội tâm không khỏi sợ hãi. Hẳn là kia Hàn Vũ chi địa bên trong, có cái gì chí bảo muốn xuất thế? Nếu không Phương gia như thế nào lại cùng Lạc Nguyệt Tiên Cung liên thủ xuất động? Nhanh chóng đem tin tức truyền trở về, việc này không thể coi thường. Để tông môn sai phái thêm một số cao thủ tới, không cần thiết để Phương gia cùng Lạc Nguyệt Tiên Cung chiếm trước tiên cơ. Rất nhanh, tin tức tản ra ngoài, nghe được liền Phương Nguyên, Lạc Nguyệt Thánh Chủ đều tự mình xuất động, các phương đại thế lực cũng nhao nhao kìm nén không được, phái tới số lớn cao thủ. Hàn Vũ chi địa, đám chìm vạn năm tuế nguyệt lâu, nhập giả cửu tử nhất sinh, từ xa xưa tuế nguyệt đến nay, mảnh này cấm khu. Không biết mai táng bao nhiêu anh hùng hảo kiệt hải cốt. Phương gia cùng Lạc Nguyệt Tiên Cung liên thủ, muốn vào trong đó, tin tức này một khi truyền ra, Huyền Vũ Minh lần nữa chấn động. Nghe nói Hàn Vũ chi địa sẽ có chí bảo xuất thế, liền Phương Nguyên bực này bán thần người đều đi. Việc này không thể coi thường, không dung bỏ lỡ, bây giờ đại thế đến, nếu có thể tìm được một tia cơ duyên, tất có thể biểu dương phong mang. Rất nhiều người đang nghe được tin tức đằng sau, nội tâm không khỏi dục dịch ngóc đầu dậy, có người càng là trước tiên khởi hành, hướng phía Hàn Vũ chi địa chỗ, cấp tốc tiến đến. Chương 985, xâm nhập cấm khu. Huyền Vũ Minh lại nổi sóng gió. Các thánh địa cùng cổ võ thế gia nhau nhau hướng Hàn Vũ chi địa tiến đến. Năm gần đây, Hàn Vũ chi địa hoàn toàn như trước đây bình tĩnh, chưa từng phát sinh qua gì đó đại sự. Vì sao Phương gia cùng Lạc Nguyệt Tiên Cung lại là đột nhiên liên thủ tiến vào điều tra? Có người không hiểu, như coi là thật có chí bảo hiện thế, tất nhiên sẽ trước có manh mối kinh động ra. Có thể những năm này, Hàn Vũ chi địa bên kia nhưng lại chưa bao giờ có tin tức gì truyền ra, làm cho người không thể tưởng tượng. Lạc Nguyệt Tiên Cung đối kia phiến cấm khu thăm dò vạn năm tuế nguyệt, bây giờ như vậy cao điệu xuất thủ, không phải là không có lý do. Nói không chừng bọn hắn ở bên trong phát hiện hoàng cổ để lại bảo tàng. Mọi người đều đang nghị luận, tiến về Hàn Vũ chi địa tu giả cũng là càng ngày càng nhiều. Bất kể như thế nào, chỉ cần đi Hàn Vũ chi địa, liền có thể biết được một chút gì đó. Nếu quả thật có chí bảo xuất thế, đi trễ vậy coi như không còn có cái gì nữa. Sơn lâm yên tĩnh, tràn ngập một cỗ tử khí, làm cho người chùn bước. Giờ phút này, Mạc Vong Trần bọn người sớm đã bước vào Hàn Vũ chi địa bên trong, nơi này cổ thụ che trời, lá xanh thanh thúy tươi tốt. Bọn hắn đi về phía trước trăm dặm, nơi này tuy nhiên vẫn như cũ chỉ là bên ngoài biên giới, nhưng cũng tràn đầy rất nhiều nguy cơ. Như tiếp tục đi tới, phía trước còn không biết sẽ phát sinh dạng gì nguy hiểm, nơi này nguyền rủa chi lực quá mức cường đại. Một đường đi tới, ta thiên cơ phủ đã tổn thất hai tên trưởng lão. Nhiều năm trước tới nay, Lạc Nguyệt Tiên Cung nhiều tại cái này phiến khu vực bồi hồi, nơi này linh thảo thần dược đã sớm bị bọn hắn thu thập, chỉ có tiếp tục đi tới, mới có thể đạt được cơ duyên. như thế cũng quá nguy hiểm, trên đường đi chúng ta gặp không ít hài cốt, có chút sớm đã phong hóa, trở thành mảnh vỡ, không biết vẫn lạc bao nhiêu năm tháng, như tiếp tục đi tới, sợ là chúng ta hạ tràng tất nhiên cũng sẽ cùng tiền nhân đồng dạng. Giờ phút này, các phương thế lực cường giả, hộ tống tại Mạc Vong Trần bọn người sau lưng, đi tới Hàn Vũ chi địa trong trăm dặm khu vực. Như tiếp tục hướng phía trước, chính là triệt để xâm nhập trong đó, nơi đó nguyền rủa chi lực càng thêm đáng sợ, hơn nữa còn nương theo lấy rất nhiều không muốn người biết hung hiểm. Nói đến, chẳng lẽ các ngươi liền không có phát hiện à, một đường đi tới, chúng ta các phương đều có cao thủ vẫn lạc, nhưng vì sao Lạc Nguyệt Tiên cùng những người kia, lại tựa hồ như chưa từng gặp kia nguyền rủa chi lực ảnh hưởng. Ta đích xác chú ý tới, có thể là bọn hắn nhiều năm thăm dò, biết như thế nào tránh đi những này nguyền rủa chi lực đi, mà lại bọn hắn chi này đội ngũ, đều là thực lực thâm hậu hàng người, so sánh với những người khác tới nói, tự nhiên tỷ lệ sống sót cao rất nhiều. Bọn hắn bắt đầu di động. Có người mở miệng, phát hiện Mạc Vong Trần một đoàn người, tại dừng lại sau một lát, tiếp tục tiến lên. Còn có tiếp tục đi theo sao? Bên trong quá mức nguy hiểm, ta có thể cảm nhận được, nơi đó nguyền rủa chi lực chí ít so nơi này mạnh mẽ mấy lần không ngừng. Bây giờ trong cơ thể ta linh hải đã gần đến hồ khô kiệt, nếu là tiếp tục tiến vào, chỉ sợ khó mà tiếp tục chống cự được. Sợ cái gì, bọn hắn cũng dám đi, vì sao chúng ta không dám? Một tên cổ võ thế gia trưởng lão mở miệng, lập tức không do dự nữa, đi theo Mạc Vong Trần một đoàn người sau lưng không xa, tiếp tục tiến lên. Lạnh quá! Đây là Hàn Vũ chi địa nguyền rủa mạnh lên, đại gia lấy linh lực hộ thể, không cần thiết tẩu tán. Đi theo Mạc Vong Trần một đoàn người sau lưng, các phương thế lực cường giả, hộ tống xâm nhập hơn 10 dặm, càng là hướng bên trong, bọn hắn liền càng thêm có thể cảm nhận được, không khí bốn phía bên trong, tràn ngập lấy kia cô băng hàn, càng thêm hãi người. Linh Thảo. Cách đó không xa, tại một gốc cổ lão đại thụ phía dưới, sinh trưởng một gốc màu trắng Linh Thảo, có người kinh hô, Tử Xương Thánh Diệp. Nghe đồn cái này Tử Xương Thánh Diệp, nếu có thể để luyện ra trong đó tinh hoa, vẹn vẹn một gốc liền có thể sinh tử người mà mọc lại thịt Tử Xương. Đám người hai mắt tỏa ánh sáng, Tử Xương Thánh Diệp chỉ tồn tại ở trong cổ tịch, đương thời chưa hề có người tận mắt gặp qua, đây là một loại nghịch thiên thánh dược. Thuốc này đã là chúng ta cùng nhau phát hiện, tự nhiên công bình phân phối, liền để lão phu đi hái tới, chờ sau khi ra ngoài, đại gia lại đi phân phối. Một tên thánh địa trưởng lão trong ngôn ngữ, chính là đi tới đại thụ phía dưới. Hắn túi người, một bả liền đem Tử Xương Thánh Diệp ngắt lấy lên tới. Tạch tạch tạch. Nhưng mà, ngay tại hắn trên mặt hưng phấn, đang định quay người khi trở về, chính là phát hiện, cánh tay của mình, đúng là có tầng tầng băng xương ngưng tụ, cấp tốc tràn ngập toàn thân. Tay của ta. Người trưởng lão này sắc mặt đại biến, đáng sợ băng hàn xâm nhập mà đến, hắn có thể cảm giác được, cánh tay của mình sớm đã mất đi chi giác, nếu để kia băng xương tiếp tục lan tràn, không bao lâu nữa, hắn tất sẽ biến thành một cái băng điêu. Nhanh cứu ta. Hắn kinh hoàng hô to, linh hải bên trong không ngừng có linh lực tuôn ra, muốn đem kia cố băng hàn chi khí bức lui, nhưng mà lại không có chút nào bất kỳ tác dụng gì. Xuy. Đột nhiên, một vòng lệ mang lăng không bay tới, lập tức bắt đầu từ trưởng lão kia chỗ cánh tay rơi xuống, đem hắn ngay ngắn cánh tay chặt đứt xuống tới, máu tươi vẩy ra. A. Hắn kêu to, sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt vô cùng, trên mặt bởi vì đau đớn, mà biến thành bóp méo lên tới. Đây là băng yêu minh cỏ, mà không phải các ngươi cho là Tử Xương Thánh Diệp, cỏ này tại Hàn Vũ chi địa nội sinh dài vạn y, hấp thu cực kỳ cường đại băng hàn chi lực, ta khuyên các ngươi hay là rời đi đi, chớ có bạch bạch táng mệnh tại đây. Phía trước cách đó không xa, Lạc Nguyệt Thánh Chủ hừ lạnh một tiếng. Nếu không phải vừa rồi hắn xuất thủ, chém xuống người trưởng lão kia cánh tay, ngăn cản băng xương lan tràn, giờ phút này, người trưởng lão kia tất nhiên sớm đã chết đi. Nhiều. Đa tạ tiền bối. Người trưởng lão kia sắc mặt tái nhợt, bị chém đứt trên cánh tay, máu tươi không ngừng chảy ra, cứ việc đau đớn khó nhịn, nhưng cùng mất mạng cùng so sánh, trong lòng của hắn sẽ chỉ cảm thấy may mắn rất nhiều. Ngôn ngữ rơi xuống, hắn chính là không chút do dự xoay người, hướng phía vừa rồi đến đây con đường, nhanh chóng rời đi, một khắc đều không muốn lưu thêm. Đám người thấy thế, đều hai mặt nhìn nhau, hiển nhiên, nơi này hết thảy đều quá mức quỷ dị, nhìn qua giống như thần dược đổ vỡ, vậy mà như thế chí mạng. Rốt cục, có người nhịn không được trong lòng khiếp đảm, cuối cùng vừa xoay người rời đi, nhưng so ra mà nói, phần lớn người nhưng như cũ lưu lại. Bọn hắn tin tưởng, Phương Nguyên cùng Lạc Nguyệt Thánh Chủ tự mình xuất động, sự tình tất nhiên sẽ không đơn giản, nơi đây khả năng tồn tại hoàng cổ chí bảo. Cái gọi là cầu phú quý trong nguy hiểm, nếu ngay cả điểm ấy đảm phách cũng không có, còn nói thế nào cơ duyên. Chúng ta tiếp tục đi tới, bây giờ nơi này nguyền rủa chi lực quá mạnh, mà lại nương theo rất nhiều không muốn người biết hung hiểm, bọn hắn đã không nghe khuyên ngăn, cũng không cần tiếp tục để ý tới. Mạc Vong Trần mở miệng. Phương Nguyên bọn người nhẹ gật đầu, sau đó liền cũng tăng nhanh tốc độ, hướng bên trong đi đến. Cẩn thận một chút, ta trước đó lúc đi vào, phía trước liền có nhất phiến đặc thù chi địa, nơi đó có một cái cổ lão trận pháp, không bị kích hoạt, không biết tồn tại bao lâu, chúng ta đường vòng đi qua đi, chớ có tới gần, nếu không trận pháp một khi bị kích hoạt, còn không biết sẽ phát sinh gì đó. Lại là đi tới 20 dặm, Phương Nguyên mở miệng, nhắc nhở đám người. Cổ lão trận pháp. Mạc Vong Trần khẽ nhíu mày, mảnh này cấm khu thực sự quá mức cổ quái, một cái trận pháp không biết tồn tại bao nhiêu năm, đã còn chưa biến mất. Chương 986, Thánh Đế lưu lại. Lại là đi về phía trước mà cước nửa khắc đồng hồ thời gian. Quả thật đúng là không sai, Mạc Vong Trần bọn người phát hiện, phía trước không xa khu vực bên trong, tràn ngập một loại cổ lão mà tang thương khí tức. Ừm. Phương Nguyên bỗng nhiên dừng bước, mày nhăn lại. Thế nào? Thấy hắn như thế, Mạc Vong Trần đám người trên mặt nhất thời cũng là đi theo khẩn trương lên. Ta nhớ được tự mình lần thứ nhất lúc đi vào, chỗ kia trận đài phía dưới, nằm hai cỗ xác chết. Trước đây không lâu ngươi đem thần hỏa đan giao cho ta, ta lại đi ngang qua nơi đây một lần. Nếu không có nhớ lầm, kia hai cỗ xác chết hẳn là còn ở mới đúng. Phương Nguyên nhíu lại mi đầu. Ánh mắt nhìn chằm chằm phía trước khu vực, đây là nhất phiến đất trống, cây cỏ không sinh, mà đất trống bốn phía, cổ thụ chỉ còn lại có khô héo thân cảnh, không có lá xanh, lộ ra âm u đầy tử khí. Tại đất trống nhất trung ương chỗ, nơi đó có một cái trận đài tồn tại, hai bên trận trụ bị tuế nguyệt tan mòn, sớm đã đổ sụp. Sát chết! Nghe được Phương Nguyên ngôn ngữ, Mạc Vong Trần bọn người trong lòng run lên. Ánh mắt đánh giá trận đài phía dưới, cũng không nhìn thấy đối phương lời nói hai cô sát chết. Có thể hay không nhìn lầm rồi. Ngụy Viễn đại trưởng lão nội tâm có một số run rẩy. Mảnh này cấm khu chỗ sâu, lâu dài không người bước vào, ẩn chứa rất nhiều không muốn người biết nguy hiểm. Giờ phút này, bọn hắn đến nơi này, nay đã là có cực lớn tâm lý áp lực, đang nghe xong Phương Nguyên lời nói đằng sau. Nội tâm không khỏi càng thêm lẫm nhiên lên tới. Ta đi ngang qua hai lần, có thể nào nhớ lầm. Phương Nguyên lắc đầu, mi đầu càng nhăn, hiển nhiên ý thức được chuyện không thích hợp. Sẽ có hay không có người tới qua nơi này, đem kia hai cỗ xác chết dọn đi rồi. Lạc Nguyệt Thánh chủ nhịn không được nói. Hắn cũng không cho rằng, là kia hai cỗ xác chết hội tự hành di động, như vậy không khỏi cũng quá làm cho người kinh dị chút. Mạc Vong Trần bọn người cảm giác sự tình hình như có kỳ quặc, mà lại hoàn cảnh nơi này âm u đầy tử khí, làm cho người không hiểu trái tim băng giá, bọn hắn không muốn quá nhiều lưu lại, dự định rời đi. Trận kia trên đài có tự. Có thể bỗng nhiên, những cái kia theo đuôi tại bọn họ sau lưng người tiến vào bên trong, một vị thánh địa trưởng lao bỗng nhiên mở miệng. Có thể là cổ kinh đạo văn. Có người hai mắt nở rộ quan mang. Nhịn không được trong lòng hiếu kỳ, hướng phía kia đặc thù khu vực bên trong trận đài đi đến. Không cần thiết hành động thiếu suy nghĩ, nếu là kích hoạt lên trận đài, nói không chừng sẽ phát sinh gì đó dự kiến không đến sự tình. Lạc Nguyệt Thánh chủ thanh âm hơi trầm xuống, muốn ngăn cản đối phương tiến vào. Nhưng tựa hồ đã quá muộn, kia dẫn đầu bước vào đặc thù khu vực bên trong người, cũng không có phát sinh bất cứ chuyện gì. Những người còn lại thấy thế, cũng là nhao nhao đi theo đi vào, giống như đều không muốn lạc hậu hơn người. Mạc Vong Trần bọn người hai mặt nhìn nhau, đều nhíu lại mi đầu. Hiển nhiên, như trận kia trên đài quả nhiên là cổ kinh đạo văn, hoàn toàn chính xác đáng giá mạo hiểm một phen. Chúng ta cũng đi xem một chút đi. Cuối cùng Phương Nguyên lên tiếng như vậy. Đám người gật đầu, sau đó cũng là thận trọng hướng bên trong đi đến. Nơi này tựa hồ không có nguyền rủa chi lực tồn tại. Làm bước vào mảnh này đặc thù khu vực đằng sau, Mạc Vong Trần kinh ngạc phát hiện, tràn ngập tại bốn phía trong hư không nguyền rủa chi lực, thế mà toàn bộ đều biến mất. Cái này trận đài tựa hồ là một cái truyền tống trận pháp, từ trên dấu vết đến xem, nhất định là thời tiền hoàng cổ còn xuất lại, sợ là từng có một vị nào đó vô thượng đại năng đến nơi này, thiết hạ trận đài, ham muốn vượt qua rời đi. Một đường hướng phía trận đài chỗ tiến lên, Phương Nguyên cùng Lạc Nguyệt Thánh chủ mật thiết quan sát đến bốn phía sự vật, như một khi phát sinh biến cố gì, liền sẽ mang theo đám người rút khỏi. Tựa hồ từng có đánh nhau qua vết tích. Mạc Vong Trần nhíu lại mi đầu, cái này phiến khu vực không biết tồn tại bao lâu, tất nhiên là tại thời tiền hoang cổ bị người bày ra, như cái này đánh nhau vết tích là từ thời tiền hoang cổ để lại lời nói, khó mà tưởng tượng, đến tột cùng là bực nào nhân vật cường đại, từng tại nơi này phát sinh giao thủ. Nếu không, vết tích không có khả năng bảo tồn đến bây giờ. Cũng có thể là cận cổ thời kỳ, nơi đây có người đến qua, phát sinh tranh đoạt, đánh nhau vết tích hẳn là khi đó lưu lại a. Ngụy Viễn đại trưởng lão như vậy nghĩ đến. Đám người gật đầu, rất nhanh, bọn hắn rốt cục cũng là đi tới trận kia đài phía trước. Toàn bộ trận đài chỉ có cao cỡ nửa người, hai bên trận trụ không biết sụp đổ bao lâu, bên trái có nửa cái đặt ở trận đài phía trên, mà bên phải trận trụ, nhưng là rớt xuống trận đài ở dưới mặt đất. Trước đó kia hai cỗ xác chết, nếu ta không có nhớ lầm, hẳn là dựa vào đất này bên trên trận trụ bên cạnh. Phương Nguyên nhíu lại mi đầu. Đám người nghe vậy, không khỏi đem ánh mắt nhìn lại, quan sát tỉ mỉ lên đến, quả thật đúng là không sai. Bọn họ đích xác phát hiện, trận kia trụ bên cạnh, có cái này một khối so sánh mới vết tích, giống như đã từng có đồ vật gì tồn tại ở nơi này. Thật chẳng lẽ có người đi vào. Hai cỗ xác chết hư không tiêu thất, cái này hiển nhiên có một số dọa người, mà lại Phương Nguyên vừa rồi từng nói, mấy ngày trước hắn lúc đi vào, còn chứng kiến kia hai cỗ xác chết, bây giờ lại tất cả đều không thấy. Ngoại trừ chúng ta lúc đi vào dấu vết lưu lại bên ngoài, cũng không có tìm được cái khác vết tích, mà lại xác chết biến mất mới không có mấy ngày, cũng chính là nói, nếu quả như thật là có người ở phía trước mấy ngày đi vào nơi này, đưa chúng nó dọn đi rồi, kia người này lúc đi vào dấu vết lưu lại thế nào khả năng nhanh như vậy liền biến mất. Thật chẳng lẽ chính là hai cỗ xác chết tự mình rời đi rồi. Một tên Lạc Nguyệt Tiên cung trưởng lão nội tâm run rẩy. Nơi đây quá mức quỷ dị, đại gia cẩn thận một chút, nếu có cái gì biến động, tranh thủ thời gian rút lui cách. Mạc Vong Trần nhắc nhở. Sau đó, bọn hắn chính là triệt để đi tới trận kia đài ngay phía trước. Phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ gặp tại trận kia đài trên mặt đất, có một chữ to, chữ lớn phát ra có chút cầu vồng, như xương máu lở lở, lộ ra quỷ dị. Vừa rồi bởi vì quá xa, cho nên thấy không rõ chữ này đến tột cùng là gì đó, đám người còn tưởng rằng là từ hoàng cổ lúc lưu lại đạo văn truyền thừa. Cái này minh tự. Phương Nguyên biến sắc. Trận đài bên trên tự, đương nhiên đó là minh. Nó giống như lấy máu tươi khắc xuống, bị lạc ấn tại cái này trận đài phía trên, vết máu sớm đã khô cạn không biết bao nhiêu năm tháng, có thể mặc dù như thế, minh tự phía trên, vẫn như cũ tản ra một loại làm cho người nội tâm không hiểu kinh dị khí tức. Kia tràn ngập tại minh tự phía trên huyết vụ, tràn ngập tăng thương, nó giống như nhất đại quỷ thần máu tươi. Kinh lịch vạn năm tuế nguyệt tan mòn, đều không thể tiêu tán hầu như không còn. Minh Thánh Đế. Phương Nguyên cùng Lạc Nguyệt Thánh Chủ biến sắc, tựa hồ nhìn ra cái gì, hai người hoảng sợ nói, đây là đại diễn tiên cung cửu đại thánh chủ Minh Thánh Đế lưu lại, chỉ có hắn sở tu vô thượng minh công, mới có thể khiến cho cái này minh tự, còn sót lại cho tới bây giờ. Gì đó? Đại diễn cửu đại thánh chủ. Trên mặt mọi người kinh ngạc, trước đây không lâu cổ di tích hiện thế, không phải liền là đại diễn tiên cung gì chỉ sao. Mà kia trong huyệt động, thanh đồng cổ quan bên trong chỗ đi ra thánh cốt, chính là Minh Thánh Đế sắp chết, không ngờ tới, vậy mà tại nơi này, thấy được ngày xưa Minh Thánh Đế lưu lại vết tích. Ngày xưa đại diễn tiên cung, đến dạ Thánh Đế mất tích đằng sau, tuy nhiên dần dần lạc tịch xuống dưới, nhưng cựu đại thánh chủ Minh Thánh Đế, nhưng như cũ xem như thời đại kia đứng đầu cường giả, hắn vì sao muốn tiến vào cái này Hàn Vũ chi địa đến. Mà lại đại diễn di chỉ bên trong, Minh Thánh Đế hài cốt liền táng ở trong đó, cũng chính là nói, năm đó hắn, từ nơi này còn sống đi ra, hẳn là chỗ này trận đài, chính là hắn bố trí xuống sao. Cái này Minh trong chữ giống như ẩn chứa hoa văn. Đột nhiên có người nói, đám người nghe nói, vội vàng xích lại gần tới, quả nhiên là hoa văn, cùng đạo văn giống nhau, đây là một loại truyền thừa. Minh Thánh Đế truyền thừa. Không phải là hắn sở tu vô thượng minh công. Đám người hai mắt tỏa ánh sáng. Không đúng, sự tình không có đơn giản như vậy. Phương Nguyên cùng Lạc Nguyệt Thánh Chủ nhưng là mi đầu càng nhăn, cái này Minh tự bên trên hoa văn, hiển nhiên là bị vội vã bị lưu lại, như Minh Thánh Đế có ý ở đây lưu lại tự mình truyền thừa, như thế nào lại chỉ là đơn giản một chút hoa văn, mà phi đạo văn. Hẳn là hắn lúc đó, chỗ sâu một loại nào đó trong nguy cơ, hoặc là bị người đuổi giết. Có trong lòng người giật mình, nghĩ đến khả năng này. Này ngôn ngữ một ra, mọi người đều là biến sắc, khó mà tưởng tượng, mảnh này thế gian đến tột cùng là có tồn tại đáng sợ nào, liền nhất đại thánh đế đại năng đều sẽ bị hắn truy sát. Hắn lúc đó, khả năng đã là thân thụ trọng thương, cho nên mới lưu lại chữ này bên trong hoa văn, không muốn để cho tự mình truyền thừa đoạn tuyệt. Có thể Minh Thánh Đế hài cốt, rõ ràng là táng tại đại diễn di chỉ bên trong, hắn đã rời đi mới đúng, cần gì phải ở đây lưu lại truyền thừa. Đám người không hiểu, cảm thấy sự tình càng thêm khó bể phân biệt. Ngay tại lúc giờ phút này, Phương Nguyên đây là hiếp hai con người, nghĩ đến một loại nào đó khả năng, chỉ có một loại giải thích, trọng thương Minh Thánh Đế, biết mình vô pháp sống sót, nhưng lại không muốn tự mình truyền thừa gây mất, cho nên vội vã lưu lại một tia hoa văn, hắn tại một khắc cuối cùng, kích hoạt lên nơi đây trận đài, truyền tống rời đi. Mà tại kích hoạt lên trận đài đằng sau, hắn liền chết đi, để cái này truyền tống trận đài, đem thi thể của mình, đưa đi. Nghe nói Phương Nguyên, đám người tâm bên trong thêm kinh ngạc lên, ngay lúc đó Minh Thánh Đế, đến tột cùng gặp cái gì, lại làm cho hắn có chết, đều muốn đem thi thể của mình đưa đi. Cái này Hàn Vũ chi địa, chính là Huyền Vũ Minh bên trong tối thần bí một chỗ sinh mệnh cấm khu, thời tiền hoang cổ còn sót lại đến nay, trong đó tất nhiên tồn tại rất nhiều thế nhân không biết tồn tại, nếu như ta không có đoán sai, ngay lúc đó Minh Thánh Đế, tất nhiên là biết, như chính hắn sắp chết, bị lưu tại nơi này, tất nhiên sẽ bị nơi này một loại nào đó tồn tại khống chế. Có ý tứ gì? Đám người biến sắc. Phương Nguyên cho mày, còn nhớ rõ ta mới vừa nói kia hai cỗ xác chết ta, vì sao đột nhiên biến mất. Mà ở trong đó, lại hoàn toàn không có người đến qua vết tích, nếu không phải là có người đem bọn chúng di chuyển, như vậy ta vừa rồi lời nói, hơn phân nửa. Ông ngong ngong. Ngay tại Phương Nguyên lời nói còn chưa rơi xuống lúc, đồng nhiên, nơi này không gian chính là có chút chấn động lên. Tất cả mọi người đều là không khỏi biến sắc, một lòng nâng lên cổ họng. Lui! Lạc Nguyệt Thánh Chủ hét lớn, thân thể dẫn đầu bay ngược mà ra. Đó là cái gì? Nhưng mà, còn không đợi bọn hắn rời khỏi mảnh này đặc thù khu vực lúc, đám người chính là đột nhiên dừng bước. Chỉ gặp, tại bọn họ bốn phía phương hướng, từng cỗ bạch cốt xuất hiện, những này bạch cốt chẳng biết lúc nào đến nơi này. Bọn chúng tựa như cùng sống đi qua một loại chừng ngàn vạn cỗ nhiều, giờ phút này như thủy triều vọt tới, đem Mạc Vong Trần bọn người bao quanh bao khỏa trong đó. Đợt, canh thứ tư, 3.000 tự đại chương. Đi ra ngoài đã về trễ rồi, không kịp viết chương thứ 5, cho nên chương thứ 4 số lượng từ nhiều một chút. Tân Thương Nghịch Thần Vũ Tôn đã tuyên bố, cờ trình duyệt bên kia hiện tại cũng đã ra, đại gia có thể lục soát rỉn rổ vào giá sách, cảm ơn. Chương 987, Đại Cơ Duyên. Không được. Thi cốt như núi, giống như từ trong địa ngục leo ra, đem chu vi đến chật như nêm cối. Đám người biến sắc, một màn như thế cảnh tượng, đơn giản trước đây chưa từng gặp, những này xác chết tựa như cùng là sống lại giống như. Đây rốt cuộc là thứ gì? Một tên thánh địa trưởng lao mắt lộ ra sợ hãi, hắn nội tâm phát lạnh, thân thể giống như tại run rẩy. Nhanh chóng phá vây, những này hài cốt cùng vừa rồi băng yêu minh thảo, mang theo cực hàn chi lực, nếu là bị bọn hắn vây khốn ở đây, chúng ta tất cả mọi người sống không được. Lạc Nguyệt Thánh Chủ quát khẽ một tiếng, hắn chau mày, sắc mặt ngưng trọng tới cực điểm. Ầm ầm, năng lượng bắn nổ thanh âm truyền đến, Phương Nguyên sớm đã xuất thủ, hư không cự trưởng bỗng dưng hiện hiện, hướng phía trước vây tụ mà đến hải cốt quét tới. Lấy hắn ban thần người thực lực, cái này nhất kích, đủ để đem một tòa núi lớn san thành bình địa, thánh đế phía dưới, không ai cản nổi. Tạch tạch tạch ken két. Nhưng mà, làm cho tất cả mọi người không tưởng tượng được là, hư không đại thủ đảo qua, đem kia chạm mặt tới hài cốt, hoàn toàn bước lui ra ngoài, nhưng lại đều không có đủ phá hủy, bọn chúng rất nhanh liền lại là đứng lên, lần nữa tới gần. Làm sao có thể? Một tên thiên cơ phủ đại trưởng lão trên mặt hãi nhiên, mắt lộ ra vẻ không thể tin, Phương Nguyên tiền bối toàn lực nhất kích, những này xác chết lại lông tóc không tổn hao gì. Đám người nội tâm chấn động, không có người có thể giữ vững bình tĩnh, bán thần người là bực nào tồn tại cường đại, không chút nào khoa trương, lấy thủ đoạn của bọn hắn, như khởi sướng cùng đến, dù cho là toàn bộ Huyền Vũ Minh, chỉ sợ đều sẽ bị san thành phế tích. Mà giờ khắc này, tại Phương Nguyên toàn lực nhất kích phía dưới, những này hài cốt, lại hoàn toàn vô sự, bình yên vô sự lại đứng lên. Chẳng lẽ đây đều là thánh đế cường giả xác chết sao? Có người mục mang hoảng sợ, thanh âm run rẩy nói. Không có khả năng. Từ xa xưa đến nay, thánh đế cường giả có thể có mấy người, nơi này thi cốt như núi, chừng mấy vạn, làm sao có thể toàn bộ đều là thánh đế cường giả hài cốt? Mọi người đều lắc đầu, hiển nhiên loại ý nghĩ này quá mức điên cuồng, không người nào nguyện ý đi tin tưởng. Như nếu không phải là thánh đế cường giả hải cốt, vì sao, lại là liền bán thần người công kích, đều đối bọn hắn không tạo được ảnh hưởng chút nào. Những người này, lúc còn sống tất nhiên đều là bước vào tiên cảnh cao thủ, bọn hắn hải cốt chôn ở Hàn Vũ chi địa bên trong vạn năm tuyết nguyệt, hấp thu nơi này nguyền rủa chi lực, mạnh mẽ trình độ có thể xưng vô song, dù cho là cổ tộc đại yêu chân thân giáng lâm, cũng khó có thể phá hủy. Lạc Nguyệt Thánh Chủ mở miệng, hắn từng tại trong cổ tịch thấy qua một chút có quan hệ với việc này ghi chép, chỉ là dị vãng chưa bao giờ từng thấy, cho nên cũng không dám xác nhận. Nhưng hôm nay, sự thật liền phát sinh ở trước mặt mình, cho dù hắn lại không nguyện tin tưởng, cũng chỉ có thể là tiếp nhận cái này hiện thực. Đại gia lấy linh lực hộ thể, đưa chúng nó bước lui, xông ra vòng vây, không cần thiết khiến cái này xác chết cẩn thận. Nếu không hậu quả khó mà lường được. Phương Nguyên quát khẽ một tiếng, trên mặt vẻ mặt ngưng trọng, dù cho là lấy hắn tu vi, bây giờ cũng là cảm nhận được lớn lao áp lực. Ầm ầm. Trong ngôn ngữ, hắn cùng Lạc Nguyệt Thánh Chủ hai người, chính là dẫn đầu khởi hành, thi triển thủ đoạn, lấy vô thượng thánh lực oanh ra, đem phía trước kia đếm mãi không hết hải cốt đánh bay ra. Đám người thấy thế, từ không dám chần chờ. Nhao nhao đi theo, từ Ngụy Viễn đại trưởng lao dẫn đầu, đám người phụ trách thanh lý hai bên vây công tới hải cốt. Mảnh này cấm khu bên trong, đến tột cùng tồn tại gì đó, những người này, sớm đã chết đi vào năm, nhưng vì sao bọn hắn hải cốt, lại như tái sinh. Ngày xưa, Minh Thánh Đế có chết, cũng muốn đem thi thể của mình đưa ra nơi này, chẳng lẽ chính là bởi vì hắn biết những này, cho nên không muốn để cho tự mình sau khi chết, cũng bị người thao túng sao. Tất cả mọi người nội tâm chấn động, nơi này phát sinh hết thảy đều quá mức quỷ dị, cường đại như đã từng đại diễn cửu đại thánh chủ Minh Thánh Đế, đều thân vẫn ở đây, một khắc cuối cùng kích hoạt lên trận kia đài, đem thi thể của mình đưa đi. Mảnh này cấm khu bên trong, đến tột cùng tồn tại gì đó, những này hài cốt, lại là bị thứ gì, mà khống chế. Hiển nhiên, không ai có thể trả lời những nghi vấn này, phía trước xác chết, giống như thủy triều giống như không ngừng vọt tới, vô cùng vô tận, nếu không phải là có hai đại thánh chủ lấy cường đại thánh lực phía trước mở đường. Chỉ sợ hôm nay, bọn hắn nơi này tất cả mọi người, đều muốn táng thân ở chỗ này, trở thành những này hài cốt bên trong một viên. A. Trang diện hỗn loạn, chợt có một đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên, làm cho trái tim tất cả mọi người cũng không khỏi nâng lên cổ họng. Chỉ gặp một tên cổ võ thế gia cường giả không kịp phản ứng, bị kia lộn xộn tuôn ra mà đến sát chết cận thân, chớp mắt chính là bị dìm ngập xuống dưới. Đám người biến sắc, có người càng là muốn xuất thủ tương trợ, nhưng là bị Phương Nguyên ngăn trở xuống tới, không muốn bạch bạch hy sinh, hắn đã không cứu nổi, cho dù đem hắn cứu ra, những này sát chết bên trên nguyền rủa chi lực, từ lâu đem hắn đóng băng. Ngươi nhiều nhất chỉ có thể cứu ra chính là một cỗ thi thể. Nghe được lời này, mấy cái kia muốn tiến lên người nhất thời dừng lại bước chân, không dám tiếp tục hướng phía trước. Những này hài cốt thực sự nhiều lắm, đều là từ xa xưa đến nay vẫn lạc tại cái này Hàn Vũ chi địa bên trong cao thủ, cuồn cuộn không dứt, nhất định phải nghĩ biện pháp đưa chúng nó khu ra, nếu không chúng ta căn bản vô pháp đột phá ra ngoài. Lạc Nguyệt Thánh Chủ mở miệng, ánh mắt nhìn lại, cứ việc bọn chúng di động rất dài một đoạn khoảng cách, nhưng phía trước, vẫn như cũ là thi cốt như núi, đại thụ che trời đều bị hất đổ. Những này hài cốt giống như quần quận không dứt, cũng không biết đến tột cùng là từ chỗ nào tới. Để cho ta thử một chút. Vào thời khắc này, Mạc Vong Trần đứng ra, bởi vì tu vi yếu nhất nguyên nhân, từ vừa mới bắt đầu. Hắn liền bị Phương Nguyên cũng Ngụy Viễn đại trưởng lão bọn người bảo hộ ở trong đó. Bây giờ nghe được Lạc Nguyệt Thánh Chủ, hắn trong đầu đống nhiên có ý nghĩ. Đúng rồi, thần hỏa. Phương Nguyên một chút chính là phản ứng lại, Mạc Vong Trần cảm chi lực khác hẳn với thường nhân. Đối mảnh này cấm khu bên trong nguyền rủa chi lực có áp chế hiệu quả, có lẽ thật sự có thể khu trừ những này hài cốt cũng khó nói. Hô hô hô. Trong chốc lát, khắp thiên hỏa diễm tại mọi người bốn phía hiện hiện, tạo thành một loại lưới bao vây, đem bọn họ bảo hộ ở trong đó. Tạch tạch tạch. Quả thật đúng là không sai, nguyên bản những cái kia không ngừng bước tuôn ra mà đến sát chết, tại thần hỏa nổi lên sát na, chính là như là có chỗ cảm ứng một loại hoàn toàn đống nhiên ngay tại chỗ. Bọn chúng như có ý thức, e ngại bị thần hỏa tới người, không dám tiếp tục tới gần. Có hiệu quả. Thấy một màn như thế, trên mặt mọi người vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, lưng tựa lưng đứng chung một chỗ. Tiếp tục đi tới. Mạc Vong Trần quát khẽ một tiếng, cảm chi lực hóa thành thần hỏa, đối hắn tiêu hao cũng không phải bình thường nhỏ. Cũng may hắn phát hiện, bốn phía tràn ngập nguyền rủa chi lực, đúng là tại thần hỏa nổi lên đằng sau, hoàn toàn bị luyện hóa, hấp thu trở thành tự mình cảm chi lực. Tựa như lúc trước hắn là Phương Nguyên dẫn dắt ra hắn thể nội băng hàn chi khí một loại những này nguyền rủa chi lực, không khỏi có thể khôi phục hắn cảm chi lực, mà lại, cũng làm cho đến hắn cảm chi lực, tại loại này tình trạng phía dưới, đạt được đề bạt. Dạng này phát hiện, làm cho Mạc Vong Trần trong lòng mừng rỡ như điên, chuyện này với hắn người mà nói là cấm khu tồn tại, giờ phút này, đối với mình mà nói, đơn giản chính là một cái ẩn chứa đại cơ duyên thánh địa. Chương 988, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Tiến lên. Nghe được Mạc Vong Trần ngôn ngữ, một chút thánh địa cùng cổ võ thế gia cao thủ nhất thời nhăn lại mi đầu. Có người nhịn không được mở miệng, như thế tình cảnh phía dưới, chúng ta hẳn là nhanh chóng rời khỏi mảnh này cấm khu, vì sao còn phải tiếp tục đi tới. Đúng vậy à, dạng này quá nguy hiểm. Dưới mắt bị những này hài cốt vây quét, đằng sau còn không biết gặp được dạng gì hung hiểm. Đám người nhao nhao mở miệng, hiển nhiên là đi qua sự tình vừa rồi, trong lòng sớm đã e sợ lên đến, không muốn tiếp tục thâm nhập sâu trong đó. Các ngươi cũng không nên sai lầm, chúng ta ngay từ đầu dự định, chính là muốn đi vào mảnh này cấm khu chỗ sâu, là các ngươi những người này, tự mình theo vào tới, như muốn đi ra ngoài, ta cũng không ngăn. Mạc Vong Trần hừ lạnh một tiếng, từ ngay từ đầu, những người này cùng theo vào, đơn giản chính là muốn cùng bọn hắn tranh thủ một chút chỗ tốt. Bây giờ mình có thể lấy thần hỏa bảo vệ bọn hắn, liền đã xem như rất phúc hậu, chẳng lẽ còn muốn cho tự mình đem bọn họ hộ tống ra Hàn Vũ chi địa hay sao? Cái này căn bản chính là chuyện không thể nào. Không nói trước tự mình không có lý do đi làm những việc này, trọng yếu là, ở đây Thiên Cơ Phủ, Khương gia những này thế lực cao thủ, trước đây có thể một mực là đối với mình không quá hữu hảo đâu, tự mình lại dựa vào cái gì đi trợ giúp bọn hắn. Mạc Tiểu Hữu, nơi đây cỡ nào hung hiểm, chính ngươi cũng nhìn thấy, từ xa xưa đến nay, bao nhiêu đại năng đều vẫn lạc tại mảnh này cấm khu bên trong, thừa dịp chúng ta còn chưa triệt để xâm nhập, bây giờ quay đầu còn kịp. Không tệ, dù cho là ngày xưa Minh Thánh Đế, đều táng mệnh tại nơi này, chỉ đem thi thể của mình đưa ra, cái này cấm khu chỗ sâu, tất nhiên có một loại nào đó đáng sợ tồn tại, nếu chúng ta đi vào quấy nhiễu, chỉ sợ hậu quả đem thiết tưởng không chịu nổi. Không ít người nhao nhao mở miệng, rõ ràng là không nguyện ý tiếp tục tiến vào, nếu không phải bởi vì những này hài cốt e ngại Mạc Vong Trần thần hỏa, giờ phút này, bọn hắn như thế nào lại ôn tồn cùng đối phương nói chuyện. Vẫn là câu nói kia, muốn đi, ta không ngăn cản các ngươi. Mạc Vong Trần nhàn nhạt lời nói, lập tức liền không tiếp tục để ý những người kia. Ông ngong ngong. Theo thời gian trôi qua, Mạc Vong Trần lấy thần hỏa bao phủ tại mọi người bốn phía, đi về phía trước chí ít hơn 10 dặm địa, cuối cùng nơi này hài cốt vừa rồi biến ít đi rất nhiều, không còn như trước đó như vậy dày đặc, mà lại càng là hướng bên trong. Kia cô tràn ngập trong hư không nguyền rủa chi lực cũng là càng mạnh, Mạc Vong Trần cảm chi lực tốc độ tăng lên, cũng biến thành càng nhanh. Thẳng đến màn đêm buông xuống, bọn hắn lại là xâm nhập chí ít hơn 100 dặm, những cái kia hài cốt sớm đã không thấy, đám người lúc này mới không khỏi tùng thở một hơi, trên mặt nổi lên một loại sống sót sau tai nạn vui sướng tới. Tốt, hiện tại an toàn, các ngươi không phải muốn đi ra ngoài sao? Hiện tại liền đi đi thôi, lách qua vừa rồi những cái kia hài cốt vị trí, từ một con đường khác ra ngoài, có lẽ còn có một đường sinh cơ. Mạc Vong Trần đem thần hỏa thu hồi, hắn có thể cảm giác được, tự mình cảm chi lực, tăng lên rất nhiều, bây giờ đã đạt đến thánh giai ngũ phẩm đỉnh phong. Hiện tại trời đã tối, không được qua loa hành động, mà lại ai biết những cái kia hài cốt sẽ hay không dừng lại tại nguyên chỗ. Nếu là chúng ta ra ngoài lúc lại đụng tới làm sao bây giờ? Đúng vậy à, như thế cũng quá nguy hiểm, ta đề nghị đại gia nghỉ ngơi trước một đêm, ngày mai lại tính toán sau. Mạc Vong Trần vốn định đem những này vướng víu vứt bỏ, ai biết được hiện tại, bọn hắn lại là muốn mặt dày mày dạn lưu lại, ai cũng không muốn rời đi. Tùy cho các ngươi đi, nơi đây nguyền rủa chi lực so bên ngoài mạnh không chỉ gấp 10 lần. Ta nhìn các ngươi có thể chống đỡ bao lâu. Mạc Vong Trần không quan trọng nói một tiếng, lập tức không tiếp tục để ý những người này. Tất cả mọi người chỗ sâu nơi đây, gặp ngang hàng nguyền rủa chi lực xâm nhập, chẳng lẽ các ngươi liền sẽ so với chúng ta nhẹ nhõm? Có người nhíu mày, trên mặt không hiểu. Ha, ngươi thật đúng là nói đúng, chúng ta cũng không sợ những cái kia nguyền rủa chi lực. Ngụy Viễn đại trưởng lão cười hắc hắc. Lập tức tại các phương thế lực người ánh mắt dưới, không chút nào kiêng kỵ đem nhất mai thần hỏa đan lấy ra ngoài, đầu nhập vào trong miệng. Còn lại Lạc Nguyệt Tiên cung người thấy thế, cũng không có chần chờ, bọn hắn có thể cảm giác được, trong cơ thể mình thần hỏa đan thuốc hiệu sắp tiêu hao hoàn tất, đều nhao nhao lấy ra trên người thần hỏa đan, lần nữa nuốt vào. Đây là gì đó đan dược? Chẳng lẽ các ngươi phục dụng những này đan dược có thể chống cự cái này Hàn Vũ chi địa bên trong nguyền rủa? Các phương thế lực cường giả trên mặt trợn tròn mắt, tuyệt đối không ngờ rằng sự tình sẽ là như thế. Bọn hắn chợt nhớ tới, trước đây không lâu Lạc Nguyệt Tiên cung bên trong, không ngừng có đan kiếp giáng lâm, chẳng lẽ lúc ấy, chính là tại luyện chế loại này đan dược a? Ngụy Viễn đạo hữu, ta Thiên Cơ phủ cùng ngươi Lạc Nguyệt Tiên cung thường có tới lui, không biết kia đan dược. Lão phu lần này ra, mang theo 800 vạn tiên thạch, không biết có thể đổi lấy nhất mai. Trong lúc kinh ngạc, không ít người nhao nhao đưa tới, ham muốn từ Mạc Vong Trần bọn người trên thân, tác thủ nhất mai đang dược, đây chính là có thể đồ vật bảo mệnh. Đối với cái này, Ngụy Viễn đại trưởng lão đám người cũng không phải để ý tới, mà là hoàn toàn đem ánh mắt nhìn phía Mạc Vong Trần. Nghiêm ngặt nói đến, đan này là Mạc Vong Trần nghiên cứu ra tới, mà lại những người này hơn phân nửa từng cùng Mạc Vong Trần có khúc mắc, đặc biệt là Thiên Cơ phủ cùng Khương gia. Trước đây không lâu cổ di tích hiện thế, Mạc Vong Trần thế nhưng là bắt sống bọn hắn thánh tử. Cái này, các phương thế lực cường giả trên mặt kinh ngạc, giống như cũng nhìn ra cái gì, bọn hắn nội tâm không hiểu, vì sao Ngụy Viễn bọn người đều muốn nhìn Mạc Vong Trần ý kiến. Đan dược ngược lại là có thể cho các ngươi một người một viên, nhưng các ngươi nhất định phải lập xuống tâm thệ, đạt được đan dược đằng sau, cũng chỉ có thể quay người, hướng Hàn Vũ chi địa bên ngoài rời đi, không thể tiếp tục tiến vào thăm dò, mà lại, đan dược cũng không phải không ràng buộc cho các ngươi. Yêu cầu của ta cũng không quá đáng, nhất mai đan dược, 20 cân hoàng chi lực đi, hiện tại, một người viết xuống một phần phiếu nợ giao cho ta, ta cho các ngươi đan dược. Mảnh này cấm khu tồn tại vô tận tuyết nguyệt, mặc dù ẩn chứa rất nhiều nguy cơ, nhưng cũng có ít chi không hết cơ duyên. Mạc Vong Trần cũng không muốn mang theo những người này đi vào chung, vô cớ làm lợi đối phương. Gì đó? 20 cân hoàng chi lực. Nghe được hắn, tất cả mọi người sắc mặt đều là biến thành khó coi, trong lòng tựa như cùng là ăn một đống con ruồi như vậy khó chịu. Mạc Tiểu Hữu, 20 cân hoàng chi lực là gì đó khái niệm, như chuyển đổi lên đến, đây chính là vô tận tiên thạch. Đúng vậy à? Tiểu Hữu, nhưng chớ có nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, vẹn vẹn chỉ là nhất mai đan dược, ngươi liền như vậy công phu sư tử ngoạm, còn không bằng giết chúng ta được rồi. Yêu đổi hay không, nếu như các ngươi cảm thấy mình có thể chống cự được nơi này nguyền rủa chi lực, liền tiếp tục đợi đi. Mạc Vong Trần nhún vai. Trên thực tế, đáy lòng của hắn bên trong hay là hy vọng những người này cùng mình trao đổi. Dù sao giờ khắc này ở trận các phương thế lực cường giả, chừng 20, 30 người nhiều, một người 20 cân, thêm nữa lên đến, vậy coi như là 5-600 cân hoàng chi lực. Đây tuyệt đối không phải một con số nhỏ. Mà lại, những người này, ngoại trừ là các phương thế lực trưởng lão thậm chí đại trưởng lão cường giả bên ngoài, còn có mấy vị đều là thế hệ trẻ tuổi thiên tài, là các môn các phái tinh anh đệ tử. Như đều vẫn lạc tại nơi này, đối bọn hắn mà nói, tất nhiên cũng là không nhỏ tổn thất. Mấy chục cân hoàng chi lực, liền có thể cứu những người này, trong đó lợi và hại, nghĩ đến các phương thế lực hẳn là cũng hiểu được tự mình đi cân nhắc. Chương 989, trước kỷ nguyên. Một người 20 cân hoàng chi lực. Nói nhiều không coi là nhiều, nhưng nói ít, nhưng cũng tuyệt đối không ít. Huống chi. Các phương thế lực cường giả cũng không dám cam đoan, tông môn liền nhất định sẽ vì mình, mà cầm hoang chi lực tới cứu người. Tạch tạch tạch ken két. Mọi người ở đây trầm mặc, túi đầu suy nghĩ trong đó lợi và hại lúc. Đồng nhiên, một trận thanh thúy tiếng vang truyền vào trong thai của mọi người. A. Ta. Thân thể của ta. Một đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên. Chỉ gặp một tên thánh địa trưởng lão mặt mũi tràn đầy khủng hoảng, thân thể của hắn phía trên, một tầng băng xương ngưng kết mà lên. Chớp mắt chính là bao trùm nửa cái thân thể. Tất cả mọi người thấy thế, nhất thời biến sắc, thân thể lui về sau ra, không dám tới gần mảy may, giống như sợ bị dính liễu vào. Ẩm! Vẹn vẹn chỉ là mấy tức thời gian không đến, kia người chính là toàn thân hóa thành băng điêu, tại chỗ bị đóng băng. Thân thể hướng về sau ngã xuống, đánh ngã đến tứ phân ngũ liệt. Tiểu chết này, có thể nói là dùng vô cùng thê thảm để hình dung. Ai? Mạc Vong Trần thở dài một cái, trên mặt nổi lên đau lòng chi sắc. Cũng không phải là bởi vì đối phương chết, mà là bởi vì người này chết đi, liền tương đương với tự mình kiếm ít 20 cân hoàng chi lực. Lão Phu nguyện lập xuống tâm thệ, như đến đan dược. Nhất định quay người rời đi cái này Hàn Vũ chi địa, mà lại sau đó, còn có thể hai tay đem 20 cân hoàng chi lực cho tiểu hưu dâng lên. Còn có ta, ta lập thệ. Ta cũng thế. Đám người không dám ở làm do dự, sợ sau một khắc liền chống đỡ không nổi, bị nguyền rủa chi lực ăn mòn bản thân. Rất tốt, đan dược liền cho các ngươi. Mạc Vong Trần trong lòng trong bụng nở hoa, thần hỏa đan hắn có rất nhiều, cho bọn hắn một chút thì thế nào, mà lại đây quả thực là tương đương với tự nhiên kiếm được mấy trăm cân hoàng chi lực, cớ sao mà không làm. Lập xuống tâm thể không thể coi thường, đặc biệt là những này bước vào tiên cảnh người, nếu dám trái với, trong lòng bọn họ tất nhiên cũng sẽ hoạn dưới ma chướng, lọt vào phản vệ, Mạc Vong Trần đương nhiên sẽ không sợ bọn họ trở về. Đều đi thôi, về phần hoang chi lực, chờ ta cũng sau khi ra ngoài, tự sẽ từng cái một tới cửa cùng các ngươi đòi hỏi. Đem đan dược phân phát xuống dưới, nhân thủ nhất mai, Mạc Vong Trần khoát tay áo, ra hiệu bọn hắn có thể rời đi. Nhìn xem trong tay đan dược, đám người không dám do dự, một bả chính là phục dụng rồi, trong chốc lát, chỉ cảm giác được có một dòng nước gấm tại thể nội bay xuyên, làm dịu tự thân. Đem bốn phía bước tới nguyền rủa chi lực, hoàn toàn ngăn cách bên ngoài, không còn xuyên vào thân thể mảy may. Thứ phát hiện này làm cho bọn hắn chậm rãi tùng thở một hơi, nhưng trong lòng sắc thực âm thầm nguyền rủa, hy vọng Mạc Vong Trần chết tại cái này hàn vũ chi địa bên trong, kể từ đó, bọn hắn cũng không cần nỗ lực hoang chi lực. Thời gian trôi qua, một đêm chớp mắt liền qua. Chân trời tảng sáng lúc, Mạc Vong Trần bọn người đến ngồi xếp bằng nhắm mắt trạng thái bên trong tỉnh lại. Những cái kia đạt được đan dược các phương cường giả, bắt đầu đi ra ngoài. Trước khi đi, Mạc Vong Trần còn cố ý dặn dò bọn hắn, thuốc hiệu nhiều nhất chỉ có thể duy trì 12 cái canh giờ. Tối hôm qua đến nay, đã qua không ít thời gian, bọn hắn nếu là không mau mau rời đi, đến lúc đó cũng chỉ có thể là tự nghĩ biện pháp, chống cự nơi này nguyền rủa chi lực. Nghe lời này, các phương cường giả nào dám quá nhiều dừng lại, từng cái một liều mạng ra bên ngoài chạy vội. Bởi vì hàn vũ chi địa đặc thù, bọn hắn cũng không dám ngự không rời đi, sợ kinh động trong này một thứ gì đó, mà lại mảnh này cấm khu bên trong, có không ít địa phương, là có cấm chế tồn tại, vô pháp phi hành, chỉ có thể là lấy đi bộ phương thức đi qua. Chúng ta cũng đi thôi. Mạc Vong Trần bọn người tiếp tục xuất phát. May mà chính là, trên đường đi, bọn hắn cũng không tiếp tục gặp được nguy hiểm gì, mà lại cái này phiến khu vực tại Hoàng Cổ Tuế Nguyệt lưu truyền tới nay, có không ít thiên địa linh thảo sinh trưởng trong đó, đều giá trị nổi bật. Thẳng đến vào lúc giữa trưa, bọn hắn trên đường đi, hái rất nhiều linh thảo thần dược, thu hoạch tương đối khá. Chúng ta đi bao xa? Mạc Vong Trần hỏi thăm. Phương Nguyên thanh âm hơi trầm xuống. Đã không sai biệt lắm có 500 dặm, vượt ra khỏi ta trước đó chỗ đi khoảng cách, phía trước sẽ xuất hiện dạng gì nguy cơ, ta cũng đã không dám hứa chắc. Đã 500 dặm, mảnh này sinh mệnh cấm khu đến tột cùng bao lớn, chẳng lẽ vô biên A? Mạc Vong Trần có chút kinh ngạc. Mỗi một phiến sinh mệnh cấm khu, đều cực kỳ thần bí, từ xa xưa đến nay, không từng nghe nói qua có người có thể đối hắn hoàn toàn thăm dò. Ta từng tại sách cổ bên trên thấy qua, có cổ thánh hiền suy đoán, cái này hàn vũ chi địa, từ ngoại giới tiến vào, ít nhất phải tiến lên vạn lý, mới có thể đến nơi trung tâm nhất. Lạc Nguyệt Thánh Chủ nói, vạn lý, không chỉ là Mạc Vong Trần, những người khác trên mặt như nhau kinh ngạc. Bọn hắn đã trong này đi lại 2 ngày thời gian, đến nay cũng bất quá mới đi khoảng cách 500 dặm. Nếu thật là vạn lý mới có thể đến trung tâm, kia cần thiết tốn hao thời gian, không khỏi cũng quá là nhiều chút. Cũng chính là nói, dựa theo tốc độ như thế tiến lên, chúng ta ít nhất phải đi đến hơn 1 tháng thời gian. Mạc Vong Trần nội tâm đánh giá hơi tính toán, cho ra như thế một cái kết luận. Như thế, trên người chúng ta thần hỏa đan, tựa hồ cũng vừa đủ. Bọn hắn một chuyến tổng cộng 13 người. Ấn mỗi ngày một người nhất mai tiêu hao, 13 người, một ngày chính là 13 mai thần hỏa đan. Nếu như tốc độ có thể tăng tốc một chút, ước chừng 1 tháng thời gian liền có thể đến trung tâm, 30 ngày, chờ đến ở trung tâm lúc, bọn hắn liền cần tiêu hao hết gần 400 mai đan dược. Mà chuyến này, Mạc Vong Trần bọn người trên thân chừng ngàn viên nhiều, đầy đủ bọn hắn sử dụng một cái vừa đi vừa về. Lời tuy như thế, có thể thần hỏa đan đến tột cùng có thể chống cự được mạnh cỡ nào nguyền rủa chi lực, điểm này còn không dám xác nhận, mà lại phía trước tất nhiên nguy cơ vô cùng, đại gia cẩn thận một chút mới tốt. Phương Nguyên nói, đám người nhẹ gật đầu, không người nào dám có chút chủ quan. Làm cho bọn hắn hưng phấn là, một đường tiến lên, bọn hắn ngắt lấy đạt được đại lượng linh thảo thần dược, đều là bên ngoài trên thị trường cực kỳ hiếm thấy chân quý dược tài. Còn có một số linh thảo, mặc dù nhìn qua vô hại, nhưng mọi người không dám hứa chắc kia đến tột cùng là gì đó, cho nên cũng là không dám lên tiến đến ngắt lấy, chỉ có thể nhịn đau cắt thịt, tiếp tục tiến lên. Rốt cục, tại ngày thứ 10 thời điểm, bọn hắn phát hiện một chỗ viễn cổ di tích. Nhìn qua giống như là cái nào đó tông môn di chỉ, cái này khiến đến đám người không khỏi cực kỳ hưng phấn. Sinh mệnh cấm khu bên trong tông môn di chỉ, tất nhiên từng là hàng cổ tuế nguyệt bên trong đỉnh tiêm thế lực, nói không chừng bọn hắn có thể ở chỗ này tìm tới một chút hữu dụng cổ tiền chi vật, thậm chí là nhân tộc tổ khí cũng khó nói. Chiến thần cung. Mọi người để ý tiến lên, cuối cùng đi tới di tích phía trước, nơi đó đứng thẳng một khối bia đá. Làm sao có thể, cái này đúng là chiến thần cung di chỉ. Phương Nguyên cùng Lạc Nguyệt Thánh Chủ kinh ngạc, trên mặt nói ra hãi nhiên. Mạc Vong Trần bọn người nhưng là không hiểu, Ngụy Viễn Đại trưởng lão nghi ngờ nói, từ xa xưa bên trong, tựa hồ chưa nghe nói qua có cái này cái gọi là chiến thần cung tồn tại, hai vị thánh chủ cớ gì như vậy kinh ngạc. Các ngươi không biết chiến thần cung, cái này cũng không kỳ quái, bởi vì Phương Nguyên hai mắt nở rộ vô thượng tinh mang, sau khi hít sâu một hơi, hắn đem trong lòng kinh ngạc gáp chế xuống, cuối cùng nói, đây là tồn tại ở cái trước kỷ nguyên thế lực. Đ.S. Canh 3. Không biết có phải hay không là tối hôm qua thức đêm viết hai chương nguyên nhân, hiện tại lên lúc đến đau đầu, vốn cho rằng ngủ thêm một hồi liền tốt, kết quả tỉnh lại lần nữa, phát sốt, vừa mới uống một chút thuốc, viết ra cái này chương thứ 3, hiện tại cảm giác tốt một chút. Hiện tại đi viết xuống một chương. Chương 990, Dạ Đế. Cái trước kỷ nguyên. Nghe được Phương Nguyên, Mạc Vong Trần đám người trên mặt đều là kinh ngạc tới cực điểm. Hàn Vũ chi địa bên trong, tại sao lại có cái trước kỷ nguyên thế lực di chỉ? Chẳng lẽ những này sinh mệnh cấm khu chỗ tồn tại thời gian, muốn so thế nhân lời nói, còn phải xa xưa hơn sao? Một cái kỷ nguyên hủy đi, vạn vật đều diệt, cho dù là thánh đế cường giả, đều khó mà còn sống sót. Đó là một loại không thể làm trái vĩ lực, liền đại đạo pháp tắc đều muốn tiêu tán theo. Đến cùng có phải hay không ta cho là cái kia chiến thần cung, hiện tại còn vô pháp xác nhận, cũng có khả năng, chỉ là cùng tên thôi. Phương Nguyên như vậy nói, thất đại võ minh bên ngoài, có nhất phiến phàm nhân chỗ cư trú, trường sinh vực. Chính là vị kia tiên sinh dạy học vị trí. Ngày xưa, Thanh Thánh Đế bị một đạo kiếm quang kinh sợ thối lui đằng sau, các phương đại thế lực bên trong, liền nhao nhao đối trường sinh vực tiến hành không ít nghiên cứu. Bọn hắn phát hiện, vị kia tiên sinh dạy học tri thức hàm lượng, quán cổ tuyệt kim, hắn chỗ giao cho những cái kia phàm nhân tri thức, không chỉ là kỷ nguyên này, còn bao hàm trước kỷ nguyên nhận biết. Nhưng có một chút, tiên sinh dạy học truyền thụ cho những cái kia phàm nhân tri thức, đến tột cùng là thật là giả, cũng không một người có thể xác nhận. Mà Phương Nguyên bản nhân, liền đã từng đi qua một chuyến trường sinh vực, kia là một cái tri thức quốc độ, cũng là ở nơi nào, hắn biết được trước kỷ nguyên, chiến thần cung tồn tại. Đây là gì đó? Trong lòng mọi người mang hiếu kỳ, tại di chỉ bên trong dò xét. Nhất phiến đổ sụp đại điện trước cửa, Mạc Vong Trần chợt có phát hiện, đây là một khối bảng hiệu, phía trên chỗ khắc kiểu chữ sớm đã phong hóa. Nhận biết không rõ, nhưng hắn lại có thể cảm nhận được. Những chữ này trên mặt, có một loại đặc thù hoa văn, tồn lưu đến nay. Cùng cổ thánh hiền truyền thừa đạo văn khác biệt, loại này hoa văn, muốn phức tạp mấy chục lần không ngừng, căn bản vô pháp nhận biết cùng cảm ngộ. Loại này hoa văn quá mức cổ lão, cùng kỷ nguyên này tu luyện phương thức có nhiều khác biệt, ẩn chứa pháp tắc ta cũng chưa từng gặp qua, chẳng lẽ nơi này, quả nhiên là trước kỷ nguyên, chiến thần cung gì chỉ sao? Phương Nguyên kinh ngạc. Ngày xưa chiến thần cung, chính là một thời đại bá chủ, bất quá về sau nghe nói, bọn hắn tựa hồ trêu chọc một cái kinh khủng tồn tại, mà suýt nữa bị diệt môn. Những này, đều là Phương Nguyên tại trường sinh vực hiểu tới tri thức. Thời đại bá chủ, lại bởi vì trêu chọc phải một cái kinh khủng tồn tại, suýt nữa bị diệt môn, vậy bọn hắn chỗ trêu chọc, đến tuột cùng lại là cái gì? Mạc Vong Trần bọn người kinh ngạc. Nghe nói là trêu chọc một người, kia thân người sau có một sư tôn, cường thế xuất thủ, trong nháy mắt liền chém ngay lúc đó chiến thắng cung chủ, nhưng này người nhưng không có đuổi tận giết tuyệt, mà là bỏ mặc chiến thắng cung tiếp tục tồn tại. Thượng cổ kỷ nguyên sự tình, cho dù hiểu rõ lại nhiều, tại chúng ta cũng vô dụng, đại gia khắp nơi tìm xem, nhìn xem có thể hay không tìm tới gì đó vật hữu dụng. Mạc Vong Trần như vậy nói. Đám người gật đầu, lập tức phân tán tìm kiếm, nhưng cũng không dám rời đi quá xa, sợ xảy ra bất trắc. Bên này có một cái động khẩu. Không bao lâu, Ngụy Viễn đại trưởng lão bỗng nhiên mở miệng, đám người nghe vậy, nhao nhao chạy tới. Cái này cửa động bậc thang hướng xuống, sâu không thấy đáy, mà lại ánh sáng quá mở, có nên đi vào hay không? Lạc Nguyệt Thánh chủ nhíu mày. Mà tại hắn một bên, Mạc Vong Trần thì đã sớm đem cảm chi lực thăm dò vào trong đó. Không bao lâu, hắn trên mặt chính là nổi lên hưng phấn, cái này động khẩu bên trong, tồn tại hoàng chi lực. Hoàng chi lực. Nghe được lời này, đám người động dung, đương thời, hoàng chi lực cũng không thấy nhiều. Trước đây không lâu cổ di tích hiện thế, các phương vì trong đó hoàng chi lực, xuất động nhiều như vậy cao thủ, liền tổ khí đều bị lấy ra. Nhưng này một lần, tổn thất cũng không nhỏ. Người xác định sao? Phương Nguyên thần thái sáng láng. Trước đó cổ di tích hành trình phương gia đạt được không ít hoang chi lực, đã đem hai kiện tổn hại thánh đạo chi binh chữa trị, làm cho phương gia chỉnh thể thực lực phóng đại. Nếu là cái này trong động khẩu, coi là thật tồn tại hoang chi lực, bọn hắn tự nhiên cũng không thể làm như không thấy, muốn đi vào điều tra một phen. Xác định. Mạc Vong Trần gật đầu, tiếp tục nói, bất quá ta cảm chi lực, cũng không thể xâm nhập quá nhiều, chỉ là đã nhận ra một kia, bên trong đến tuột cùng có bao nhiêu hoàng chi lực, ta cũng không dám cam đoan. Hai người chúng ta ở phía trước dẫn đầu, đại gia liền cùng nhau tiến vào, như thế nào? Lạc Nguyệt Thánh Chủ nhìn về phía Phương Nguyên, hiển nhiên trong lòng cũng là không chống đỡ được đối hoàng chi lực dụ hoặc. Tốt. Phương Nguyên gật đầu. Nhìn về phía Mạc Vong Trần cùng Ngụy Viễn đại trưởng lão, cái này động khẩu nhỏ hẹp, không nên quá nhiều người tiến vào, liền do chúng ta bốn người đi vào liền tốt, nếu là xảy ra bất trắc, cũng có thể bằng nhanh nhất tốc độ thoát đi ra. Nói làm liền làm, Lạc Nguyệt Thánh Chủ để những người còn lại tại cái này động khẩu phía trên chờ, dặn dò bọn hắn không thể rời đi quá xa. Sau đó, một chuyến bốn người chính là hướng phía trong cửa hang bước đi. Trong động khẩu, có một đầu kéo dài hướng xuống bậc thang, bùi đất ngưng kết, không biết bao lâu không người tiến đến. Tuy nhiên tầm mắt tối tăm, cũng may Mạc Vong Trần bọn hắn đều là tu hành chi nhân, cũng là có thể thấy rõ một chút bên trong tình trạng. Đây là gì đó? Hướng xuống đường giống như vĩnh vô tận đầu giống như, nhưng khi Mạc Vong Trần bọn người đi ước chừng 2 khắc đồng hồ thời gian đằng sau, liền cũng phát hiện, tại hai bên trên vách đá, có khắc họa một loại ly kỳ cổ quái đường vân, là truyền thừa đạo văn. Lạc Nguyệt Thánh Chủ hai mắt nở rộ quan mang. Nhưng mà lại là không đợi hắn tới kịp cao hứng, Phương Nguyên lại là lắc đầu. Những đạo văn này, xa so với Thánh Đế Thần Điển đều muốn phức tạp rất nhiều, căn bản không phải chúng ta có thể cảm ngộ. Ta hiện tại đã có một số tin tưởng, chỗ này di chỉ sợ thật là cái trước kỷ nguyên còn sót lại sản phẩm. Đám người tiếc hận, trước kỷ nguyên người, sở tu chi công, cùng thiên địa pháp tác, cùng kỷ nguyên này hoàn toàn khác biệt, những đạo văn này truyền thừa, đặt ở đương thời, đối thế nhân mà nói, căn bản không có một chút tác dụng. Trong lòng nghĩ như vậy, bọn hắn tiếp tục hướng xuống tiến lên. Trên đường đi, Mạc Vong Trần bọn người lại là phát hiện không ít trên vách đá đạo văn, mà lại phức tạp trình độ, cũng càng ngày càng mạnh. có người. Đồng nhiên, Ngụy Viễn đại trưởng lão kinh hô một tiếng, làm cho Mạc Vong Trần bọn người nhất thời trên mặt giật mình, nội tâm căng cứng đến cực hạn. Không đúng, là một bộ xác chết. Phương Nguyên ánh mắt nhìn lại, chỉ gặp, tại bọn họ hướng xuống bậc thang chỗ, nơi đó có một cái hắc ảnh tồn tại, ngăn tại giữa đường. Tinh tế quan sát có thể phát hiện, cái này hắc ảnh, là một bộ xác chết, cũng không phải là đứng thẳng, mà là ngồi xếp bằng hình thái. Cùng lúc trước chúng ta gặp phải xác chết khác biệt, đây chỉ là một bộ phổ thông hài cốt, không có khôi phục dấu hiệu. Mạc Vong Trần nói, bốn người thận trọng đi xuống dưới đi, cuối cùng đi tới xác chết phía trước. Xác chết mặt hướng vách đá, xếp bằng ở đây, sớm đã chết đi không biết bao nhiêu năm tuế nguyệt. Trên vách đá có khắc họa cùng vừa rồi Mạc Vong Trần bọn người nhìn thấy cùng loại đạo văn. Người này lúc còn sống, nhất định là nếm thử ở đây cảm ngộ những đạo văn này. Lạc Nguyệt Thánh Chủ nói, nơi này có chữ viết. Phương Nguyên ngồi xuống thân thể, phát hiện tại cỗ kia hài cốt phía trước, có một chuyến lấy máu tươi viết xuống tiểu chữ. Cổ nhân trường sinh chi công, ta ngồi xem ngàn năm, thế nhưng phi công, trường sinh. Khó. Đại diễn giả. Đem những chữ kia đọc xong đằng sau, Mạc Vong Trần bọn người trong lòng nhất thời ngạc nhiên, người này, đúng là ngày xưa Dạ Thánh Đế. Kinh diễm hoàng cổ đại diễn tiên cung nhất đại thánh chủ. Chương 991, Thánh Ấn Mảnh Vỡ. Đại diễn tiên cung ngày xưa đời thứ nhất thánh chủ, Dạ Thánh Đế. Nghe đồn tại hắn lúc tuổi già lúc, liền mất tích, không có ai biết hắn đi chỗ nào. Cũng chính bởi vì hắn rời đi, đại diễn tiên cung bắt đầu đi đường xuống dốc. Tuyệt đối không ngờ rằng, sau đó Minh Thánh Đế đằng sau, bây giờ, vậy mà lại tại nơi này, thấy được đại diễn tiên cung một vị thánh chủ. Năm đó hắn, cỡ nào kinh diễm, uy danh chấn nhiếp hoàng cổ, không người có thể địch, chưa từng nghĩ, đúng là ở đây xem đạo văn ngàn năm, không được sở ngộ, cuối cùng tọa hóa. Phương Nguyên hơi xúc động. Dù cho là mạnh như Dạ Thánh Đế nhân vật như vậy, tại trường sinh đại đạo bên trên đều không thể đi đến cuối cùng. Thế nhân sở tu, thăm dò thiên đạo, lại là vì sao? Những đạo văn này quá mức phức tạp, là cái trước kỷ nguyên sản phẩm, cùng ta bối sở tu căn bản khác biệt, dù cho là Dạ Thánh Đế, ở đây ngồi xem ngàn năm, đều không thể lĩnh ngộ mảy may. Lúc tuổi già Dạ Thánh Đế, thọ nguyên sắp hết, nguyên lai hắn đúng là đi tới cái này Hàn Vũ chi địa bên trong, tìm trường sinh cơ duyên, đáng tiếc, kết quả sau cùng. Đám người nhao nhao thở dài, nội tâm khó mà bình phục, thánh đế cường giả cỡ nào phong thái, tồn thế trăm ngàn vạn năm, nhưng đến đầu đến, vẫn như cũ cũng trốn không thoát tuế nguyệt chi lực quấy nhiễu, chung quy bụi đất. Từ mặt đất kia bên trên lưu lại tự đến xem, ngay lúc đó Dạ Thánh Đế. Nội tâm là bực nào bất đắc dĩ. Trường sinh lộ vô tận, đại đạo mạc vô tình. Vốn cho rằng tìm được có thể trường sinh cơ duyên, nhưng kết quả là, nhưng như cũ chỉ là công dã chẳng thôi. Ta đã có thể cảm giác được, phía dưới hoang chi lực, càng ngày càng cường thịnh. Cuối cùng, Mạc Vong Trần đứng lên, đem ánh mắt hướng dưới cầu thang nhìn lại, nếu như không có đoán sai, bọn hắn cũng nhanh muốn đi đến thấp nhất. Cẩn thận một chút. Chớ có chạm đến đồ vật trong này. Phương Nguyên nhắc nhở một tiếng, lập tức thân thể vòng qua Dạ Thánh Đế xác chết, dẫn đầu hướng xuống. Thánh Đế hài cốt, đây là luyện chế nhân tộc tổ khí vật chân quý, nhưng Mạc Vong Trần bọn người hiển nhiên cũng không có mang đi Dạ Thánh Đế hài cốt ý tứ. Đây là nhân tộc đã từng công thần, tại hoang cổ thời đại chấn nhiếp cổ tộc, uy danh kinh diễm vào năm, lưu truyền đến nay, thế nhân làm kính ngưỡng. Lại há có thể để nó sau khi chết, còn bị lợi dụng. Hoàng chi tinh thạch. Cuối cùng, một chuyến bốn người tới cửa động phía dưới, phóng tầm mắt nhìn tới, nơi này giống như là một cái mật thất, trong đó cũng không gì khác vật, chỉ có hai cái long lánh ảm đạm quang mang hoàng chi tinh thạch, phiêu phủ ở giữa không trung. Lại là hoàng chi tinh thạch, hơn nữa còn là hai cái, xa so với lúc trước chúng ta tại cổ di tích bên trong đoạt được tinh thạch. Lớn hơn rất nhiều. Ngụy Viễn đại trưởng lão kinh ngạc. Mạc Vong Trần ba người cũng là hai mắt nở rộ tinh mang. Trong lòng Mạc Cước đánh giá một chút, cái này hai cái tinh thạch bên trong, ẩn chứa hoang chi lực, chỉ sợ cũng không thể so với lúc trước, các phương thế lực tại cổ di tích bên trong đoạt được 3 cái tinh thạch ít. Nhất Mai chí ít có gần 5.000 cân hoang chi lực, nơi này có 2 cái tinh thạch, tổng cộng cộng lại, chẳng phải là có vạn cân nhiều. Đại trưởng lão kinh ngạc. Như thế số lượng hoang chi lực, tuyệt đối là một cái kinh người số lượng, đủ để chữa trị mấy chục kiện thánh đạo chi binh, như phóng tới ngoại giới, thế tất sẽ khiến một trận gió tanh mưa máu. 2 cái hoang chi lực, phương gia ta cùng Lạc Nguyệt Tiên cùng, liền chia đều Nhất Mai, còn lại Nhất Mai, liền tất cả đều cho Mạc Tiểu Hữu đi. Phương Nguyên mở miệng. Này làm sao có ý tốt đâu. Mạc Vong Trần giật mình, kỳ thực nội tâm lại là mừng rỡ như điên, cũng không phải là bởi vì hắn tham, mà là chữa trị Phục Thiên Cung, cần dùng đến đại lượng hoang chi lực. Nếu có được này Nhất Mai hoang chi tinh thạch, có lẽ lần này, Phục Thiên Cung tất nhiên có thể chữa trị càng nhiều, thậm chí là hoàn toàn chữa trị, cũng không phải là không thể được. Ta không ý kiến. Lạc Nguyệt Thánh Chủ nhẹ gật đầu. Ngược lại là không có phản đối, hắn tiếp tục nói, nếu không phải là có thần hỏa đan nguyên nhân, ta không có căn bản vô pháp đi đến nơi này, càng đừng nói là đạt được những này hoàng chi lực. Chuyến này, Mạc Tiểu Hữu có thể nói là giúp đại ân, ngươi liền cầm đi trong đó Nhất Mai hoàng chi tinh thạch đi. Như thế, liền đa tạ hai vị tiền bối. Mạc Vong Trần chắp tay, phát ra từ nội tâm cảm tạ. Phương Nguyên cùng Lạc Nguyệt Thánh Chủ không hổ là đương thời đại năng, trong lòng độ lượng nhưng là muốn so với cái kia cái gọi là người, mạnh rất nhiều. Loại người này nếu có thể tới giao hảo quan hệ, đối với mình mà nói, cũng không phải là chuyện gì xấu. Cẩn thận một chút. Từ Mạc Vong Trần tự mình đi lấy hoang chi tinh thạch, Phương Nguyên bọn người nhưng là mật thiết chú ý bốn phía đến biến động. Cũng may hết thể cũng rất thuận lợi. Cầm tới hoang chi tinh thạch về sau, nơi này cũng không có phát sinh bất cứ chuyện gì. Đem bên trong Nhất Mai giao từ Phương Nguyên đằng sau, Mạc Vong Trần bọn người chính là ở chỗ này tiếp tục điều tra, nhìn xem phải chăng còn có cái khác đáng giá chú ý đồ vật. Đáng tiếc là, cái này dưới nền đất, ngoại trừ trên vách đá khắc đầy cổ lão đạo văn bên ngoài, liền lại không cái khác. Nay động bên trong, có được vô tận đạo văn truyền thừa. Đáng tiếc lại không phải kỷ nguyên này chi vật. Cuối cùng, đám người thở dài một cái, lập tức liền quay người rời khỏi nơi này. Dạ đế cả đời đều đang vì ta nhân tộc nỗ lực, cũng bởi vậy trêu chọc rất nhiều cường địch. Đến sau khi hắn mất tích, đại diễn tiên cung liền bắt đầu lạc tịch, cuối cùng không chịu nổi cổ tộc chèn ép, đến cửu đại minh thánh đế đằng sau, chính là đoạn mất truyền thừa. Bốn người trở lại vừa rồi dạ thánh đế hài cốt vị trí, Phương Nguyên thở dài nói. Tuyệt đại phong hoa, trung quy bụi đất, chúng ta sao không đem hắn mai táng, nhập thổ vi an. Mạc Vong Trần đề nghị. Đám người nhẹ gật đầu, từ Ngụy Viễn đại trưởng lao phụ trách, thận trọng di chuyển dạ thánh đế xác chết, đưa đến bên ngoài an táng. Đinh đương. Có thể bỗng nhiên, ngay tại thánh cốt bị rời lên sát na. Hình như có một khối kim loại từ trên người nó rơi xuống dưới, đám người không khỏi hơi biến sắc mặt, không còn dám có bất kỳ cử động. Cũng may, cũng không có chuyện gì phát sinh, Mạc Vong Trần ánh mắt hướng phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại, cuối cùng thấy được một khối cổ lão mảnh vỡ. Phía trên ấn có một loại đặc thù mà cổ lão đạo văn, thánh ấn mảnh vỡ. Mạc Vong Trần kinh hô, một chút liền nhận ra. Đây là Ngọc Hoàng Thánh Ấn bên trong một bộ phận mảnh vỡ, bởi vì phía trên kia đạo văn, cùng hắn từng tại Mộng Vũ Nhu trong tay nhìn thấy, giống như là một loại. Mà lại mảnh vụ này bên trên, như nhau có một loại hạo thiên kinh khí tức có chút phát ra, cái này khiến đến Mạc Vong Trần một chút xác định, đây chính là Ngọc Hoàng Thánh Ấn trong đó một mảnh vụn không thể nghi ngờ. Tiểu Hữu nhận ra vật này. Phương Nguyên bọn người nhíu mày. Một mảnh vụn tại dạ thánh đế trên thân. Thánh thân sớm đã mục nát, chỉ có hài cốt lưu lại, bất tử bất diệt, đây cũng là thánh đế cường giả cường đại chỗ. Nhưng mà, Nhất Mai mảnh vỡ, nhưng cũng có thể lưu truyền đến nay, không có phong hóa thành tro, có thể nghĩ, cái này mảnh vỡ tất nhiên không phải gì đó đơn giản chi vật. Mạc Vong Trần nhẹ gật đầu, hai mắt nở rộ tinh mang, hắn nói, không dối gạt hai vị tiền bối. Ta này vào Hàn Vũ, chính là vì tìm cái này mai mảnh vỡ. Nếu như thế, mảnh vỡ ngươi cầm đi đi. Lạc Nguyệt Thánh Chủ rất là rộng lượng khoát tay áo. Bây giờ đạt được mấy ngàn cân hoang chi lực, đủ để đem trong tông môn thánh đạo chi binh chữa trị mấy kiện. Chuyến này Lạc Nguyệt Tiên Cung đã là thu hoạch tương đối khá. Chương 992, Dự cảm bất tường. Đa tạ. Mạc Vong Trần chắp tay, lập tức cũng là không khách khí đem thánh ấn mảnh vỡ cầm lên. Không nghĩ tới, chuyến này đúng là dễ dàng như vậy liền được mảnh vỡ, cũng là xem như cho Nhập Vân các một phần bàn giao. Trong lòng nghĩ như vậy, Mạc Vong Trần chợt nhớ tới Mộng Vũ Nhu. Cũng không biết nàng thế nào. Tách rời bất quá 2-3 tháng thời gian, Mạc Vong Trần chính là không khỏi có chút nhớ nhung nghĩ đến đối phương tới. Rất nhanh, đem Dạ Đế Thánh Cốt dẫn tới ngoài động. Từ Mạc Vong Trần tự mình đào hố, đem nó mai táng tại động khẩu bên cạnh, còn lập xuống một khối mộ địa, xem như đối Dạ Thánh Đế nhớ lại. Bây giờ thánh ấn mảnh vỡ đã tới tay, Mạc Vong Trần không có tiếp tục thâm nhập sâu mảnh này cấm khu lý do. Nơi đây cấm khu quá mức thần bí, tồn tại vô tận tuế nguyệt, ẩn chứa vô cùng nguy cơ, có thể không đi mạo hiểm, tự nhiên cũng là tốt nhất. Phương Nguyên cùng Lạc Nguyệt Thánh Chủ đồng dạng là loại ý nghĩ này, chuyến này bọn hắn đã được đến cực lớn thu hoạch. Đám người dọc theo lúc đến con đường, bắt đầu ra bên ngoài rời đi. Đi lại mà cước 7-8 ngày, rốt cục đi tới Hàn Vũ Chi địa bên ngoài tình trạng, có thể nhìn thấy chính là, giờ phút này phiến khu vực bên trong, có không ít tu giả tại bồi hồi. Trước đây Phương gia cùng Lạc Nguyệt Tiên Cung liên thủ tiến vào, kinh động đến không ít người. Thế nhân đều suy đoán, Hàn Vũ Chi địa bên trong là có chí bảo xuất thế. Đáng tiếc, nơi này nguyền rủa chi lực cũng đã có thể làm cho phần lớn người trốn bước, dù cho là có cao thủ thánh địa mang đến thánh đạo chi binh, tối đa cũng chỉ là dám xâm nhập 200 dặm phạm vi. Lạc Nguyệt Tiên Cung người ra. Lại là qua 2 ngày, cuối cùng, Mạc Vong Trần bọn người triệt để đi ra Hàn Vũ Chi địa. May mà chính là, bọn hắn một chuyến chung 13 người tiến vào, ra lúc, cũng không một người xảy ra bất trắc, toàn bộ đều bình yên vô sự đi ra. Trước đây không lâu, những cái kia hộ tống bọn hắn xâm nhập thánh địa cùng cổ võ thế gia cường giả, ra lúc, mỗi cái đều giống như thụ không nhỏ kinh hãi, hiển nhiên là ở trong đó tao ngộ rất lớn nguy cơ. Nghe được bọn hắn lời nói, lần này xâm nhập Hàn Vũ chi địa, Phương gia cùng Lạc Nguyệt Tiên Cung mang theo một loại có thể ngăn cách nguyền rủa chi lực đang dược, cũng không biết thật giả. Sẽ không có sai, nghe nói bọn hắn một chuyến 13 người tiến vào, bây giờ ra lúc, một người không ít, chỉ sợ là thật sự có lấy chúng ta không biết đan dược tại phụ trợ. Thời khắc này Hàn Vũ chi địa bên ngoài, vây tụ mảng lớn tu giả, đại bộ phận đều là đến đây vây xem, chân chính dám bước vào mảnh này cấm khu người. Lại là số ít. Nhắc tới cũng kỳ, lần này Phương gia cùng Lạc Nguyệt Tiên Cung liên thủ dò xét Hàn Vũ chi địa, các phương phải sợ hãi, nghe đồn sẽ có chí bảo hiện thế, nhưng vì sao nhưng không có quá nhiều cao thủ tới, ngược lại đều chỉ là một chút phổ thông trưởng lão, đại trưởng lão đều chỉ có mấy người, thánh chủ đại năng càng là không thấy. Ha ha, các ngươi vẫn chưa nghe nói đi, ta ngược lại thật ra biết một chút nguyên do. Còn nhớ rõ hơn 2 tháng trước, Nhập Vân Các tại Nam Dương thành xuất thế à, nghe nói có ngày xưa cổ thiên đình chi vật, liền tại Nhập Vân Các bên trong, các phương thế lực biết được tin tức đằng sau, liền tất cả đều chạy tới nơi đó. Ừm. Mạc Vong Trần theo Lạc Nguyệt Thánh Chủ bọn người đi ra, trên đường đi nghe được không ít người đang nghị luận gì đó, chủ đề giống như cùng Nhập Vân Các tương quan. Chẳng biết tại sao. Trong lòng của hắn bỗng nhiên có một loại dự cảm bất tường. Cung nên thánh chủ trở về. Rất nhanh, đám người ngự không mà đi, về tới Lạc Nguyệt Tiên Cung bên trong, thấy thánh chủ cùng đại trưởng lão bọn người đều an toàn trở về, chúng đệ tử không khỏi trong lòng tùng thở một hơi. Mạc huynh, thân thể tại Cửu Tiêu Cung bên trên rơi xuống, Mục Hề cùng các trưởng lão khác sớm đã chờ ở đây. Thấy Mạc Vong Trần hộ tống trở về, Mục Hề đối diện đi đến, hắn nhíu mày, hình như có lời gì muốn nói. Thế nào? Mạc Vong Trần nhíu mày, chợt nhớ tới vừa rồi nghe được những cái kia, cùng Nhập Vân Các có liên quan nghị luận. Nhập Vân Các xảy ra chuyện. Mục Hề một câu, làm cho Mạc Vong Trần giật mình trong lòng, ấn chứng trước đó trong lòng của hắn loại kia dự cảm không tốt. Xảy ra chuyện gì? Vũ Nhu đâu? Hắn hơi biến sắc mặt, trong lòng không khỏi có một số lo lắng. Tại các ngươi tiến vào Hàn Vũ Chi Địa trong khoảng thời gian này, các phương thế lực liên thủ đối phó Nhập Vân Các, liền Thánh Chủ Đại Năng đều đi mấy người. Ta biết ngươi cùng Mộng Tiên Tử ở giữa quan hệ không ít, cho nên đặc địa để cho người ta đi tìm hiểu một phen. Mục Hề thở dài một cái, lập tức đem thăm dò được tới tin tức, chậm rãi cùng Mạc Vong Trần nói tới. Thế nhân đều biết, Nhập Vân Các cùng Cổ Thiên Đình ở giữa có liên quan, nhưng bọn hắn đến tột cùng là gì đó lai lịch, lại không người nào biết. Màn đêm buông xuống, Ngọc Vũ Nhu xuất ra Ngọc Hoàng Thánh Ấn, tin tức sau khi truyền ra, liền đưa tới các phe rất nhiều chú ý. Tại Mạc Vong Trần bọn người tiến vào Hàn Vũ Chi Địa trong khoảng thời gian này, các phương rốt cục nhịn không được xuất thủ. Kia nhất chiến, Nhập Vân Các chủ Mộng Thiên Y, một người độc chiến 6 vị thánh chủ đại năng, cuối cùng trọng thương, mang theo Ngộng Vũ Nhu thoát đi Nam Dương Thành, không hội sở tung. Mà theo Mục Hề lời nói, chiến đấu bên trong, Ngộng Vũ Nhu cũng là bị cực lớn trọng thương, bị các phương cấp độ thánh tử thiên tài vây công, cho dù nàng có tuyệt đại phong hoa, cái thế chi công, cũng khó có thể đến nơi. Hai vị tiền bối, ta có việc muốn trước rời đi, cáo tử. Không kịp chờ Mục Hề nói xong, Mạc Vong Trần chính là cũng không ngồi yên nữa, muốn đi trước Nam Dương Thành điều tra. Mạc Tiểu Hữu, phải chăng cần chúng ta đồng hành? Phương Nguyên nhíu mày, Nhập Vân các tin tức, hắn tự nhiên cũng nghe nói. Chỉ là không hiểu, Mạc Vong Trần cùng các nàng ở giữa, lại có quan hệ thế nào? Không cần. Mạc Vong Trần lắc đầu, lần này đối Nhập Vân các xuất thủ, đều là một phương thánh địa cùng cổ võ thế gia. Phương Nguyên dù cho là bán thần người, nhưng cũng tuyệt không phải vô địch, lại có thể nào để hắn bởi vì chính mình, mà một lần đối mặt nhiều như vậy thế lực. Nói xong, hắn chính là không do dự nữa, Lâm Chi Chân Quyết thi triển đến cực hạn, chớp mắt chính là biến mất tại Lạc Nguyệt Tiên Cung bên trong. Mạc Tiểu Hưu muốn nhập Vân Các, có cái gì dính dáng? Thẳng đến sau khi hắn rời đi, Phương Nguyên bọn người nhịn không được trong lòng hiếu kỳ, đối Mục Hề hỏi thăm về tới. Mục Hề chỉ có thể là đem trước, Nhập Vân Các xuất thế đêm hôm đó sự tình, cùng bọn hắn nói một lần. Ý của ngươi là, Mạc Tiểu Hưu vô cùng có khả năng, đã là cùng Mộng Vũ Nhu tu đắc đồng hảo. Phương Nguyên kinh ngạc đồng thời, không có cũng là không khỏi nhăn lại. Hơn phân nửa như thế. Mục Hề gật đầu, sự tình đến tột cùng như thế nào, hắn cũng không phải rất dám xác định. Lần này, Huyền Vũ Minh sợ là khó mà an bình a. Phương Nguyên ánh mắt hướng phía Mạc Vong Trần rời đi phương hướng nhìn lại, trong lòng khó mà bình phục. Từ vừa rồi Mạc Vong Trần phản ứng đến xem, như Mộng Vũ Nhu thật xảy ra chuyện, hắn tất nhiên sẽ đem Huyền Vũ Minh náo cái đỉnh chỉ lên trời. Những cái kia từng đối Nhập Vân Các xuất thủ thế lực, chỉ sợ chi từ hôm nay, đem sẽ không còn có an bình. Cố nhiên, bằng Mạc Vong Trần một người, có lẽ còn không có năng lượng lớn như vậy, nhưng đừng quên, tại phía sau hắn, thế nhưng là còn có một cái, liền Thánh Đế cũng không dám đi tùy tiện đi trêu chọc thần bí tồn tại. Mà lại, lấy Mạc Vong Trần thân phụ nhân tộc cổ kim đệ nhất thể chất tiềm lực, lại có ai dám khinh thường. Chương 993, Trung Quan giận dữ vì Hồng Nhan. Một đạo áo trắng thân ảnh tại Huyền Vũ Minh trên không cấp tốc bay lượn. Tốc độ nhanh chóng, làm cho người hãi nhiên, dù cho là thánh chủ cấp cường giả, cũng không gì hơn cái này. Vẹn vẹn thời gian 10 ngày không đến, Mạc Vong Trần chính là đi ngang qua hơn phân nửa cái Huyền Vũ Minh, đi tới Nam Dương Thành bên trong. Ngày đó Nam Dương Thành bên trong, Nhập Vân các chủ Mộng Tiên Y, một người độc chiến 6 vị thánh chủ đại năng, thực lực kinh người. Các thánh địa cùng cổ võ thế gia cùng ra tay, đương thời lại có mấy người có thể đến nơi, Nhập Vân Các mặc dù cùng Cổ Thiên Đình có liên quan, cuối cùng cũng là suýt nữa bị diệt. Vào thành đằng sau, Mạc Vong Trần một đường hướng phía ngày xưa Nhập Vân Các chỗ đi đến, trong lúc đó nghe được không ít người vẫn tại nghị luận. Không thể không nói, Mộng Thiên Y thực lực hay là rất mạnh, cuối cùng nếu không phải sáu đại thánh chủ tế ra ta nhân tộc tổ khí, nàng chưa chắc sẽ thụ thương. Nếu không phải trận chiến này, chúng ta chỉ sợ còn không biết, vốn là một cái phong nguyệt chàng sở nhập vân các, lại cũng có năng lượng kinh người như thế. Cái khác không nói, nhập vân thiếu các chủ Mộng Vũ Nhu, ngày đó lấy sức một mình, độc chiến thiên cơ thánh tử, thang vĩnh minh, hành vân thánh tử, thánh đế chi tử huyền liền dận, bốn vị này thiên tài, đều là ta huyền vũ minh thành danh đã lâu thế hệ tuổi trẻ người nổi bật. Đáng tiếc, Mộng Vũ Nhu cuối cùng cũng là thụ thương, bị Mộng Thiên Ý để mang đi. Đám người nghị luận, hồi tưởng lại ngày đó nhất chiến, bây giờ trong ánh mắt vẫn như cũ mang theo rất nhiều nỗi khiếp sợ vẫn còn chi sắc. Nhắc tới cũng kỳ, ngày đó Mộng Thiên Ý kích hoạt trận pháp kia, đến tột cùng là gì đó, đúng là ngay cả hư không đều đánh xuyên, mang theo Mộng Vũ Nhu biến mất tại Nam Dương Thành bên trong. Có thánh chủ đại năng đoạn chắc, kia là ngày xưa cổ thiên đỉnh truyền thừa một trong, bây giờ Nam Dương trên thành, vẫn như cũ có thể nhìn thấy ngày đó cái kia trận pháp dấu vết lưu lại. Mạc Vong Trần ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp tại Nam Dương thành trên không, nơi đó có một chỗ hư không đổ sụp xuống dưới, đến nay đều không thể khôi phục. Mà tại kia đổ sụp hư không chỗ, có một loại đặc thù pháp tắc khí tức lưu động, hắn một chút liền có thể nhìn ra. Đây là một loại cường đại năng lượng truyền tống trận pháp, tại bị mở ra đằng sau, để lại. Hư không đổ sụp, đến nay đều không thể khôi phục. Nhìn lại Vũ Nhu cùng các chủ hai người, là thông qua trận pháp này, truyền tống rời đi, đoán chừng sớm đã không tại huyền Vũ Minh bên trong. Mạc Vong Trần nhíu lại mi đầu, như thế truyền tống trận pháp, tất nhiên không phải bình thường truyền tống sử dụng, chí ít cũng là khóa vực cấp trận pháp, mới có thể có vết tích còn sót lại đến nay. Trong lòng nghĩ như vậy, Mạc Vong Trần không khỏi càng thêm lo lắng, kích hoạt trận pháp như thế, muốn tiêu hao năng lượng cũng không phải bình thường lớn, Mộng Thiên Y lại là cưỡng ép đem trận pháp kích hoạt, có thể thấy được ngày đó tình huống, là bực nào hung hiểm. Thiên Cơ Phủ, Thang Gia, Hành Vân Các, còn có Huyền Đế Thành Phương Diện. Hán từ bên cạnh tìm hiểu, biết được ngày đó những cái kia đối nhập vân các xuất thủ người, phân biệt đến từ khác biệt 8 cái thế lực, đều là cổ võ thế gia cùng thánh địa bực này tồn tại. Trong đó, còn có Huyền Đế Thành, Huyền Thánh Đế Chi Tử, Huyền Dợ. Chẳng cần biết ngươi là ai, dám đối Vũ Nhu xuất thủ. Mạc Vong Trần trong mắt hàn mang lóe lên, sắc mặt cũng là có chút âm lãnh xuống dưới. Ngày đó các phương liên thủ, thánh chủ đại năng đều tới 6 người, cũng không ít cấp bậc đại trưởng lão cao thủ, cầm nhân tộc tổ khí, đem toàn bộ nhập vân các quanh thành phế tích, bọn hắn đến cùng là vì cái gì? Một mực nghe đồn, nhập vân các cùng ngày xưa cổ thiên đình có quan hệ, trước đây không lâu các nàng hiện thế lúc, nghe nói có nhất mai mảnh vỡ, từng là cổ thiên đình chi vật, nếu có được đến, liền có thể hiệu lệnh thiên hạ, thống ngự tam giới. Các phe mục đích rất rõ ràng, chính là vì nhập vân cắt trong tay khối kia mảnh vỡ. Đáng tiếc Mộng Thiên Y Ghi rời đi về sau, các phương cơ hồ là đem nhập vân cắt toàn bộ lật lên, cũng không thể tìm tới cái này mai mảnh vỡ, mà lại ta nghe nói, thần vương thể giống như cùng nhập vân cắt, cũng có chút quan hệ. Như thế không rõ lắm, nghe nói thần vương thể cùng phương ra, Lạc Nguyệt Tiên Cung đi Hàn Vũ chi địa, có thể hay không còn sống ra hay là hai chuyện, huống chi, lần này 8 đại thế lực liên thủ, nếu như Mạc Vong Trần không đốc, tuyệt đối không dám nhúng tay vào. Đúng vậy à, cố nhiên tại phía sau hắn có thần bí cao nhân che chở, nhưng 8 đại thế lực nhưng cũng tuyệt không phải bình thường, không chỉ có cổ võ thế gia cùng thánh địa, liền Huyền Đế Thành Phương Diện, đều có nhúng tay. Không thể nói như thế, Huyền Dận sao có thể đại biểu Huyền Đế Thành. Bất quá là một cái bị thua thánh đế chi tử thôi, ngày đó ngoại trừ hắn bên ngoài, nhưng không có cái khác Huyền Đế Thành cao thủ ở đây. Là nói như vậy không sai, nhưng Huyền Dận dù sao cũng là thánh đế chi tử, như Mạc Vong Trần biết được chuyện nơi đây, hắn thì phải làm thế nào đây? Như đối Huyền Dận xuất thủ, ngươi cảm thấy Huyền Đế Thành Phương Diện, hội xem mà không để ý tới a? Đám người nghị luận, bây giờ cục thế đã rất rõ ràng. 8 đại thế lực liên hợp xuất thủ, như thế đội hình, tuyệt đối không phải người bình thường dám tùy tiện nhúng tay vào. Rất nhanh, Mạc Vong Trần chính là đi tới lúc trước Nhập Vân Các chỗ. Thiên Thượng Cung khuyết rơi xuống khỏi phương mặt hồ, giống như đã từng lọt vào đáng sợ hủy diệt trùng kích, hôm nay đã sớm trở thành phế tích. Có thể nhìn thấy chính là, giờ phút này vẫn như cũ có không ít người tại kia Nhập Vân Các phế tích bên trong tìm kiếm lấy gì đó, hy vọng có thể cho tìm tới một chút vật hữu dụng. Chít chít. Đường chân trời, chợt có một đạo âm thanh xé gió truyền đến, chỉ gặp một đội nhân mã mạc cước 20 người trên dưới, giờ phút này chính hướng phía bên này bay tới. Tất cả mọi người rời đi Nhập Vân Các, không được tự tiện xâm nhập. Chi kia đội ngũ chớp mắt chính là đi tới phương này trên không, cầm đầu một tên thanh niên thân thể đứng ra, thanh âm quần quần truyền đến. Là Hành Vân Các đại đệ tử Đồng Vân Tĩnh. Phía sau hắn những cái kia đều là đến từ 8 đại thế lực cường giả. Nhập Vân Các không phải đã bị bọn hắn vơ vét qua sao, vì sao lại tới, còn dọn bãi không cho chúng ta tiến vào. Đám người như mày, trong lòng tuy nhiên không muốn, nhưng ở 8 đại thế lực trước mặt, nhưng cũng không người dám phản bác gì đó. Đồng Vân Tĩnh. Trong đám người, Mạc Vong Trần meo lại hai con người, trong ánh mắt hiện lên một vòng cực hạn lanh mang. Người này là Hành Vân Các đại đệ tử, trước đó tại Nhập Vân Tiên Các bên trong, bởi vì nhiều phiên nhắm vào mình, mà bị Mạc Vong Trần nhất kích đánh cho trọng thương. Giết! Chân tay hắn đột nhiên đập mạnh, thân thể hóa thành thần quang, sát na vọt lên. Ừm! Cảm nhận được cách đó không xa có sát cơ bước tới, Đồng Vân Tĩnh nhất thời nhăn nhăn mi đầu, ánh mắt nhìn lại. Lập tức hắn chính là trên mặt giật mình, là ngươi. Ầm ầm. Mạc Vong Trần thân thể còn chưa tới gần, quanh thân chính là bạo phát ra một trận sáng chói thanh quang, hắn lăng không nhất quyền oanh kích mà ra, như đại sơn chi uy áp đến, đáng sợ quyền kình quần cuộn ép về phía Đồng Vân Tĩnh chỗ, những nơi đi qua, hư không diệt vong. A. Đồng Vân Tĩnh không tránh kịp, bị Mạc Vong Trần nhất quyền sinh sinh đánh vào trên thân, hắn ho ra đầy máu, thân thể bị đánh bay ra ngàn trượng khoảng cách. Thần vương thể Mạc Vong Trần. Đám người giật mình, rất nhanh liền cũng phản ứng lại, lập tức có người nhận ra Mạc Vong Trần. Một tên thiên cơ phủ cao thủ quát khẽ nói, Mạc Vong Trần, ngươi làm gì? Ta Hành Vân Các cùng ngươi không từng có qua ân oán, vì sao vô cớ xuất thủ đả thương người? Một tên Hành Vân Các trưởng lão cũng là đứng ra, ánh mắt bước tới. 8 đại thế lực cường giả đều sắc mặt khó coi. Ánh mắt nhìn về phía Mạc Vong Trần, giống như một lời không hợp liền muốn đem hắn cầm xuống. Các ngươi nghe nói qua, trùng quan giận dữ vì hồng nhan A. Mạc Vong Trần thân thể lăng lập hư không, hắn trầm mặt, trong mắt lóe lên lanh màng, một cỗ sát cơ ở trên người hắn phun trào, làm cho người biến sắc. Hiện tại, ta muốn ở đây, đại khai sát giới. Chương 994, đại khai sát giới. Đại khai sát giới. Mạc Vong Trần thanh âm, ẩn chứa cực độ băng lãnh, truyền khắp tứ phương. Tất cả mọi người đều là không khỏi run lên trong lòng, bọn hắn có thể cảm nhận được, kia trong thanh âm, ẩn chứa đáng sợ sát cơ. Một tên thiên cơ phủ cao thủ quát lạnh nói, cổ di tích khoản tiền kia, chúng ta còn không có tìm ngươi tính toán, đừng tưởng rằng có trường sinh vực người kia che chở, ngươi liền thật có thể xem thường Huyền Vũ Minh các thánh địa cùng cổ võ thế gia. Mạc Vong Trần, ngươi đến cùng có ý tứ gì? Mặc dù không biết ngươi cùng Nhập Vân Các có quan hệ gì, nhưng khuyên ngươi tốt nhất đừng nhúng tay vào, nếu không đối ngươi mà nói, không có cái gì chỗ tốt. Thang ra một tên trưởng lão hừ lạnh, ánh mắt của hắn bên trong hiện lên một vòng lanh mang, thang ra cùng Mạc Vong Trần ở giữa, ân oán sớm đã kết xuống. Giết! Đối mặt đám người chất vấn, nhưng mà... Mạc Vong Trần lại là hoàn toàn không để ý đến. Hắn quát lạnh một tiếng, trực tiếp động thủ. Chết! Hắn dẫn đầu để mắt tới thang gia người trưởng lão kia, quanh thân đại thế phun trào, thi triển lâm chi chân quyết, trong chốc lát chính là đi tới trước người đối phương. Giang giác! Trên nắm tay kim mang bạo phát, giống như ẩn chứa không thể địch nổi chi lực, hung hăng ném ra, liền hư không đều là bị đánh đến phá tan tới. Muốn chết. Nhưng mà, vị kia thang gia trưởng lão lại là hừ lạnh một tiếng, thần vương thể cố nhiên cường đại, nhưng Mạc Vong Trần dù sao vẫn chỉ là hư tiên cảnh trung kỳ tu vi thôi, mà tự mình, thế nhưng là thực sự chân tiên cảnh sơ kỳ cao thủ. Chỉ là thực lực, liền đủ để nghiền ép Mạc Vong Trần. Chém. Hắn miệng phun thần hồng, hóa thành một bả kình thiên cự nhận, lăng không hướng phía Mạc Vong Trần chém xuống. Giang giác. Nhưng mà lệnh người không tưởng tượng được chính là, cự nhận tại Mạc Vong Trần trước mặt, căn bản không chịu nổi nhất kích, chớp mắt chính là bị hắn đánh nát, như núi nắm đấm đánh cho hư không rung động, cuối cùng hung hăng rơi vào kia thang gia trưởng lao trên thân. A. Một tiếng hét thảm phát thanh ra, làm cho sở hữu mọi người ở đây không khỏi giật mình trong lòng. Chỉ gặp, tên kia thang gia trưởng lão ho ra đầy máu, thân thể bị đánh bay ra ngoài đồng thời, trong cơ thể hắn sinh cơ, cũng là đang nhanh chóng trôi qua, hắn nội tạng đã bị Mạc Vong Trần sinh sinh đánh nát. T. Tất cả mọi người đều không từ hít vào một ngụm khí lạnh, mặt mũi tràn đầy hãi nhiên, thần vương thể lại đáng sợ đến mức độ này sao? Nhất quyền oanh sát một vị chân tiên cảnh sơ kỳ cao thủ. Đừng cho hắn cẩn thận, kẻ này thể nội có ngưng tụ thần cách, có thể dẫn dắt vô thượng thần lực, dù cho là chân tiên cảnh sơ kỳ cao thủ, cũng khó có thể chịu được hắn nhất quyền. Thiên cơ phủ đại trưởng lão quát lạnh một tiếng, lập tức thân thể chính là dẫn đầu bay ngược, cùng Mạc Vong Trần kéo dài khoảng cách. Mọi người cùng nhau xuất thủ, đem hắn chân sát. Dám như thế xem thường chúng ta tám đại thế lực, thần vương thể thật sự coi chính mình vô địch sao? Nơi xa hư không, mới vừa rồi bị Mạc Vong Trần nhất quyền đánh bay ra ngoài Đồng Vân Tĩnh, giờ phút này trong mắt cũng là nổi lên sắc cơ. Trước đây tại Nhập Vân các bên trong, đối phương nhất kích liền làm chính mình bị thương nặng, bây giờ cũng là như thế, đường đường hành vân các đại đệ tử, Đồng Vân Tĩnh có thể nào chịu được dạng này sỉ nhục? Không giết Mạc Vong Trần, hắn khó mà đánh tan trong lòng chi hoán nghiệm. Chém hắn. Đám người thân thể bay ngược, cùng Mạc Vong Trần kéo dài khoảng cách, đem tu vi hoàn toàn bạo phát ra, mấy chục đạo đáng sợ khí tức đan vào một chỗ, làm cho vùng trời này đều là biến thành ám trầm, bóp méo lên tới. Thần vương thể lại như thế nào, dám xem thường chúng ta thánh địa cùng cổ thế gia, Mạc Vong Trần, hôm nay ngươi hẳn phải chết. Một tên cổ võ thế gia thiên tài cười lạnh, Mạc Vong Trần tồn tại, vốn là bọn hắn cùng thế hệ người trưởng thành trên đường chướng ngại, thế hệ trẻ tuổi bên trong, không biết bao nhiêu người muốn hắn chết. Ta có chết hay không không biết, nhưng hôm nay, ngươi là tuyệt đối sẽ chết. Mạc Vong Trần chuyển mắt nhìn lại, trong mắt sát cơ bắn ra, làm cho người sợ hãi, chân hắn đạp đặc thù đạo văn, lâm chi chân quyết thi triển đến cực hạn. Chớp mắt liền xuất hiện ở kia cổ võ thế gia thiên tài trước mặt. Gì đó? Ngày đó mới sắc mặt kịch biến, không ngờ tới, Mạc Vong Trần tốc độ càng như thế nhanh chóng. Trốn! Thần vương thể có nhân tộc cổ kim đệ nhất thể chất thanh danh tốt đẹp, hắn không chút nghĩ ngợi, thân thể nhanh lùi lại, muốn cùng Mạc Vong Trần lần nữa kéo dài khoảng cách. Giết! Nhưng mà, Mạc Vong Trần tốc độ thực sự quá nhanh. Căn bản không kịp đối phương làm ra phản ứng, nắm đấm oanh tạc mà ra, đại thế cuồn cuộn, chớp mắt liền đem ngày đó mới oanh thành huyết vụ, hình thần đều diệt. Thần vương thể quá mức cường đại, mà lại tốc độ của hắn quá nhanh, không phải chúng ta có thể chống cự, nhanh chóng vận dụng trí bảo. Một tên thánh địa cao thủ hoảng sợ nói, ông, hư không rung động, nơi xa, một vị cổ võ thế gia trưởng lão. Không chút do dự lấy ra một ngụm thần trung bị hắn ném ra ngoài, trong chốc lát biến lớn, tỏa sáng vô thượng thánh mang, đâm người đôi mắt. Là cổ võ quý gia hám thiên cổ trung, thánh đạo chi binh. Không đúng, đây không phải chân chính thánh đạo chi binh, mà là lấy hám thiên cổ trung bộ dáng, khắc họa ra hàng gái. Phía dưới, đám người kinh hô, hám thiên cổ trung như là một tòa núi lớn. Bao phủ tại toàn bộ trên bầu trời, che đậy dương quang, cho người ta một loại cường đại áp bách cảm giác. Mạc Vong Trần, muốn trách, cũng chỉ có thể trách ngươi quá mức tự phụ, các thánh địa cùng cổ võ thế gia truyền thừa vạn năm, há lại ngươi một người có thể khiêu khích được, cho ta trấn áp. Quý gia trưởng lão quát lạnh một tiếng, thần niệm siêu không lấy hám thiên cổ trùng, hướng phía Mạc Vong Trần đè xuống. nếu là chân chính thánh đạo chi binh, có lẽ còn hữu dụng, một kiện hàng nhái thôi, liền muốn đem ta trấn áp. Mạc Vong Trần khinh thường, thần vương đạo giáp hiện ra, làm cho quanh người hắn bao phủ quang mang càng thêm lóa mắt. Ầm ầm, hắn thân thể phóng lên tận trời, trên mặt lại mảy may không sợ, hung hăng nhất quyền, hướng phía kia rơi xuống hám thiên cổ trùng ném ra. Kinh thiên động địa va chạm sát na bạo phát, đáng sợ dư uy hình thành khí lãng, cuồn cuộn hướng phía tứ phương quét sạch, Nam Dương thành bên trong, không ít xây dựng tại lúc này hoành sợ. Một chút tu vi thấp người yếu, tức thì bị loại kia trong đụng chạm chỗ bạo phát đi ra âm ba, chấn động đến thất khiếu chảy máu, tại chỗ hôn mê. Ông ngong ngong. Hám thiên cổ trung rung động, đúng là bị Mạc Vong Trần nhất quyền nện đến dừng lại ở giữa không trung bên trong. Cho ta chấn áp. Quý gia trưởng lao quát lệnh, thần niệm dẫn dắt, điều khiển cổ trung, lần nữa hướng phía Mạc Vong Trần đập tới. Cút. Mạc Vong Trần chợt quát một tiếng, thể nội linh hải bên trong, liên tục không ngừng linh lực nghiêng tuôn, làm cho hắn thánh lực không dứt, trên nắm tay bạo phát hào quang óng ánh. Lần này, hắn vận dụng thần cách chi lực, đại quyền lần nữa nổ ra. Ông! Hư không kịch liệt ba động, tại va chạm kia một sát na, phảng phất liền không gian đều là diệt vong xuống dưới. Giang giác! Làm cho tất cả mọi người mắt trợn tròn chính là, tại Mạc Vong Trần quyền thứ hai đằng sau, hám thiên cổ trung đúng là bị hắn nện đến rạn nước, vết nước cấp tốc tràn ngập toàn bộ trung thân, mắt thấy là phải vỡ vụn ra. Quý gia trưởng lão ho ra đầy máu, giống như bị phản vệ, trong ánh mắt đầy mang vẻ không thể tin. Đây chính là lấy thánh đạo chi binh phòng chế ra trí bảo, lại bị Mạc Vong Trần lấy nhục thân chi lực, nện đến vết nước trải rộng, một màn này thực sự quá mức kinh người. Thân vương thể, quả nhiên là đã cường đại đến mức độ này à? Giờ khắc này, tám đại thế lực cường giả, hoàn toàn biến sắc, trong mắt tràn đầy kiêng kỵ. Lui. Nhanh chóng đi đem đại trưởng lão bọn người mời đến, thần vương thể tuyệt không phải chúng ta có thể đối phó được. Có người kinh hô, thân thể bay ngược, muốn rời khỏi nơi đây, tất cả mọi người thấy thế, cũng là không dám tiếp tục dừng lại. Mạc Vong Trần thực lực đã xa xa ngoài dự liệu của bọn hắn, mấy vị chân tiên cảnh sơ kỳ cao thủ, tăng thêm hơn 10 vị hư tiên cảnh hậu kỳ đỉnh phong nhân vật, như thế đội hình, lại cũng vô pháp đến nơi đối phương. Muốn đi. Thấy các phương người hốt hoảng chạy trốn, Mạc Vong Trần trên mặt nổi lên cười lạnh. Ông. Trước người không gian có chút rung động, hắn cũng không khởi hành truy kích, mà là đem Phục Thiên Cung lấy ra ngoài. Một cái đều chạy không được. Quát lạnh một tiếng đằng sau, Phục Thiên Cung chớp mắt chính là bị lạp thành trăng tròn, vô cùng đại thế liên tục không ngừng hướng hắn vọt tới. A. Mũi tên xuyên thủng hư không. Trong chốc lát chính là giáng lâm tại một tên cổ võ thế gia thiên tài trên thân, không có chút nào ngoài ý muốn, thân thể người này tại chỗ nổ tung thành huyết vụ, tùy phong tiêu tán. Suy suy suy. Đầy thành ánh mắt của mọi người dưới, Mạc Vong Trần thần cung liền mở, mỗi một đạo mũi tên đều giống như có thể xuyên thủng thiên cung, mang theo cực độ dọa người lực lượng hủy diệt bắn ra. Ngắn ngủi 10 hơi thời gian không đến. Các phương thế lực cường giả, hoàn toàn chết, không một người có thể thoát đi, toàn bộ bị Mạc Vong Trần bắn giết tại nơi này. Tĩnh. Trang diện yên lặng, giống như thời gian động lại một loại Nam Dương thành bên trong, tất cả mọi người đều là trơ mắt nhìn một màn này, trong lòng chấn kinh đến nói không ra lời. Thần vương thể. Điên rồi sao? Như thế đại khai sát giới. Không thể nghi ngờ là đối các thánh địa cùng cổ võ thế gia lớn lao khiêu khích, hắn liền không sợ. Ngắn ngủi trầm mặc qua đi, một trận hít vào khí lạnh thanh âm không ngừng vang lên, trong lòng mọi người hãi nhiên tới cực điểm. Bọn hắn có thể đoán được, một khi chuyện nơi đây, lan truyền ra ngoài đằng sau, sẽ phát sinh cỡ nào chấn động. Một trận đáng sợ báo táp, sắp quét sạch toàn bộ Huyền Vũ Minh. Đợt, canh 5, hôm nay xong. Tân thương nghịch thần Vũ Tôn đã tuyên bố, hy vọng đại gia có thể hỗ trợ sưu tầm một chút, cảm ơn đã ủng hộ. Chương 995, đến từ Đế Thành truyền lời. Mạc Vong Trần. Ngươi. Bầu trời xa xa, hành vân các đại đệ tử Đồng Vân Tĩnh, trong ánh mắt tràn ngập hoảng sợ. Hôm nay ở đây thế lực khắp nơi cường giả, ngoại trừ hắn một người bên ngoài, hoàn toàn vẫn lạc tại Nam Dương Thành bên trong, đều không may mắn thoát khỏi. Thời khắc này Mạc Vong Trần, tựa như nhất tôn giết thần giống như, cầm thần cung lăng lập, quần áo phiêu động, máu tươi dính vào người. Mạc Vong Trần, ngươi nhất định phải chết, các thánh địa cùng cổ võ thế gia, tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Như thế sát phạt quyết đoán, liên trảm hơn 20 người, toàn bộ đều là đại phái cùng đại gia tộc cao thủ. Tin tức một khi truyền ra, những thế lực này thế tất sẽ không từ bỏ ý đồ. Bọn hắn thả hay là không thả qua ta không biết, nhưng ngươi, ta là nhất định sẽ không bỏ qua. Mạc Vong Trần đôi mắt băng lãnh, cứ việc cách rất xa, nhưng hắn trong ánh mắt ẩn chứa sát cơ, nhưng cũng là làm cho bầu trời xa xa bên trong đồng vân tĩnh, trong lòng sợ hãi. Bạch! Thân thể của hắn run lên, quay người, chính là hóa thành một đạo thần hồng, tiếp tục lao đi, một khắc cũng không dám lại nhiều lưu. Ông! Hư không chấn động, cơ hồ là tại đồng vân tĩnh khởi hành sát na, Mạc Vong Trần trong tay, Phục Thiên Cung lần nữa bị hắn kéo ra. Vô cùng thiên địa đại thế quần quận phung trào, giống như hoàn toàn đều bị hắn cướp đoạt đi qua, dung nhập một tiễn này bên trong. Xuy! Kinh người mũi tên xuyên thủng hư không, sát na bắn ra, trong hư không lưu lại một đầu thật dài khí lưu cái đuôi. A! Đây trang sở có người ánh mắt dưới, trong trước mắt, mũi tên chính là giáng lâm đến đồng vân tĩnh trên thân. Hắn giống như lọt vào cự lực va chạm, mũi tên quán xuyên hắn chi lồng ngực, mang theo cả người hắn, cấp tốc bay ngược. Ẩm. Vật thể va chạm âm thanh vang lên, rõ ràng truyền vào trong thai mỗi một người. Chỉ gặp, đồng vân tinh thân thể, bị Mạc Vong Trần một tiễn, đóng đinh tại Nam Dương thành thành môn phía trên. Một màn như thế, khiên động thành bên trong trái tim tất cả mọi người, thân thể bọn họ khẽ run, hảo nửa ngày, vừa rồi triệt để phản ứng lại. Đồng vân tinh chết. Ôi trời ơi! Thần vương thể điên thật rồi sao, hành vân các đại đệ tử Đồng Vân Tĩnh, huyền vũ minh thế hệ trẻ tuổi bên trong, gần với cấp bậc thánh tử thiên tài, thế mà cũng bị hắn một tiện bắn giết. Đám người xôn xao, nhao nhao hít vào một ngụm khí lạnh, nội tâm khó mà bình phục. Thang gia, thiên cơ phủ, cùng những cái kia, từng đối nhập vân các xuất thủ qua thế lực. Ta Mạc Vong Trần, chính thức đối với các ngươi hạ chiến thư, từ hôm nay. Những thế lực này người, ta gặp một cái giết một cái, gặp hai cái, thì giết một đôi, nếu có không phục, ta liền tại cái này Nam Dương Thành bên trong, chờ các ngươi đến. Mạc Vong Trần mở miệng, trong thanh âm ẩn chứa vô cùng thánh lực, truyền khắp phương viên mấy ngàn dặm phạm vi. Lưu lại một câu nói như vậy đằng sau, hắn thân thể bay vút, lướt vào nhập vân các kia phiến phế tích bên trong. Giết nhiều người như vậy, hắn thế mà còn không đi. Liền không sợ tám đại thế lực, phái tới cường giả, đem hắn tru diệt sao. Lấy hư tiên cảnh trung kỳ tu vi, liên trảm tám đại thế lực hơn 20 người, trong đó còn có gần nửa, chính là đạt đến chân tiên cảnh cao thủ, thần vương thể thực lực, đã cường đại đến mức độ này sao, vượt qua một cái đại cảnh giới giết địch, xin hỏi ai có thể làm đến. Ngay tại ngày đó, Nam Dương Thành bên trong chuyện xảy ra, giống như gió bão. Nhanh chóng truyền ra, vẹn vẹn chỉ là 3 ngày thời gian không đến, liền quét sạch toàn bộ huyền vũ minh. Thế nhân chấn động, thần vương thể cường đại, ngoài dự liệu của tất cả mọi người, siêu xuất thế người nhận biết, Mạc Vong Trần có thể vượt qua một cái đại cảnh giới giết địch, mà lại giết, còn không chỉ là một cái. Quá cuồng vọng, hắn cho là mình là vô địch sao, dám như thế cả gan làm loạn. Liên tục đánh chết các thánh địa cùng cổ võ thế gia cao thủ, lại vẫn tuyên bố, muốn đôi chúng ta hạ chiến thư. Quả thực là quá phách lối, cái này căn bản chính là tại xem thường chúng ta, còn gặp một cái giết một cái, kẻ này nếu không chết, tám đại thế lực còn mặt mũi nào mà tồn tại. Giết người đằng sau, lại vẫn dám tiếp tục đợi tại Nam Dương Thành bên trong, như thế kêu gào, Mạc Vong Trần thực sự quá cuồng vọng, nếu không đem hắn trấn sát. Ta thiên cơ phủ còn mặt mũi nào mặt tự thành thánh địa. Mấy ngày về sau, tin tức triệt để truyền khắp toàn bộ huyền vũ minh, các phương đều giận, không một người có thể chịu được loại này khuất nhục. Đây quả thực là đâm quả quả khiêu khích, nếu là không đem Mạc Vong Trần Chu diện, tám đại thế lực, chẳng lẽ không phải thành thế nhân trò cười. Dám giết ta Hành Vân các đại đệ tử, Mạc Vong Trần, Hành Vân các toàn tông trên dưới, cùng ngươi không đội trời chung. Ngay tại ngày đó, Hành Vân các dẫn đầu lên tiếng, từ đại trưởng lão tự mình mở miệng, thanh âm cuồn cuộn, truyền khắp phương viên vạn lý phạm vi, ẩn chứa vô cùng lửa giận. Mạc Vong Trần, ngươi dám dưới này độc thủ, liên trảm ta Thiên Cơ phủ ba vị chân tiên cảnh trưởng lão, đơn giản quá không đem ta Thiên Cơ phủ để ở trong mắt, nếu là không cho ra một cái công đạo, ta Thiên Cơ phủ thể không bỏ qua. Tại Hành Vân các đằng sau, Thiên Cơ phủ như nhau có cao thủ bán tiếng, bây giờ sự tình đã huyên náo xôn xao, nếu là bọn họ còn không có một chút tỏ thái độ, còn mặt mũi nào mà tồn tại. Nhập Vân thiếu các chủ Ngộng Vũ Nhu, là ta đạo lữ, các ngươi vì đoạt mảnh vỡ, cũng không biết xấu hổ liên thủ, tấn công tiên các, nàng vô sự liền thôi, như phát sinh gì đó ngoài ý muốn, ta muốn các ngươi tám đại thế lực, đi theo chôn cùng. Mạc Vong Trần ngồi tại Nam Dương Thành bên trong, mở miệng đáp lại, chính như hắn lời nói như vậy, tự mình cũng không có định rời đi. Gì đó? Thần Vương thể vậy mà thật cùng Nhập Vân thiếu các chủ, trở thành đạo lữ. Trước đó cũng là từng có loại này nghe đồn, không nghĩ tới lại là thật. Hắn ngôn ngữ một ra, thế nhân kinh ngạc, nguyên lai đây cũng là Mạc Vong Trần xuất thủ nguyên nhân. Trung quan giận dữ vì hồng nhan. Ta ủng hộ Mạc Huynh cách làm, tám đại thế lực càng như thế không biết xấu hổ, muốn đoạt Nhập Vân các trí bảo, phải bị chém nhiều như vậy cường giả. Ngay tại ngày đó, Lạc Nguyệt Thánh Tử Mục Hề thả ra lời nói đến, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì kiêng kỵ, trước mặt người trong thiên hạ, tuyên bố muốn ủng hộ Mạc Vong Trần. Mạc Tiểu Hưu nếu có khó xử, cứ mở miệng, ta đan sư liên minh muôn lần chết không tử. Cùng một ngày thời gian, Đan sư liên minh minh chủ, Hải Lão cũng tự mình mở miệng, cái này khiến đến các phương càng thêm kinh ngạc, lấy đan sư liên minh năng lượng, có thể như thế ủng hộ Mạc Vong Trần, Huyền Vũ Minh bên trong, không có mấy người dám khinh thường. Mà phương gia, cũng là ngay đầu tiên làm ra tỏ thái độ, so ra mà nói, cách làm của bọn hắn, nhưng là càng thêm trực tiếp. Nghe nói, tại Mạc Vong Trần truyền lời ra cùng ngày, Phương Nguyên chính là trực tiếp rời đi Đông Lâm Thành, chẳng biết đi đâu, nhưng lại không khó suy đoán, chỉ sợ hắn là tại âm thầm, chạy tới Nam Dương Thành. Mạc Tiểu Hữu, Lao Phu Phụng Thánh Đế chi mệnh đến đây, không biết có thể thấy một lần. Lại là qua ba ngày, Nam Dương Thành bên trong, chợt có một người đến, làm cho cục thế biến thành càng thêm vi diệu rất nhiều, tới không phải người khác, đương nhiên đó là Huyền Thánh Đế bên người Tần Hữu Sử. Tần Hữu Sử có chuyện, không ngại nói thẳng. Mạc Vong Trần cũng không hiện thân, hắn thanh âm từ Nhập Vân các bên trong truyền ra. Đối với Nhập Vân các tao ngộ, Thánh Đế thâm biểu tiếc nuối, ngày đó huyền giận xuất thủ, Đế Thành phương diện cũng không cảm kích, bây giờ Thánh Đế đã hạ lệnh, để hắn diện bích trăm năm, không được ra ngoài, còn xin Tiểu Hữu có thể thông cảm mới là. Tần Hữu Sử, làm cho Huyền Vũ Minh lần nữa chấn động, Huyền Thánh Đế vậy mà tự mình mở miệng cầu hòa. Xin hỏi đương thời, lại có mấy người, có thể có mặt mũi lớn như vậy? Mạc Vong Trần sau lưng kia người, đến tột cùng là gì đó lai lịch, Huyền Thánh Đế tự mình phái người đến truyền lời, không thể nghi ngờ, là tại kiêng kỵ Mạc Vong Trần sau lưng vị kia thần bí cao nhân. Thế nhân kinh ngạc, trường sinh vực bên trong vị kia tiên sinh dạy học, coi là thật có lớn như vậy mặt mũi sao? Liền đương thời thất thánh một trong Huyền Thánh Đế, đều bởi vì hắn tồn tại, mà không muốn cùng Mạc Vong Trần lên xung đột. Đế Thành phương diện không biết rõ tình hình, ta tự nhiên không lời nào để nói, mà lại ta muốn tìm, liền chỉ là huyền giận một người, cùng Đế Thành những người khác không quan hệ. Cảm tạ, đại ngôn, khen thưởng 100 sách tệ. Chương 996, sóng gió tụ về Nam Dương. Có ý tứ gì? Huyền Thánh Đế ra mặt, Mạc Vong Trần cũng không cho mặt mũi, hắn ý trong lời nói, là còn phải tiếp tục tìm huyền giận phiền phước. Đám người kinh ngạc, Huyền Thánh Đế là ai, thất thánh một trong, đương thời trí cao vô thượng tồn tại. Bực này nhân vật, hơi dậm chân một cái, không nói Huyền Vũ Minh, toàn bộ đại la thiên giới, đều là muốn run lên một cái. Mà giờ khắc này, dù cho là huyền thánh đế tự mình phái người đến truyền lời, Mạc Vong Trần, lại cũng không chút nào cho bất kỳ mặt mũi gì. Đơn giản cuồng vọng, hắn thật chẳng lẽ coi là, tự mình là cổ tiền thần vương sao, liền chân tiên cảnh đều không thể bước vào, lại vẫn lớn lối như thế, không biết cái gọi là. Tin tức truyền ra, thiên cơ phủ, thang gia nhóm thế lực, đều là không khỏi nở nụ cười lạnh. Bọn hắn tự nhiên cũng biết, ngày đó huyền dận xuất thủ, cũng không thể đại biểu huyền đế thành. Nhưng dù sao cũng là thánh đế chi tử, bây giờ Mạc Vong Trần muốn tìm huyền dận phiền phức, huyền thánh đế lại há có thể làm như không thấy. Nhất đại thánh đế cường giả, nếu là ngay cả mình nhi tử đều bảo vệ không ở, chẳng lẽ không phải thành thế nhân trò cười. Tần Hữu Sử rời đi, đem Mạc Vong Trần, nguyên nguyên bản bản mang về huyền đế thành. Từ đó về sau, huyền đế thành chính là không tái phát âm thanh. Thánh đế trong lòng đến tột cùng đang đánh lấy gì đó bản tính, không người có thể phỏng đoán ra mảy may. Sự tình đã qua nửa tháng, Mạc Vong Trần vẫn như cũ đợi tại Nam Dương Thành bên trong, hắn quả nhiên là không sợ tám đại thế lực ra tay với mình sao. Bây giờ Nam Dương Thành, phong vân hội tụ, cơ hồ toàn bộ huyền vũ minh bên trong, thế lực lớn nhỏ, đều có không ít người đến nơi này. Mà lại theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều người chạy tới, không một người rời đi. Bởi vì tất cả mọi người rất rõ ràng, dạng này cục diện, sớm muộn sẽ có bạo phát ngày đó. Mạc Vong Trần liền chạm hơn 20 người, tám đại thế lực không có khả năng như vậy kết thúc yên lành. Chít chít. Chân trời phương hướng, chợt có một đạo thanh thúy tê minh thanh truyền đến. Thanh bên trong ánh mắt mọi người nhìn lại, chỉ gặp một cái quanh thân quấn quanh lấy ngọn lửa màu đỏ loan phượng, giờ phút này chính hướng phía ngày xưa nhập vân các chỗ bay đi. Viêm Hoàng Thánh Nữ. VN. Thần nhãn Phượng Thanh, nàng thế mà cũng tới. Trên mặt mọi người kinh ngạc, thấy được kia loan phượng trên lưng, chỗ đứng đứng thẳng một tên nữ tử, nàng người mặc áo đỏ váy dài, khí chất như có như không, giống như cửu thiên chi thượng hàng lâm xuống thần nữ. Kinh thiên động địa dung nhan làm cho người một chút liền khó có thể quên. Ừm. Nhập vân các bên trong, Mạc Vong Trần hưu hưu như mày, như nhau phát hiện đối phương đến. Ánh mắt nhìn lại, giờ phút này, Phượng Thanh cũng chính hướng phía tự mình trông lại, hai người bốn mắt tương đối, trong lúc vô hình, làm cho không khí nơi này, trong nháy mắt biến thành khẩn trương không ít. Hừ. Cuối cùng, Phượng Thanh hừ lạnh. Đem ánh mắt thu hồi, nàng thân thể đáp xuống thành bên trong. Nay đến, nàng cũng không phải là muốn tìm Mạc Vong Trần phiền phức, mà là lấy người đứng xem thân phận, xuất hiện ở nơi này. Lại là qua hai ngày càng nhiều người đi tới nơi này. Sau đó Viêm Hoàng Thánh Nữ đằng sau, Huyền Vũ Minh song tuyệt một trong Thiên Tâm Chỉ, cũng là xuất hiện. Mạc Huynh, Thiên Tâm Chỉ đi vào nhập vân các bên ngoài, ánh mắt nhìn lại. Thấy được kia ngồi tại tiên các phế tích bên trong áo trắng thân ảnh. Thời khắc này Mạc Vong Trần, khoanh chân ngồi trên đất mặt, trước người, thả mấy bình mỹ tiểu, hắn hướng Thiên Tâm Chỉ gật đầu, làm đáp lại, lập tức mỉm cười nói, muốn hay không đi lên theo giúp ta uống hai chén. Vui lòng phụng bồi. Thiên Tâm Chỉ trên mặt nổi lên mỉm cười, vừa lúc rung động lòng người. Nói xong, nàng bàn chân hơi đạp hư không, thân thể bồng bềnh. Chớp mắt chính là đi tới Mạc Vong Trần trước người, khoanh chân ngồi xuống. Người đang ở hiểm cảnh, Mạc huynh thế mà còn có thể như vậy nhàn nhã, ở đây uống rượu, thật làm người khác bội phục. Thiên Tâm Chỉ bưng lên Mạc Vong Trần vì nàng đổ đầy chén rượu, cách không kính đi, mỉm cười nói một tiếng, chính là uống vào. Hiểm cảnh, ta không phải cho rằng như vậy. Mạc Vong Trần lại là cười nhạt một tiếng. Trên mặt không có chút nào để ý, như nhau đem rượu trong chén uống xong. Hẳn là ngươi đã có cách đối phó. Nghe được hắn, Thiên Tâm Chỉ trên mặt hiếu kỳ, tám đại thế lực, cỡ nào tồn tại, có được thế gian cổ xưa nhất truyền thừa, nội tình cương đại, không thể phỏng đoán. Mạc Vong Trần liền chạm hơn 20 người, bọn hắn như thế nào lại tùy tiện bỏ qua, bây giờ dù chưa xuất thủ, nhưng ai cũng có thể biết. Cuối cùng rồi sẽ có đại quân áp cảnh ngày đó. Dù cho là có Phương Nguyên bực này bán thần người tại Nam Dương thành bốn phía ẩn nút, nhưng tám đại thế lực lại chẳng lẽ không phải bình thường. Tới lúc đó, chỉ sợ một cái Phương Nguyên còn vô pháp bảo hộ được Mạc Vong Trần A. Không có. Nhưng mà làm cho Thiên Tâm chỉ ngoài ý muốn chính là, Mạc Vong Trần lại là lắc đầu cười nhạt, nhìn như thoải mái vô cùng. Như tám đại thế lực liên hợp xuất thủ, liền đủ để quét ngang Huyền Vũ Minh bên trong bất kỳ thế lực nào, dù cho là Huyền Đế thành phương diện, chỉ sợ chống cự lên đến, cũng sẽ cảm thấy đau đầu, ngươi cảm thấy ta có thể có cái gì đối sách. Lại là uống vào một chén rượu, Mạc Vong Trần mỉm cười nói. Thế nhân đều biết, Mạc Huynh sau lưng có một vị thần bí cao nhân, ở trường sinh vực bên trong, có lẽ, đây cũng là vì cái gì, tám đại thế lực đến nay đều không người nào dám tới nguyên nhân đi. Thiên Tâm chỉ nói, có lẽ vậy. Mạc Vong Trần ánh mắt nhìn về phía chân trời, trường sinh vực bên trong vị kia tiên sinh dạy học, đến nay hắn cũng không biết đối phương thân phận, chớ nói chi là như thế nào cùng đối phương liên hệ. Huống chi, đối phương có thể ra tay giúp tự mình một lần, đã là vận hạnh, hắn cũng không dám khẩn cầu, kia người có thể liên tiếp vì chính mình xuất thủ. Ha ha, Mạc Huynh coi là thật nhã hứng, không hổ là ta Mục Hề bằng hữu. Chân trời nơi xa, một đạo cởi mở tiếng cười truyền đến, Mạc Vong Trần sớm liền cảm ứng được Mục Hề khí tức. Lạc Nguyệt Thánh Tử cũng tới. Thanh bên trong, không ít người lần nữa bị kinh động. Ánh mắt nhao nhao trông lại. Gần nhất trong khoảng thời gian này, Nam Dương thành bên trong, có thể nói là phong vân hội tụ, thế hệ trước cao thủ, âm thầm không biết ẩn giấu đi bao nhiêu, thế hệ tuổi trẻ thiên tiêu, như Viêm Hoàng Thánh Nữ, Thiên Tâm Chỉ bọn người, từ lâu đến. Bây giờ, Lạc Nguyệt Thánh Tử Mục Hề cũng tới, trước đây không lâu, hán đại biểu Lạc Nguyệt Tiên Cung, đứng dậy, tuyên bố ủng hộ Mạc Vong Trần. Giờ phút này xuất hiện, không thể nghi ngờ cũng là triệt để minh xác Lạc Nguyệt Tiên Cung lập trường. Vị này, chắc hẳn chính là Thiên Tâm Chỉ cô nương A. Mục Hề thân thể hạ xuống, trước tiên chính là chú ý tới kia cùng Mạc Vong Trần cùng tòa trên mặt đất Thiên Tâm Chỉ. Đối phương chính là ngày xưa Huyền Vũ Minh song tuyệt một trong, kinh thiên động địa dung nhan, cũng không thua kém Mộng Vũ Nhu bao nhiêu. Kính đã lâu Mục Huynh uy danh. Thiên Tâm Chỉ khách khí đáp lại, đồng thời nhưng trong lòng thì có chút hiếu kỳ, Lạc Nguyệt Thánh Tử là như thế nào cùng Mạc Vong Trần nhận biết đây này. Vì gì đó tên A, Huyền Vũ Minh người nào không biết ta Mục Hề tính tình, Tâm Chỉ cô nương cũng đừng nâng giết ta. Mục Hề cười ha ha một tiếng, rất có một loại như quen thuộc bộ dáng. Sau đó, hắn cũng là tại Mạc Vong Trần một bên ngồi xuống. Ba người đối rượu làm ca. Nâng chén mời trăng, luận cổ đàm kim, một màn như thế, làm cho thành bên trong không ít người mắt trợn tròn. Thần vương thể lại vẫn dám như thế thanh nhàn, coi là thật xem tám đại thế lực vì cỏ ra ca. Từ xa xưa đến nay, lại có mấy người có thể giống hắn như thế, nói đến, Mạc Vong Trần đích thật là đáng giá làm cho người kính nể. Chương 997, đại chiến bắt đầu. Đám người nghị luận, theo thời gian trôi qua, Nam Dương thành bên trong, tụ đến tu giả cũng là càng ngày càng nhiều. Màn đêm buông xuống, nhập vân các chỗ, Mạc Vong Trần ba người kề đầu gối mà nói chuyện, được không khoai trăng. Mạc Huynh, Huyền Dận dù sao cũng là thánh đế chi tử, trước đây không lâu, Tần Hưu Sử đến đây truyền lời, không thể nghi ngờ không phải cho thấy Huyền thánh đế thái độ, ngươi làm thật khăng khăng muốn đối Huyền Dận xuất thủ sao. Thời khắc này ánh trăng phá lệ sáng tỏ. Nam Dương Thành chính là một cái bất giả thành, thêm nữa bây giờ phong vân tề tụ ở đây, làm cho nơi này ban đêm, biến thành càng thêm náo nhiệt. Nhưng mà, tương đối tại thành bên trong cảnh tượng phồn hoa, thời khắc này nhập vân các chỗ, ngược lại là lộ ra thanh tịnh rất nhiều. Nghe được Mục Hề ngôn ngữ, Mạc Vong Trần buông xuống trong tay chén rượu, giai nhân gặp khó, bây giờ lại tung tích không rõ, ta mặc dù nhìn như nhàn nhã. Nhưng lại có ai biết trong lòng ta chỗ buồn, thánh tử cũng tốt, đế tử cũng được, Vũ Nhu chịu khổ, ta biết một chút, giúp nàng đòi hỏi trở về. Dưới bóng đêm, Mạc Vong Trần thâm thúy trong đôi mắt, hiện lên một vòng kinh người sắc cơ. Ngày đó nhất chiến, thiên cơ thánh tử, Thang Vĩnh Minh, Hành Vân Thánh Tử, cùng Huyền Liên Giận, liên thủ vây công Ngộng Vũ Nhu, bốn người này, là Mạc Vong Trần nhất không thể tha thứ. Mạc huynh thân phụ thần vương chi thể, chính là ta nhân tộc cổ kim đệ nhất thể chất, làm xương thân thể vô song, trong lòng ngươi lo lắng, hai người chúng ta bao nhiêu cũng có thể cảm nhận được một chút, mà dù sao, ngươi bây giờ, vẫn như cũ quá yếu. Thiên Tâm Chỉ cũng là mở miệng, nàng ánh mắt nhìn Mạc Vong Trần, thở dài một tiếng đằng sau, tiếp tục nói, khắp nơi thế lực đồng xuất, đủ để quét ngang Huyền Vũ Minh bất kỳ thế lực nào, lấy tiềm lực của ngươi, vì sao không đi chỗ đó trường sinh vực bên trong, khổ tu vài năm, liền có thể vương giả trở về, đến lúc đó ở chỗ bọn hắn tính sổ sách cũng không muộn. Ta tự biết thực lực yếu ớt, vô pháp dung chuyển các thánh địa cùng cổ võ thế gia, nhưng Vũ Nhu sự tình, nhưng cũng không thể bỏ mặc không để ý tới. Bây giờ, đơn giản là trước cùng bọn hắn lấy một chút đền bù thôi, chiến dịch này đằng sau, ta liền sẽ rời đi Huyền Vũ Minh. Mạc Vong Trần nhàn nhạt mở miệng, ánh mắt nhìn lên bầu trời bên trong trăng sáng. Bây giờ, giai nhân an nguy còn không rõ, như tự mình như vậy rời đi, tâm hắn có không cam lòng, tóm lại là muốn cùng tám đại thế lực, trước thu chút lợi tức. Mạc huynh, Mục Hề mở miệng, vừa định muốn tiếp tục nói cái gì. Có thể bỗng nhiên, lại chỉ gặp, Mạc Vong Trần đứng lên, ánh mắt của hắn nhìn về phía phương xa, khổ đợi nửa tháng, cái thứ nhất khách nhân, rốt cục tới. Nghe được lời này, Mục Hề cùng Thiên Tâm Chỉ đều là trên mặt giật mình, như nhau từ nguyên địa đứng lên, thuận Mạc Vong Trần ánh mắt chỗ, phóng tầm mắt nhìn tới. Tật! Chỉ gặp, bầu trời xa xăm bên trong, đêm tối dưới, một vòng thần hồng cấp tốc lướt đến, tốc độ nhanh đến cực hạn. Đây là một thanh niên nam tử thân ảnh, hắn thân mang hắc sắc cẩm y, tóc đen không câu nệ không tầm thường, tùy phong tung bay, sát na mà tới. Thang Vĩnh Minh. Nam tử đến, không chỉ có là Mạc Vong Trần ba người nhìn thấy, Nam Dương Thành bên trong, không ít tu giả như nhau chú ý tới. Ngày đó, hắn chính là vây công Ngộng Vũ Nhu bốn người một trong, không nghĩ tới vậy mà cái thứ nhất đến rồi. Thành bên trong đám người chấn động, Thang Vĩnh Minh xuất hiện, rất nhanh chính là triệt để chuyển khắp ra, cơ hồ là trong cùng một lúc, Nam Dương Thành bên trong, mảng lớn thân ảnh bay lượn mà lên, hoàn toàn hướng phía Nhập Vân các phương hướng vọt tới. Đám người biết, theo Thang Vĩnh Minh xuất hiện, tối nay Nam Dương Thành sẽ không còn an bình. Nhìn lại ngươi rảnh rỗi không tệ, thế mà còn ở nơi này uống rượu. Trên không trung, Thang Vĩnh Minh đứng chắp tay, ánh mắt của hắn như đuốc, cư cao lâm hạ đe dọa nhìn Mạc Vong Trần. Đây là Huyền Vũ Minh thế hệ trẻ tuổi bên trong, tuyệt đối đứng đầu cường giả, thực lực ở xa nhất bản thánh tử phía trên. Đây là vì ngươi tiện đưa tang rượu, ta sớm uống vào, để tiễn ngươi lên đường. Bốn phía, đám người phun trào, cơ hồ toàn bộ Nam Dương Thành bên trong tu giả, đều là hội tụ tới. Trong gió đêm, Mạc Vong Trần đứng tại Nhập Vân các phế tích phía trước, hắn nhìn trên không trung Thang Vĩnh Minh, ngôn ngữ mặc dù nhạt, lại làm cho đến tràng diện không khí khẩn trương, sát na đạt đến đỉnh phong. Ngươi cứ như vậy tự tin, tự mình liền nhất định sẽ đối thủ của ta a. Phía trên trời cao, Thang Vĩnh Minh cười nhạt một tiếng, hắn thâm thúy trong đôi mắt, lại là hiện lên một vòng lăng nhiên sắc cơ. Bại tướng dưới tay, cũng dám ở trước mặt ta bày ra bực này tư thái, cút cho ta xuống tới. Đột nhiên, Mạc Vong Trần quát lạnh một tiếng, hắn quanh thân, vô tận thánh mang sát na bạo phát, đại thủ lăng không nô ra. Sau một khắc, dạ dưới đại thế như thủy triều lan lộn, cực độ kinh người, một cái hư không đại thủ giữa trời hiện hiện, thì so hạo nguyệt chi mang, bao phủ tại Thang Vĩnh Minh trên đỉnh đầu, giống như mang theo vô cùng vĩ lực, hung hăng đè xuống. Cái này nhất chiến, ta chờ rất lâu. Thang Vĩnh Minh hít sâu một hơi, trong mắt chợt có kinh người sát cơ bắn ra, ngày xưa cổ di tích bên trong, hắn bị Mạc Vong Trần bắt sống. Cái này một mực là trong lòng của hắn vô pháp thoải mái khúc mắc. Mạc Vong Trần, hôm nay liền để ngươi biết, cho dù ngươi tiềm lực vô song, nhưng tại tuyệt đối thực lực trước mặt, tự mình chính là cỡ nào nhỏ yếu. Ngôn ngữ rơi xuống, Thang Vĩnh Minh xa xa nhất chỉ, điểm nhẹ mà ra. Giang giác. Sát na, sắc bén chỉ mang hóa thành thánh đạo kiếm quang, lăng không chém tới. Ầm ầm. Hư không đại thủ bị chém thành hai nửa, hóa thành vô biên khí lãng, tán loạn xuống dưới. Thân vương thể, chung quy là cùng cấp độ thánh tử cường giả, chính thức giao thủ sao? Huyền Vũ Minh thế hệ trẻ tuổi bên trong, Thang Vĩnh Minh thực lực, tuyệt đối có thể đứng vào 10 vị trí đầu. Sớm tại 7 năm trước, hắn liền đã bước vào chân tiên cảnh, bây giờ thực lực khó dò sâu cạn, Mạc Vong Trần cố nhiên cường đại, nhưng chỉ sợ cũng khó mà là Thang Vĩnh Minh đối thủ. Đúng vậy à, trước đây không lâu, hắn mặc dù liên trảm 8 đại thế lực hơn 20 người, nhưng chân chính nói đến, cho dù là những cái kia chân tiên cảnh trưởng lão, tại Thang Vĩnh Minh trước mặt, thực lực chênh lệch cũng không phải một chút điểm. Trận chiến này, Mạc Vong Trần sợ là nhất định bị thua. Thành bên trong, đám người nghị luận ầm ĩ, bọn hắn cũng không phủ nhận thần vương thể tiềm lực, mà dù sao, Mạc Vong Trần vẫn chưa đủ triệt để trưởng thành. Hắn hôm nay, muốn chính diện cùng cấp độ thánh tử thiên tài giao thủ, khó tránh khỏi có chút quá mức miễn cưỡng. Cho dù ta thực lực kém xa ngươi, nhưng hôm nay, ta liền để ngươi mở mang kiến thức một chút, cái gì gọi là chân chính tiêu tử, ngươi kia cái gọi là kiêu ngạo, ở trước mặt ta, không đáng một đồng, chân tiên cảnh thì phải làm thế nào đây, lại nhìn ta hôm nay, như thế nào đánh vỡ hằng cổ định luật, lấy hư tiên cảnh trung kỳ tu vi, đưa ngươi chẳng diện. Mạc Vong Trần cười lớn một tiếng, ngôn ngữ nghe vào, cực độ cuồng vọng, nhưng cuồng vọng bên trong, nhưng lại mang theo một loại ngạo nghệ ở thiên địa tự tin. Hắn trên mặt mày may không sợ, quanh thân đại thế cuồn cuộn, trong chốc lát, thân thể chính là bay lên không trung vọt lên, thần vương đạo giáp tại thời khắc này, không chút nào giữ lại được thả ra ra. Lăng thiên ấn, đi vào cùng Thang Vĩnh Minh giống nhau cao độ, Mạc Vong Trần lăng không một trưởng vỗ ra, vô thượng thánh quang tại hắn trong lòng bàn tay tỏa sáng. Giống như thiên trụ một loại muốn đem hư không xuyên qua, hung hăng hướng phía Thang Vĩnh Minh chỗ, xung kích tới. Một chiêu này lăng thiên ấn đáng sợ, vượt qua dĩ vãng Mạc Vong Trần thi triển bất kỳ lần nào. Không chỉ là dẫn dắt thể nội thần cách lực lượng, một chiêu này lăng thiên ấn bên trong, còn ẩn chứa hắn hồi lâu chưa từng vận dụng đấu chi chân quyết, hắn uy lực, đã có thể so với phổ thông chân tiên cảnh cao thủ trí cường nhất kích. Chương 998, kịch chiến Thang Vĩnh Minh. Hồi linh chỉ. Đối mặt Mạc Vong Trần cường thế thi triển lăng thiên ấn, dù cho là lấy Thang Vĩnh Minh thực lực, bây giờ trên mặt cũng không dám có chút khinh thường. Hắn lăng không nhất chỉ, lần nữa điểm ra. Ong long long. Hư không chấn động, từng mảnh gợn sóng năng lượng khuyết tán ra đến, phảng phất toàn bộ thiên địa đều là tại lúc này biến thành vạn mẹo. Chỉ gặp một vòng kinh người chỉ mang phá vỡ hư không, mang theo đủ để xuyên thủng thiên khung như thế, tại trong quá trình di động, hóa thành một bả thánh quang cự kiếm, lăng không chém đúng ra. Giang giác. Thanh này thánh quang cự kiếm, so với vừa rồi còn phải đáng sợ, giống như mang theo hỗn độn chi lực, có thể tùy tiện chặt đứt thế gian pháp tắc. Cả hai cuối cùng phát sinh va chạm, thánh quang cự kiếm cùng Mạc Vong Trần lăng thiên ấn, sát na diệt vong. Người này cũng không thể làm gì được người kia. Hảo cương đại lực lượng, thần vương thể bất quá hư tiên cảnh trung kỳ tu vi, vậy mà có thể bộc phát ra như thế uy lực công kích. Chúng ta vẫn cho là, Mạc Vong Trần chỉ là thân thể vô song, nhưng người nào lại từng muốn từng tới, hắn chỗ tu đạo pháp, nhưng cũng tuyệt không phải bình thường. Nam Dương Thành bên trong, chúng tu người nghị luận ầm ĩ. Vì Mạc Vong Trần một chiêu này lăng thiên ấn uy lực cảm thấy kinh ngạc vô cùng. Đồng thời, thân thể bọn họ không khỏi thối lui ra khỏi rất xa phạm vi, giống như sợ bị trận này thiên tài đỉnh phong chi chiến, tác động đến trong đó. Cả hai giao thủ, chỗ bạo phát đi ra năng lượng, quá mức đáng sợ, dù cho là hư tiên cảnh cao thủ, cho dù chỉ là bị một tia sóng năng lượng cùng, chỉ sợ đều sẽ rơi vào một cái trực tiếp chết hạ tràng. Ngày xưa cổ di tích bên trong, ngươi đem đến cho ta sỉ nhục, hôm nay ta sẽ như số đòi lại, Mạc Vong Trần, ngươi tự phụ thần vương thể vô địch, xem thường cùng thế hệ, nhưng tại chúng ta những này cấp độ thánh tử nhân vật trong mắt, ngươi ngoại trừ tiềm lực, liền hoàn toàn không có sở hữu. Trên không trung, Thang Vĩnh Minh quát lạnh, hắn trong mắt sát cơ tuôn trào, cực kỳ kinh người. Huyền âm chỉ. Ngôn ngữ rơi xuống, hắn lần nữa một chỉ điểm ra. Trong chốc lát, trên bầu trời đại thế lần nữa cuồn cuộn cuộn tới, giống như hoàn toàn đều bị hắn cướp bóc đi qua giống như. Chỉ mang phá toái hư không, chiếu sang cái này tứ phương bóng đêm đen kịt. Ông! Trong quá trình di động, chỉ mang hóa thành một thanh khổng lồ hồng sắc đao nhận, mũi đao phía trên, cuốn quanh huyết vụ, giống như vì một bả giết hại sinh linh địa ngục chi nhận. Ồn ào! Mạc Vong Trần hừ lạnh một tiếng, thần vương đạo giáp tỏa sáng vô tận thánh mang, đem hắn bao phủ. Chợt có một cỗ sắc bén khí tức ở trên người hắn tràn ngập, trong nháy mắt chính là bao phủ tại toàn bộ Nam Dương thành bên trong, làm cho tất cả mọi người đều là không khỏi hô hấp cứng lại. Ông! Kiếm chi pháp tắc nở rộ, vô tận thánh quang từ Mạc Vong Trần trên thân thoát ly mà ra, trong chốc lát hóa thành thành trên ngàn vạn đạo kiếm mang. Mỗi một đạo đều mang theo đáng sợ pháp tắc chi lực quấn quanh. Tạch tạch tạch ken két. Trước mắt, vạn đạo kiếm mang chính là cùng huyết hồng cự nhận va chạm đến cùng một chỗ. Trong đụng chạm, kiếm mang không ngừng phá diệt, nhưng lại vô cùng vô tận chém tới. Cuối cùng, cũng là đem kia huyết hồng cự nhận đánh nát tiêu tán. Siêu. Mạc Vong Trần chân đạp lâm chi chấn quyết, thân thể không ngừng hướng phía Thang Vĩnh Minh tới gần, tự mình tu vi. Cùng đối phương chênh lệch quá nhiều. Như tiếp tục như vậy xuống dưới, hắn hơn phân nửa là muốn bị thua tại Thang Vĩnh Minh trong tay, cho nên, Mạc Vong Trần không thể không tìm cơ hội tiếp cận đối phương. Chỉ có chém giết gần người, mới có thể một cách chân chính hiện ra hắn thần vương thể cường đại. Nhưng mà, Thang Vĩnh Minh lại sớm đã liệu đến Mạc Vong Trần ý nghĩ, hắn thân thể không ngừng lùi lại, lấy vô cùng sắc bén công kích, không ngừng công hướng Mạc Vong Trần. Đem đối phương bước lùi, dùng cái này kéo ra giữa bọn hắn khoảng cách. Ngươi tự phụ thực lực tại trên ta, giờ phút này vì sao lại muốn lùi bước, Thang Vĩnh Minh, ngươi đang sợ à? Mạc Vong Trần không ngừng dẫn dắt thể nội thần cách lực lượng, dùng cái này đến nơi Thang Vĩnh Minh công kích, tầng tầng trở ngại phía trước, hắn cũng không có thể tiếp cận đối phương mảy may. Không cần kích ta, thần vương thể chính là nhân tộc cổ kim đệ nhất thể chất. Liền thiên long thần thể đều chỉ có thể tránh lui, ta tử không dám cùng ngươi cận thân giao thủ, Mạc Vong Trần, tối nay, ta liền đã ngươi thần huyết, đến rửa sạch trong lòng ta sỉ nhục, lấy ngươi thần cốt, đúc ta thánh đế con đường. Hai người càng đánh càng cao, đi tới đám mây phía trên, Thang Vĩnh Minh một câu rơi xuống, hắn quanh thân, chợt có một trận sáng chói hồng mang bạo phát, lan tràn đến trên đỉnh đầu. Ầm ầm. Trong chốc lát, hồng mang hóa thành một cái huyết sắc đại thủ, phi thường đáng sợ, che đậy ánh trăng, bóng mờ bao phủ tại toàn bộ Nam Dương thành bên trong, cho người ta một loại cực lớn cảm giác áp bách. Huyết hải ma ấn. Thành bên trong, khi thấy kia huyết hồng đại thủ trong nháy mắt, đám người biến sắc, giống như nhìn ra cái gì. Đây là ngày xưa thang ra một vị thánh đế cường giả ma công, nghe đồn Huyền Vũ Minh đến bắc phương hướng. Nơi đó có một phiến khu vực, phương viên vạn lý đều là một cái không đáy thâm nguyên, chính là bị thang gia vị kia lão tổ, lấy cái này huyết hải ma ấn lưu lại. Chết! Trên không trung, Thang Vĩnh Minh quát lạnh một tiếng, hắn trong mắt sát cơ kinh người, huyết hồng đại thủ sát na bao phủ Mạc Vong Trần đỉnh đầu, giống như một cái tử thần ma trưởng, lấy Mạc Vong Trần làm trung tâm, bắt đầu nắm chặt lên, muốn đem hắn diện sát trong đó. Ầm ầm. Đây thành ánh mắt của mọi người dưới, huyết hồng đại thủ cuối cùng đem Mạc Vong Trần cả người bao khỏa, phát sinh kinh thiên bạo tạc, cuồn cuộn sóng nhiệt đem hư không phai mở, hướng phía tứ phương khuếch tán. Mạc huynh. Nhập Vân các phế tích phía trước, Thiên Tâm chỉ cùng Mục Hề hai người, không khỏi sắc mặt hưu hưu tái nhợt, một chiêu này huyết hải ma ấn đáng sợ, nếu là đối bọn hắn thi triển mà đến, hai người tự biết. Bọn hắn tất nhiên không có chút nào khả năng sống sót. Giờ phút này, trong lòng bọn họ vì Mạc Vong Trần lo lắng, năng lượng kinh người như thế nổ tung, chỉ sợ, cho dù là thiên tiên cảnh cường giả, đều muốn nuốt hận a. Thần vương thể chết sao? Trên bầu trời, làm bạo tạc tạo thành ba động, dần dần bình phục lại lúc, thành bên trong ánh mắt mọi người, đều là hướng phía Mạc Vong Trần nguyên bản vị trí nhìn lại. nơi đó bị nhất phiến huyết vụ khép lại, giờ phút này đang dần dần phiêu tán, cuối cùng, nổi lên trong đó, một đạo huyết hồng thân ảnh. Là hắn. Mạc Vong Trần thế mà không chết. Khi thấy kia thân ảnh sát na, đám người nhao nhao hít vào một ngụm khí lạnh, khó mà tưởng tượng, Mạc Vong Trần đến tột cùng là thế nào sống sót. Giờ phút này, hắn áo trắng nhuốm máu, trở thành một cái huyết nhân, không phân rõ cuối cùng là huyết hải ma ấn tạo thành, vẫn là chính hắn trên thân chỗ chảy ra máu. Thần vương thể đã cường đại đến mức độ này sao, liền huyết hải ma ấn, đều không thể đem hắn nổ chết. Giờ khắc này, tất cả mọi người nội tâm chấn động, không người nào có thể bình phục. Huyết hải ma ấn cường đại, sớm tại vạn năm tuế nguyệt trước đó, liền khiến người nghe tin đã sợ mất mật. Còn sống lại như thế nào, bây giờ ngươi, chỉ sợ cũng bị không nhỏ trọng thương a. Thang Vĩnh Minh trong lòng tuy nhiên cũng kinh ngạc, nhưng huyết hải ma ấn uy lực, hắn vẫn là rất rõ ràng. Coi như Mạc Vong Trần trước mặt vẫn còn tồn tại, cũng không có khả năng lông tóc không tổn hao gì, vô pháp cùng ta cẩn thận, Mạc Vong Trần, hôm nay, ngươi năng lực ta gì? Giết ngươi, không nhất định phải cẩn thận. Mạc Vong Trần lăng lập hư không, nhàn nhạt mở miệng, ngôn ngữ rơi xuống, trước người hắn hư không, chính là hưu hưu một trận. Một bả tỏa sáng vô tận thần mang thần cung, xuất hiện ở trước mắt của hắn, cung này toàn thân bày biện ra một loại vàng rực chi sắc, đương nhiên đó là Phục Thiên Cung. Sớm tại nửa tháng này trước đó, Mạc Vong Trần liền sớm đã là dùng Hàn Vũ chi địa bên trong lấy được hoàng chi lực, đem Phục Thiên Cung hoàn toàn chữa trị. Giờ phút này, thần cung tới tay, còn chưa bị kéo ra, vô cùng đại thế, tựa như cùng nhận lấy triệu hoán giống như, hoàn toàn hướng phía Mạc Vong Trần chỗ, nghiêng tuân ra mà tới. Cảm tạ, chết đuối cá, khen thưởng 588 sách tệ, cảm tạ, tuyết, khen thưởng 99 sách tệ, cảm tạ, nếu như trở lại lúc đầu, khen thưởng 100 sách tệ. Chương 999, thiên hạ phải sợ hãi. Ừm. Cảm nhận được Mạc Vong Trần trên thân phát sinh biến hóa, Thang Vĩnh Minh mi đầu không khỏi nhíu một cái. Tây cung này, ánh mắt của hắn rơi vào Phục Thiên Cung bên trên, ngày xưa thần vương cốc bên trong, cung này, hắn từng thấy đến Mạc Vong Trần động tới. Thần vương chi binh, bị hắn chữa trị à? Nam Dương thành nơi nào đó, tuyệt đại giai nhân lập tại ven hồ, Viêm Hoàng Thánh Nữ Phượng Thanh, nàng là trừ Mạc Vong Trần bên ngoài, duy nhất biết Phục Thiên Cung lai lịch người. Cùng ngày xưa Thanh Nguyên trong phòng đấu giá bị Mạc Vong Trần đập đi lúc so sánh, giờ phút này, cái này Phục Thiên Cung, hiển nhiên biến thành càng thêm không giống bình thường. Thần vương chi binh, dù cho là nhân tộc tổ khí, tại trước mặt nó, cũng chỉ có thể ảm đạm phai mờ, cho dù Mạc Vong Trần tại các phương trong tay, đạt được mấy ngàn cân hoàng chi lực, có thể theo tính ra, cũng không đủ đem Phục Thiên Cung hoàn toàn chữa trị, hắn đến cùng. Lại là từ chỗ nào, đạt được cái khác hoang chi lực. Phượng Thanh nhíu mày, Phục Thiên Cung tại hoang cổ thời kỳ cỡ nào phong thái. Dù cho là thánh đế cường giả, cũng không biết có bao nhiêu người từng chết tại Phục Thiên Cung phía dưới. Ngày xưa thần vương tại thế, càng là dùng cây cung này, trấn nhiếp cổ tộc, vì nhân tộc lập xuống hiển hách chi công. Bây giờ, Phục Thiên Cung đã rơi vào Mạc Vong Trần chi thủ, mà lại còn bị hắn chữa trị. Khó mà tưởng tượng, cây cung này, đến tột cùng có thể phát huy ra cỡ nào cường đại uy lực đến. Chỉ là một bả bán tiên khí, lại vọng tưởng phải dùng nó tới giết ta, Mạc Vong Trần, ngươi không cảm thấy buồn cười không? Phía trên trời cao, Thang Vĩnh Minh híp hai con người, lúc trước Thanh Nguyên trong phòng đấu giá, đối với cái này cùng đánh giá, liền vẹn vẹn chỉ là một thanh bán tiên khí pháp bảo thôi. Ông! Hư không đối diện nơi xa, Mạc Vong Trần lại là không để ý đến Thang Vĩnh Minh ngôn ngữ. Dạ quang dưới, hắn thần cung nhẹ nhàng kéo ra, trong chốc lát, toàn bộ thiên địa đại thế, đều là tại lúc này biến thành càng thêm tuân ra lên tới. Vô cùng vô tận thần lực, ở trong cơ thể hắn thần cách bên trong nghiêng tuân ra mà ra, ngưng tụ thành mũi tên. Ừm! Một tiên này, còn chưa bắn ra, toàn bộ thiên địa sớm đã biến sắc, Thang Vĩnh Minh chỉ cảm thấy nội tâm không hiểu run lên. Không chỉ là ngươi một người, chờ ngươi sau khi chết, thiên cơ thánh tử, Hành Vân Thánh Tử, Huyền Giận, ba người bọn họ, đều sẽ chết ở đây cung phía dưới. Tu. Y Thần Cung trăng tròn, Mạc Vong Trần đôi mắt lạnh lùng như băng, sát cơ phun trào, nôn ngữ rơi xuống, ngón tay hắn hưu hưu buông lỏng. Tật. Mũi tên như hồng, tại bắn ra sát na, hắn những nơi đi qua, không gian giống như khó có thể chịu đựng được nó tồn tại, mà phát sinh đổ sụp. Vô cùng vô tận đại thế, tạo thành một đầu thật dài luồng khí xoáy cái đuôi, theo sát tại mũi tên đằng sau, ép thẳng tới Thang Vĩnh Minh chỗ. Không được. Giờ khắc này, Thang Vĩnh Minh sắc mặt kịch biến, chân chính ý thức được Mạc Vong Trần một tiễn này đáng sợ. Nhưng mà, khi hắn kịp phản ứng lúc, hết thể đều đã muộn. Xuy. Mũi tên tốc độ di động, nhanh đến cực hạn, chớp mắt, chính là xuyên thủng Thang Vĩnh Minh ở ngực, cường đại lực lượng, đem hắn cả người, về sau túng đi. Ẩm. Cuối cùng, thân thể của hắn hung hăng đâm vào trên tường thành, mũi tên đem hắn cả người, đóng đinh tại Đồng Vân Tĩnh một bên. Rầm rầm rầm. Mặt đất giống như tại lúc này phát sinh rung động, toàn bộ thành tường, nổi lên lít nha lít nhít vết nước. Cuối cùng bởi vì không chịu nổi loại kia cự lực, mà phát sinh đổ sụp. Chết! Chết rồi! Một màn này, phát sinh được quá nhanh, nhanh đến làm cho tất cả mọi người chưa thể kịp phản ứng. Hết thể đều kết thúc lúc, tất cả mọi người ánh mắt nhìn lại, chỉ gặp, Thang Vĩnh Minh sớm đã sinh cơ đoạn tuyệt, chết không nhắm mắt, hơn nửa người, bị vùi lấp tại tường thổ chi hạ. Đám người chỉ cảm thấy nội tâm run lên. Trong lòng hãi nhiên tới cực điểm. Chết. Thang Vĩnh Minh chết. Ngắn ngủi trầm mặc qua đi, Nam Dương Thành bên trong, bạo phát ra một tràng thốt lên. Trận chiến này kết quả, ngoài dự liệu của tất cả mọi người, nguyên bản không có phần thắng chút nào Mạc Vong Trần, lại là tại lấy ra một bả thần cung đằng sau, làm cho cục thế phát sinh kinh thiên nghịch chuyển, đem Thang Vĩnh Minh, một tiện bắn giết. Cái kia thanh cung, đến tột cùng là gì đó, chẳng lẽ cũng là ta nhân tộc tổ khí sao? Thật là đáng sợ lực lượng, liền Thang Vĩnh Minh đều bị một tiện bắn giết, lần này, Thang gia sợ là muốn triệt để điên cuồng a. Đám người nghị luận không dứt, nguyên bản, Thang Vĩnh Minh cường thế mà đến, ghi chép trảm thần vương thể, mà giờ khắc này, chuyện kết quả, lại là cực kỳ vượt ra khỏi thế nhân dự kiến. Kẻ này, đã cho thấy hắn cùng thế hệ vô địch phong thái, tám đại thế lực, thiên tiên đại năng không ra, sợ là không người có thể làm gì được hắn. Nam Dương Thành các nơi, rất nhiều thế hệ trước cao thủ trao mày, vừa rồi mũi tên kia, liền bọn hắn đều là đã nhận ra một cô lớn lao nguy cơ. Mạc huynh thần dũng, vô địch chi tư làm cho người kính sợ. Toàn trường xôn xao ở giữa, Mạc Vong Trần lại là về tới Nhập Vân các chỗ. Mục Hề hai người đối diện đi đến, bọn hắn nội tâm khó mà bình phục. Thang Vĩnh Minh thực lực, chính là Huyền Vũ Minh thế hệ trẻ tuổi bên trong đỉnh phong, dù cho là hai người bọn họ, đều chưa hẳn dám nói, nhất định có thể là đối thủ, càng đừng nói, là đem đối phương chém giết. Xin lỗi không tiếp được một chút. Mạc Vong Trần cười cười, hắn đầy người vết máu, giờ phút này khắp khuôn mặt là vẻ mệt mỏi. Lưu lại một câu nói như vậy về sau, hắn chính là hướng phía phế tích bên trong đi đến. Dựa theo trong đầu ký ức, cuối cùng, hắn đi tới Mộng Vũ Nhu trong khuê phòng. Ngày xưa vuốt ve an ủi sớm đã không tại, giai nhân tung tích không rõ, hắn chợt nhớ tới lúc trước tự mình lúc rời đi, cùng Mộng Vũ Nhu tại Triều Dương ở dưới lời thề, nội tâm liền không khỏi càng thêm lo lắng. Người đi chỗ nào? Hắn tự nói. Ngày đó cái kia truyền tống trận pháp, tất nhiên nhảy vọt cực lớn, Mộng Thiên Y cùng Mộng Vũ Nhu hai người, chỉ sợ sớm đã là rời đi Huyền Vũ Minh, Đại La Thiên Giới mênh mông như vậy, muốn tìm kiếm, tuyệt không phải gì đó chuyện dễ. Bây giờ, Mạc Vong Trần cũng chỉ có thể là khẩn cầu, Mộng Vũ Nhu không muốn phát sinh gì đó ngoài ý muốn mới tốt. Thang Vĩnh Minh chết rồi, bị Mạc Vong Trần lấy thần cung bắn giết. Đóng đinh tại Nam Dương Thành môn phía trên. Thật là đáng sợ, Thang Vĩnh Minh thực lực, đủ để đứng vào Huyền Vũ Minh thế hệ trẻ tuổi bên trong 10 vị trí đầu, dù cho là những cái kia thế hệ trước cao thủ, đều khó mà đem hắn chấn áp, thần vương thể đã cường đại đến mức độ này sao? Ba ngày sau, Huyền Vũ Minh lần nữa chấn động, tin tức truyền ra, làm cho thế lực khắp nơi ngạc nhiên. Thần vương thể quật khởi chi thế, đã không thể đỡ, bây giờ, đúng là ngay cả Thang Vĩnh Minh bực này tuyệt đỉnh thiên tài, đều chết tại trong tay của hắn, kẻ này, thật chẳng lẽ muốn đem toàn bộ Huyền Vũ Minh, huyên náo long trời lỡ đất sao? Rất nhiều thánh địa cùng cổ võ thế gia phải sợ hãi, sự tình phát triển đến nay, sớm đã vượt quá dự liệu của tất cả mọi người. Thang gia tất nhiên sẽ không bỏ qua, lần này, Thang Nhạc sợ là ngồi không yên đi, Mạc Vong Trần thế nhưng là chém hắn nhi tử a. Một trận trước nay chưa từng có phong bạo, thế tất sắp quét sạch toàn bộ Huyền Vũ Minh. Thang gia thánh chủ Thang Nhạc, đây chính là cùng Phương Nguyên, cùng là đương thời bán thần người tồn tại. Bây giờ, tự mình nhi tử bị người giết, hắn lại có thể nào tiếp tục giữ yên lặng? Nghe nói Thang Nhạc đã rời đi Thang gia, có người nhìn thấy hắn xuất hiện ở Thiên Cơ phủ bên kia. Mạc Vong Trần sau lưng dù có thần bí cao nhân, nhưng Thang gia sợ cũng khó mà từ bỏ ý đồ. Bọn hắn đây là liên hợp Thiên Cơ phủ, muốn chính thức đối thần vương thể xuất thủ sao? Chương 1000, tứ đại thánh chủ tiếp cận. Mạc Vong Trần chém giết Thang Vĩnh Minh. Tin tức một khi truyền ra, tại Huyền Vũ Minh bên trong tạo thành cực lớn doanh động. Các phương đều ngạc nhiên, chỉ cảm giác một cỗ phong bạo sắp quét sạch. Thiên Cơ Thánh Tử, Hành Vân Thánh Tử, Huyền Dận, ba người các ngươi, một cái đều chạy không được. Ngay tại tin tức truyền ra ngày thứ tư, Mạc Vong Trần lần nữa thả ra lời nói. Đơn giản quá cuồng vọng, giết Thang Vĩnh Minh không nói, thế mà còn tuyên bố muốn chạm còn lại ba người. Đều là từng đối Mộng Vũ Nhu xuất thủ qua người, không thể không nói, Mạc Vong Trần trùng quan giận dữ là hồng nhan, tại Huyền Vũ Minh bên trong gây nên như thế đại hoành động, thật là khiến người không được hô bội phủ. Thế nhân nghị luận, cái gọi là anh hùng khó qua ải mỹ nhân, dù cho là thân phụ nhân tộc đệ nhất thể chất Mạc Vong Trần, cũng chỉ đến thế mà thôi. Thần vương thể không khỏi cũng quá tự phụ chút, bây giờ Thang gia đã cùng Thiên Cơ phủ tiếp xúc, ít ngày nữa liền sẽ xuất thủ, lúc này thế mà còn dám đi gọi rầm rĩ thế lực khác, hắn đến tột cùng đang suy nghĩ gì. Cái này cũng coi như xong, Huyền Dận chính là Thánh Đế chi tử. Trước đây không lâu, Huyền Thánh Đế đã phái người tiến về Nam Dương Thành, mặt ngoài tự mình thái độ, có thể Mạc Vong Trần không chút nào không cho bất kỳ mặt mũi gì, bây giờ càng là bạn tiếng, muốn chạm Huyền Dận. Hắn đến cùng là có chỗ dựa gì? Cho dù là trường sinh vực bên trong kia người, chỉ sợ một lần đối mặt nhiều như vậy thế lực liên thủ, cũng chưa chắc có thể bảo trụ Mạc Vong Trần A. Thế nhân đều đang suy đoán, có người cho rằng, Mạc Vong Trần bất quá là tại phô trương thanh thế, bằng vào sau lưng kia che chở mình thần bí cao nhân, muốn đối các phương tạo thành trấn nhiếp. Nhưng cũng có người nắm lấy khác biệt ý nghĩ, bọn hắn cảm thấy, Mạc Vong Trần tất nhiên là tự mình có gì đó không muốn người biết thủ đoạn. Dù sao cũng là cổ tiền thần vương chi tử, cựu gia huyết mạch, nói không chừng hắn đã thức tỉnh huyết mạch, đạt được tổ tiên một chút cường đại truyền thừa cũng khó nói. Ta liền tại Hành Vân các bên trong, ngươi như thật có năng lực, đều có thể tới đây giết ta, ngươi dám à? Ngay tại ngày đó, Hành Vân Thánh Tử tự mình lên tiếng, đáp lại Mạc Vong Trần. Nhìn lại Hành Vân Thánh Tử là không có ý định đi ra Hành Vân Các A, cũng thế, liền Thang Vĩnh Minh đều bị chém, chân chính nói đến, Hành Vân Thánh Tử thực lực, còn phải tại Thang Vĩnh Minh phía dưới, hắn lại sao đến chính diện cùng Mạc Vong Trần giao phong. Rùa đen rút đầu, ngươi cho rằng trốn ở Hành Vân Các bên trong, tự mình liền có thể an toàn vô sự A, luôn có một ngày, ngươi kia cái gọi là cậy vào, cũng sẽ bị ta nhổ tận gốc. Mạc Vong Trần tại Nam Dương Thành mở miệng, thanh âm cuồn cuộn, truyền khắp phạm vi ngàn dặm, ngôn ngữ cực độ ngạo nghễ, xem Hành Vân Các là cỏ rác. Quá cuồng vọng, thánh địa là cỡ nào tồn tại, đây chính là truyền thừa trăm ngàn vạn năm thế lực, nội tình chi sâu, khó mà phỏng đoán, cho dù nhất đại thánh đế cường giả, cũng không dám nói nhất định có thể triệt để diệt trừ. Thần vương thể như thế tự phụ, lời nói và việc làm vô kỵ. Đích thật là có một số không biết cái gọi là. Lời nói không phải tuyệt đối, lấy Mạc Vong Trần tiềm lực, như coi là thật trưởng thành, chỉ sợ hắn cuối cùng thành tựu, tuyệt sẽ không so cổ thánh hiển tướng kém bao nhiêu. Đáng tiếc, quá cứng dễ thì, như vậy gọi các thánh địa cùng cổ võ thế gia, cũng không phải cái gì chuyện tốt ta. Xưa nay tuế nguyệt, vẫn lạc thiên tài không phải tại số ít, tại không có tuyệt đối thực lực trước đó, hay là điệu thấp một chút cho thỏa đáng. Một chút đại thế lực cường giả như vậy nói. Cung vọng, ta cũng muốn nhìn xem, huyền đế cung bên trong, ngươi làm sao có thể chặn ta. Cùng ngày, một mực không có bất kỳ cái gì tỏ thái độ huyền giận, cũng là đầu tiên buông lời, kêu gào Mạc Vong Trần. Một cái tranh đoạt đế tử thất bại giả, cũng dám làm càn, đường đường thánh đế chi tử, lại ngay cả huyền đế thành đều không dám đi ra, ngươi không cảm thấy buồn cười à. Mạc Vong Trần cười lạnh đáp lại. Thần vương thể thanh danh vang dội, bất quá mấy tháng thời gian, trong lúc bất chi bất giác, hắn không ngờ là đi tới thế hệ tuổi trẻ phía trước nhất, dù cho là các phương thánh tử, bây giờ sợ cũng không có mấy người, dám cùng hắn chính diện tranh phong đi. Thế nhân không thể không kinh ngạc, trước đây Mạc Vong Trần, bất quá hư tiên cảnh sơ kỳ, mà tại cái này ngắn ngủi thời gian 2-3 tháng bên trong, hắn chiến lược cũng đã có thể so với cấp độ thánh tử thiên tài, liền Thang Vĩnh Minh đều bị chém. Như vậy tốc độ phát triển, quả thực kinh người, không có người nào dám kinh thường. Mạc huynh, theo ta đoạt được tin tức, bây giờ Thang gia đã liên hợp Thiên Cơ Phủ, Quý gia, Hành Vân Các, tứ phương tề xuất, chính hướng phía Nam Dương Thành chạy đến. Lại là qua 2 ngày, Nhập Vân Các phế tích phía trước, Mục Hề lướt thân mà đến, xuất hiện ở Mạc Vong Trần trước mặt. Nghe được lời này, Mạc Vong Trần khẽ gật đầu, một ngày này, hắn sớm đã có thể ngờ tới. Tứ đại thế lực thánh chủ tề xuất, việc này không thể coi thường, Mạc huynh, ngươi làm thật không đi à? Thiên Tâm chỉ nhíu mày, có một số lo lắng. Bây giờ cũng thế, Phương Nguyên, Lạc Nguyệt thánh chủ hai người, nghe nói cũng đã đến nơi này, thế nhưng là bằng vào hai người bọn họ, muốn ngăn lại 4 vị thánh chủ đại năng, chỉ sợ vẫn là rất có khó khăn. Phải biết, Thang gia đương đại thánh chủ, Thang Vĩnh Minh cha Thang Nhạc, hắn bản thân, chính là cùng Phương Nguyên, cùng là đương thời bán thần người nhân vật. Các phương ghi chép tại Chu Sát Mạc Vong Trần, như chiến đấu một khi bạo phát, Mạc Vong Trần tình cảnh, sợ là sẽ phải rất nguy hiểm. Yên tâm đi, bọn hắn như coi là thật dám đến, chính hảo, ta chuẩn bị cho bọn họ một phần lễ vật. Mạc Vong Trần ánh mắt nhìn qua phương xa chân trời, trên mặt không có chút nào loại kia lâm nguy cảm giác. Lễ vật. Nghe được hắn, Thiên Tâm chỉ cùng Mục Hề hai người, không khỏi liếc nhau một cái, trong mắt kinh ngạc. Hiển nhiên bọn hắn cũng không biết, Mạc Vong Trần trong miệng nói tới lễ vật, đến cùng là gì đó. Bất quá, đối thủ thế nhưng là thánh chủ cấp cường giả A, cho dù Mạc Vong Trần có chỗ chuẩn bị, nhưng, thật sự có thể đưa đến tác dụng A. Tứ đại thánh chủ tiếp cận, Nam Dương Thành bên trong, không có người có thể bảo trì chấn định. Phong bạo đến, đại chiến hết sức căng thẳng, đằng sau 2 ngày thời gian, toàn bộ Nam Dương Thành bên trong, cơ hồ sở hữu tu giả đều là rời khỏi nơi này, không dám dừng lại, sợ sẽ không bị lâu sau bạo phát đại chiến tác động đến. Đám người cũng chưa rời đi, mà là hoàn toàn hội tụ tại Nam Dương Thành 4 phía, mục quan trọng thấy, cái này kinh thiên động địa nhất chiến. Ông! Thẳng đến ngày thứ 3, Nam Dương Thành xa xa hư không bên trong, nơi đó thiên địa ám trầm, một cỗ cường đại đến không thể địch nổi khí tức tràn ngập, giống như phong bạo, cấp tốc cuốn tới. Chỉ gặp, 4 đạo thân ảnh lăng không dậm chân, ngang nhau mà đi, bọn hắn đều đứng chắp tay, quanh thân mang theo vô tận thần quang, trong trước mắt, chính là đi tới Nam Dương Thành trên không. Mạc Vong Trần, Trảm Ta Thang Nhạc chi tử, nhanh chóng ra chịu chết. Trong 4 người, một tên áo bào trắng nam tử bước ra một bước, trên người hắn mang theo một cỗ không thể địch nổi đáng sợ khí thế, tại mở miệng sát na, làm cho Nam Dương Thành 4 phía, chỗ hội tụ ở đây tu giả, hoàn toàn biến sắc. Thật là lớn tư thế, Thang Nhạc, lấy các ngươi 4 người thân phận, lại như vậy bức ép một tên tiểu bối, liền không sợ trêu đến thế nhân chế nhạo a. Nhưng vào lúc này, hư không một phương khác, Phương Nguyên thanh âm quần quận truyền đến, lập tức chỉ gặp, hắn cùng Lạc Nguyệt Thánh chủ hai người thân ảnh, liền cũng là chậm rãi từ trong hư vô bước ra. Lục cổ đáng sợ khí tức giao hội, tràn ngập hư không, trong chốc lát, làm cho phương thiên địa này, đều là biến thành cực kỳ ám trầm xuống dưới.